Chương 116. Lục Áp. Chương 116. Lục Áp. Có ý tứ gì? Ngao Xuyên khẽ nhíu mày, không biết Tổ Long là có ý gì. Đừng quên Tổ Long Châu là thế nào. Tổ Long lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy bầu trời bên trong trong nháy mắt hạ xuống một đạo cửu tiêu thần lôi, trực tiếp đem Tổ Long đánh chết. Đại ca. Trúc Long kinh hô một tiếng, ta đại ca hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi vậy mà lấy oán trả ơn, từ đây cắt ra bắt đầu, ta Long tộc đời đời kiếp kiếp đều cùng ngươi không chết không nớt. Không phải ta giết chết Tổ Long. Ngao Xuyên cũng cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Hắn rõ ràng không có công kích Tổ Long, cái kia vừa mới cựu tiêu thần lôi lại là từ đâu tới? Ngươi cho rằng ngươi một câu ta liền sẽ tin tưởng ngươi sao? Trung quanh nơi này lại không có những sinh vật khác, không phải ngươi còn có thể là ai? Đưa ta đại ca mệnh đến. Lúc này Trúc Long đã sớm bị cựu hận làm choáng váng đầu óc, căn bản không muốn nghe Ngao Xuyên giải thích, lúc này đem thể nội thần lực tụ tập đến một điểm đại hiền giả, tốc chủ chạy mau, Trúc Long đây là chuẩn bị tự bạo. Nguyên bản Ngao Xuyên còn muốn để Trúc Long tỉnh táo một chút, nhưng nghe đến Trúc Long muốn tự bạo về sau, vội vàng độn hư rời đi nơi đây, trong nháy mắt đi vào Đông Hải trên không. Một giây sau, Trúc Long tự bạo sinh ra cường đại uy lực, trong nháy mắt đem 1/2 hải đăng quốc san thành bình địa. Vừa mới cựu tiêu thần lôi đến cùng là thế nào tới? Ngao Xuyên chau mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc đại hiền giả, cựu tiêu thần lôi chỉ có thiên đạo mới có thể nắm giữ, đại hiền giả phỏng đoán, cử động lần này vì làm tinh thiên đạo gây nên. Ta cũng không hỏi ngươi đi. Ngao Xuyên trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia chất vấn đại hiền giả, chức trách của ta chính là vì túc chủ giải quyết vấn đề, bài ưu giải nạn. Thôi, vẫn là trước đem tìm tới Tổ Long cùng Trúc Long ký túc thiên thạch đi. Ngao Xuyên nói khẽ, ánh mắt che lấp. Mặc dù không biết Tổ Long tại sao muốn nói vừa mới lời nói, nhưng hắn không thể không thừa nhận, có như vậy trong nháy mắt, Ngao Xuyên xác thực hoài nghi mình hệ thống chính là một cái khác thiên đạo. Nhưng hệ thống dù sao cũng là tự mình vừa trùng sinh thời điểm liền lấy được, tự mình có thể có được hôm nay thực lực, cũng may mà có hệ thống trợ giúp. Coi như hệ thống thật là Hồng Hoang thiên đạo, tối thiểu nhất hắn cũng không có thương tổn tự mình, trước mắt địch nhân lớn nhất vẫn là Lam Tinh thiên đạo. Không bao lâu, Ngao Xuyên đã tìm được Tổ Long cùng Trúc Long huyết mạch, kiểm chắc đến Tổ Long cùng Trúc Long huyết mạch, hệ thống đã tự động đem nó chuyển hóa làm huyết mạch. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được Tổ Long huyết mạch cùng Trúc Long huyết mạch. Tổ Long thực lực cường đại, có cái này Tổ Long huyết mạch, chiến lực của mình liền có thể gia tăng thật lớn, chiến thắng Lam Tinh Thiên Đạo tỷ số thắng cũng liền càng lớn. Ngao Xuyên hài lòng nhẹ gật đầu. Hệ thống, hiện tại liền sử dụng Tổ Long huyết mạch đi. Ngao Xuyên trong lòng thì thầm sử dụng thành công, túc chủ đã thu hoạch được Tổ Long huyết mạch. Theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Ngao Xuyên thể nội Tổ Long huyết mạch cũng cấp tốc nồng nặc lên, hình thể cũng đang không ngừng bành trướng. Tổ Long không hổ là giữa thiên địa con thứ nhất long, Tổ Long huyết mạch quả nhiên vô cùng cường đại. Cảm thụ được thể nội không ngừng gia tăng linh lực, Ngao Xuyên đã lâu hưng phấn lên. Bởi vì hắn cảnh giới bây giờ đã đột phá đến siêu phàm cửu giai, mà lại linh lực trong cơ thể còn tại không ngừng tăng trưởng, nhìn cái này tư thế thậm chí có thể trực tiếp đột phá đến nhất giai thú vương. Ngắn ngủi mười mấy giây, Ngao Xuyên hình thể đã bành trướng đến 800 gạo, cái này vẹn vẹn chỉ là chiều dài, thân thể của hắn thậm chí so một chút cỡ lớn sơn phong còn muốn lớn. Rốt cục đột phá đến nhất giai thú vương, vẫn là dung hợp huyết mạch thăng cấp nhanh. Ngao Xuyên nói khẽ, sau đó nhìn về phía mình bảng tốc chủ, Ngao Xuyên chủng tộc, Tổ Long, thú vương nhất giai, kỹ năng, Giảo Sát LV20, huyết tính LV25, huyết linh khế ước LV18, vậy ngược LV30. Cột nước LV20, Tử điện LV20, Long tộc chi hồn LV20, Long viêm LV25, Độn hư LV25, Tổ Long thân thể LV25, Cựu tiêu thần lôi LV20, Thiên mệnh LV25, Hoàng uy LV25 điểm tiến hóa, 2000 vạn 1 tỷ điểm kỹ năng, ba khí vận 950 tổng hợp chiến lực, 45 vạn. Ngay tại Ngao Xuyên vẫn đang tra nhìn tự mình bảng thời điểm, Ngao Xuyên ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc nhìn về phía bầu trời. Các hạ là người nào? Dám can đảm tự tiện xông vào ta Hồng Hoang yêu đình địa bàn. Trên bầu trời, một con hình thể gần 800 mét tam túc kim ô từ phương xa chậm rãi bay tới. Phía sau hắn còn đi theo đông đảo sinh vật biến dị, không có mấy giây, Ngao Xuyên liền bị một đám sinh vật biến dị bao bọc vây quanh. Thật không nghĩ tới cái này Mỹ Bắc Châu lại còn cất giấu nhiều như vậy đẳng cấp cao cổ thần. Ngao Xuyên đánh giá chung quanh sinh vật biến dị, phát hiện trong đó lại có không ít cổ thần. Trong đó bao quát trong Hồng Hoang 10 con tam túc kim ô, tiên thiên ba linh một trong bắt đầu kỳ lân, thậm chí còn tập hợp đủ ngoại trừ cửu anh bên ngoài cái khác 9 vị yêu soái. Sau đó, Ngao Xuyên đem ánh mắt nhìn về phía vừa mới nói chuyện tam túc kim ô trên thân tam túc kim ô lục áp, nhất giai thú vương, kỹ năng, hỏa diễm thân thể LV20, độn hư LV15. Thái Dương chi hỏa LV25, Tam Túc Kim Ô huyết mạch độc hữu kỹ năng, đản sinh tại trên Thái Dương hỏa diễm, cực nóng hỏa diễm có thể tùy tiện giết chết bất cứ sinh vật nào, tổng hợp chiến lực 12 vạn. Bản tọa còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là Đế Tuấn chi tử Lục Áp. Ngao Xuyên nói khẽ, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động. Nhiều như vậy cổ thần huyết mạch, nếu như có thể đem bọn hắn tất cả đều chuyển hóa thành huyết mạch, cái kia yêu đỉnh chỉnh thể chiến lực nhất định có thể nâng cao một bước. Không nghĩ tới ngươi cái này Lam Tinh bên trên thổ dân vậy mà nhận ra ta. Lục Áp lộ ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ mình uy danh đều đã truyền đến Lam Tinh thổ dân trong thai sao? Nếu biết danh hào của ta, vì cái gì lại muốn tới phạm ta biên cảnh? Bản tọa không chỉ có biết ngươi, còn biết phụ thân của ngươi Đế Tuấn là chết tại Long Quốc. Ngao Xuyên thanh âm trầm thấp, ánh mắt của hắn rơi vào Lục Áp trên thân, khỏe miệng vi vi dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi nói cái gì? Lục Áp sắc mặt trong nháy mắt trở nên ông trầm, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng phẫn nộ. Lục Áp ban đầu cũng không phải là giáng lâm tại đẹp Bắc Châu, mà là giáng lâm đến phương Nam Mỹ Nam Châu. Lúc ấy hắn tại Mỹ Nam Châu nắm trong tay không ít địa bàn, cùng Vu tộc địa vị ngang nhau. Nhưng về sau hắn nghe nói đẹp Bắc Châu có phụ hoàng tung tích, hắn liền từ bỏ Mỹ Nam Châu địa bàn, đi vào Mỹ Bắc Châu tìm kiếm phụ hoàng tung tích. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn cũng không có tại Mỹ Bắc Châu phát hiện mình phụ hoàng, mà Mỹ Nam Châu địa bàn cũng bị Vu tộc cướp đi, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đợi tại Mỹ Bắc Châu phát triển thế lực, vì chính là một ngày kia thăm dò được phụ hoàng tin tức về sau, hắn có thể dẫn đầu yêu đình đi nghênh đón phụ hoàng. Nhưng bây giờ trước mắt đầu này Hắc Long vậy mà nói cho hắn biết, hắn phụ hoàng chết tại Long Quốc cảnh nội. Ta không ngại sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, không chỉ là ngươi phụ hoàng Đế Tuấn, liền ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất cũng đều đã chết rồi, mà lại bọn hắn đều là chết tại bản tọa trong tay. Ngao Xuyên nói từng chữ từng câu, trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích. Ngậm miệng. Lục Áp nổi giận gầm lên một tiếng, trên người Thái Dương chi hỏa trong nháy mắt tăng vọt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngao Xuyên, ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý, phụ hoàng ta là trong Hồng Hoang chí cường giả, là Hồng Hoang yêu đình bên trong yêu hoàng, là giữa thiên địa con thứ nhất Tam Túc Kim Ô. Ngươi bất quá Lam Tinh bên trên sâu kiến, cũng xứng vũ nhục ta phụ hoàng. Chương 117. Hắn là cha ta. Chương 117. Hắn là cha ta. Lục Áp, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xúc động. Bắt đầu Kỳ Lân mắt nhìn bốn phía, mở miệng nhắc nhở. Bọn hắn vốn chỉ là cảm nhận được Trúc Long thần lực mới chạy tới nơi này, nhưng hắn ngắm nhìn bốn phía, cũng không có ở chung quanh phát hiện Trúc Long tung tích, thậm chí ngay cả Trúc Long khí tức đều cảm giác không thấy, liền như là Trúc Long trực tiếp bốc hơi. Mà lại Lam Tinh bên trên linh lực mỏng manh, tất cả cổ thần đều không thể ở chỗ này ngưng tụ thần lực, Trúc Long đột nhiên phóng thích thần lực rất hiển nhiên không bình thường. Càng thêm để bắt đầu Kỳ Lân cảm thấy nghi ngờ chính là, Mỹ Bắc Châu tất cả cổ thần đều chạy đến, duy chỉ có Tổ Long không có đến đây. Phải biết Trúc Long thế nhưng là Tổ Long đệ đệ, Trúc Long phóng thích thần lực, Tổ Long không có khả năng cảm giác không thấy, hắn hiện tại không có trình diện, cũng chỉ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất chính là Tổ Long tao ngộ cương địch, bị đối phương ngăn chặn bộ pháp. Về phần loại thứ hai khả năng chính là Tổ Long kỳ thật đã sớm chạy đến, hắn cùng Trúc Long liên thủ đối kháng một tên cương địch, nhưng bởi vì thực lực của đối phương quá mức cường đại, Tổ Long cùng Trúc Long nhau nhau chết. Nhưng mặc kệ là loại kia khả năng, thực lực của đối thủ đều cực kỳ khủng bố. Bắt đầu Kỳ Lân nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn bất an, nghĩ đến đối phương vừa mới nói lời, có lẽ yêu hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thật là chết ở trong tay của hắn. Hắn dám vũ nhục phụ thân của ta nhất định phải để hắn trả giá đắt. Ngươi nếu là sợ, đằng sau nhìn xem là được. Lục Áp cả giận nói. Cùng Lục Áp đồng dạng tâm tình còn có phía sau hắn còn lại 9 cái Kim Ô, bọn hắn đồng dạng không cho phép có người vũ nhục phụ thân của bọn hắn. Lúc này cùng Lục Áp đứng tại một khối, chuẩn bị tự tay giáo huấn trước mắt đầu này không biết sống chết Hắc Long. Ngươi cảm thấy các ngươi có thể giết chết ta? Ngao Xuyên khinh thường nhìn về phía Lục Áp 10 đại Kim Ô, một đám người ô hợp tôi, ở đây một cái đều chạy không thoát, ngoan ngoãn trở thành huyết mạch của ta đi. Nếu là tại không có dung hợp Tổ Long huyết mạch trước đó, đối mặt nhiều như vậy cổ thần vây quanh, hắn sẽ còn kiêng kỵ ba phần, nhưng bây giờ mình đã đột phá đến nhất giai thú vương. Càn rỡ. Lục Áp nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này phun ra Thái Dương chi hỏa hướng Ngao Xuyên vào tới. Còn lại 9 đại Kim Ô cũng giống như thế, bọn hắn hiện tại chỉ muốn giết chết đầu này xuất khẩu cùng nôn Hắc Long. Một giây sau, phô thiên cái địa Thái Dương chi hỏa trong nháy mắt đem Ngao Xuyên nhóm lửa. Nhất giai thú vương quả nhiên là tồn tại cực kỳ cường đại. Ngao Xuyên cảm thán nói, Thái Dương chi hỏa chính là chí cương chí dương hỏa diễm, đồng thời xuất từ Thái Dương bên trong, uy lực tự nhiên vô cùng cường đại. Nhưng coi như thế, Lục Áp các loại Tam Túc Kim Ô hỏa diễm vẫn như cũ không cách nào đối Ngao Xuyên tạo thành tổn thương, nhiều nhất chính là để Ngao Xuyên cảm giác có chút khô nóng. Đã các ngươi hỏa diễm như thế bất lực, vậy liền đi thử một chút bản tọa Long Viêm đi. Lời còn chưa dứt, nguyên bản Kim Hoàng Thái Dương chi hỏa trong nháy mắt bị đen nhánh Long Viêm bao trùm. Cái này sao có thể? Lục Áp khiếp sợ nhìn xem Ngao Xuyên, có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình, ở đây tất cả cổ thần một mắt liền có thể nhận ra, cái này ngọn lửa đen kịt chính là chỉ có Tổ Long mới có thể Long Viêm. Không được, các ngươi nhanh tản ra. Lục Áp hoảng sợ nói, sau đó cấp tốc lui ra phía sau, còn lại 9 đại kim ấu nghe vậy, cùng nhau nhau rời xa Long Viêm. Nhưng Ngao Xuyên cũng sẽ không buông tha bọn hắn, lúc này khống chế Long Viêm hướng 9 đại kim ấu phóng đi. Chỉ là trong nháy mắt, 9 đại kim ô liền bị Ngao Xuyên Long Viêm đốt thành cho bụi. Ngươi cũng dám giết các huynh đệ của ta? Khi nhìn đến 9 đại kim ô bị Ngao Xuyên tiêu chết về sau, Lục Áp ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài chính là chấn kinh. Chỉ là Lam Tinh thổ dân, không chỉ có thể sử dụng Tổ Long Long Viêm, thậm chí có thể trực tiếp miểu sát 9 đại kim ô, nếu như là mình bị đối phương Long Viêm đốt tới lời nói, hắn cũng không xác định có thể hay không từ Ngao Xuyên Long Viêm bên trong sống sót. Rõ ràng hắn cùng trước mắt đầu này Hắc Long đều là nhất giai thú vương, vì cái gì thực lực sẽ chênh lệch lớn như vậy chứ? Trong cơ thể mình chạy xuôi thế nhưng là tôn quý Tam Túc Kim Ô huyết mạch. Thế tử điện hạ, đầu này Hắc Long tựa hồ có chút cổ quái, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Trạch đi vào Lục Áp bên người nói, thực lực của đối phương quá mức kinh khủng, Tổ Long đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, rất có thể đã bị trước mắt đầu này Hắc Long giết chết. Đối phương sở dĩ có thể sử dụng Tổ Long Long Viêm, rất có thể là đối phương đã thức tỉnh một loại nào đó có thể thôn phệ cổ thần năng lực kỹ năng. Từ Ngao Xuyên hiện tại biểu hiện ra chiến lược đến xem, hắn xác thực không có nói sai tất yếu, cho nên yêu hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất rất có thể thật chết tại trong tay đối phương. Bây giờ còn lại 9 đại kim ô đã bị đối phương giết chết, thế tử điện hạ là yêu đình hy vọng duy nhất, nhất định không thể chết ở chỗ này. Bắt đầu Kỳ Lân, thực lực đối phương cường đại, bằng vào thế tử điện hạ một người chỉ sợ không đủ để chiến thắng đối phương, môi hở răng lạnh đạo lý, ta nghĩ ngươi hẳn là biết đến. Bạch Trạch nhìn về phía Bắt đầu Kỳ Lân, nói khẽ. Bắt đầu Kỳ Lân nghe vậy, suy tư một hồi, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Dù sao hắn vừa mới thế nhưng là nghe thấy Ngao Xuyên nói qua, hắn sẽ không bỏ qua ở đây tất cả cổ thần, coi như hắn không đúng phương xuất thủ, hắn cũng nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Cùng nó thúc thủ chịu trói, không bằng cùng Lục Áp liên thủ, dạng này tối thiểu nhất còn có một tia hy vọng thắng lợi. Ngay trước bản tọa mặt tìm mọi viện, các ngươi làm bản tọa không tồn tại sao? Ngao Xuyên trầm giọng nói. Vừa ân tiết cứng rắn đi xuống, Ngao Xuyên liền độn hư đến Bạch Trạch sau lưng, một ngụm liền đem Bạch Trạch nuốt vào trong miệng. Bạch Trạch hiện tại bất quá là siêu phàm giai đoạn, hình thể chỉ có hơn 200 mét, Ngao Xuyên chỉ cần một ngụm liền có thể đem nó nuốt vào trong bụng. Bạch Trạch yêu xoái. Lục Áp hoảng sợ nói, hắn không nghĩ tới Ngao Xuyên tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Tốc độ thật nhanh. Bắt đầu Kỳ Lân cũng đồng dạng chấn kinh, hắn cùng Lục Áp đều là nhất giai thú vương, nhưng coi như như thế, bọn hắn cũng không có thấy rõ Ngao Xuyên thân ảnh. Tiếp xuống, liền đến phiên các ngươi. Ngao Xuyên lạnh lùng nói, lập tức nâng lên to lớn long trảo, hướng phía Lục Áp đột nhiên vỗ xuống. Sau đó cấp tốc độn hư đến bắt đầu Kỳ Lân sau lưng, to lớn đuôi rồng trực tiếp nện ở bắt đầu Kỳ Lân trên thân. Oeng! Chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh, bắt đầu Kỳ Lân cùng Lục Áp tất cả đều bị Ngao Xuyên đánh bay ra ngoài. Thế tử điện hạ, lão tổ, chung quanh sinh vật biến dị thấy thế, lúc này hướng phía Ngao Xuyên vọt tới. Tới tốt lắm. Tất cả đều trở thành bản tọa điểm tiến hóa cùng huyết mạch đi. Ngao Xuyên ánh mắt ngưng tụ, đại lượng long viêm phun ra ngoài. Toàn bộ hải đăng quốc trên không liền như là đang thiêu đốt hoa hồng đen, theo thời gian mất đi, chậm rãi biến mất ở trong thiên địa. Ngươi, đến cùng là ai? Lục Áp chật vật từ dưới đất bò dậy, đem so với trước, Lục Áp khí tức đã suy yếu rất nhiều, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Ngao Xuyên, Lam Tinh bên trên không có khả năng tồn tại khủng bố như thế sinh vật biến dị. Lam Tinh yêu đỉnh chi chủ, yêu hoàng Ngao Xuyên. Nghe được Ngao Xuyên thanh âm, Lục Áp sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Hắn ý tứ của những lời này là muốn nói cho chính mình. Hắn là cha ta, chương 118. Bái kiến lao tổ tông. Chương 118, bái kiến lao tổ tông. Người muốn chết. Lục Áp lần này không còn bảo lưu, trực tiếp phóng thích toàn bộ thần lực ở trong mắt Lục Áp, có thể được xưng yêu hoàng chỉ có hắn phụ hoàng. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn phụ hoàng uy nghiêm, ai dám khi nhục hắn phụ hoàng, hắn liền giết hay. Dù là vì thế nỗ lực sinh mệnh của mình. Huống chi hắn phụ hoàng cùng cái khác Kim Ô đều bị Ngao Xuyên giết chết, hắn cùng Ngao Xuyên ở giữa sớm đã là không chết không thôi. Thái Dương chi hỏa. Lục Áp nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thần lực điên cuồng phun trào, nóng bỏng Thái Dương chi hỏa từ trong cơ thể của hắn dâng lên mà ra. Bất quá là phản kháng vô vị. Ngao Xuyên khinh thường nhìn về phía Lục Áp, hắn cũng không định cùng đối phương lãng phí thời gian, trực tiếp triệu hoán một đạo Cửu Tiêu thần lôi bổ vào Lục Áp trên thân. Cho dù là kèm theo thần lực Thái Dương chi hỏa, cũng vẫn như cũ không cách nào đối Ngao Xuyên tạo thành tổn thương. A ba. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, Ngao Xuyên trung quanh Thái Dương chi hỏa cũng biến mất theo. Cửu Tiêu thần lôi. Bắt đầu Kỳ Lân trong lòng kinh hãi. Cửu Tiêu thần lôi là thiên đạo đặc hữu kỹ năng, trước mắt đầu này Hắc Long bất quá là làm tinh bên trên thổ dân, làm sao lại Cửu Tiêu thần lôi? Trừ phi, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, bắt đầu Kỳ Lân trong lòng kinh hãi, vội vàng truyền âm cho Tứ Bất Tượng để hắn mau trốn chạy, sau đó cấp tốc hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Muốn chạy trốn? Ngao Xuyên hừ lạnh một tiếng. Bắt đầu Kỳ Lân cùng Tổ Long đều là tiên tiên ba linh một trong, Ngao Xuyên tự nhiên không thể thả mặc cho bắt đầu Kỳ Lân rời đi. Trung quanh sinh vật biến dị thấy mình thủ lĩnh đã chết hai cái, sau cùng bắt đầu Kỳ Lân cũng chạy trốn, cũng tất cả đều nhao nhao đảm mệnh. Người đầu này Hắc Long khinh người quá đáng. Ta yêu đình thành viên chính là chết cũng không có chạy trốn. Kế Mông xuất lĩnh Hồng Hoang yêu đình bên trong yêu soái đem Ngao Xuyên bao bọc vây quanh. Yêu đình chỉ có chiến tử yêu soái, không có chạy trốn hoặc là đầu hàng yêu soái. Các vị theo ta cùng tiến lên, là yêu hoàng điện hạ báo thủ. Vừa mới nói xong, Kế Mông các loại yêu đình yêu soái nhao nhao hướng Ngao Xuyên công tới. Các ngươi rất không tệ, chờ các ngươi sau khi chết, bản tọa sẽ hảo hảo lợi dụng huyết mạch của các ngươi. Ngao Xuyên cười nói, trong miệng long viêm phun ra ngoài, Hồng Hoang yêu đình bên trong yêu soái liền tất cả đều hóa thành tro tàn. Tiếp xuống liền đến phiên bắt đầu Kỳ Lân. Ngao Xuyên nói khẽ, sau đó liền chuẩn bị hướng bắt đầu Kỳ Lân phương hướng bỏ chạy bay đi. Trung quanh thú triều bên trong mặc dù cũng có một chút cổ thần, nhưng bọn hắn huyết mạch cũng không bằng bắt đầu Kỳ Lân, nếu như bởi vì những thứ này rác rưởi cổ thần huyết mạch mà dẫn đến bắt đầu Kỳ Lân đào tẩu, vậy thì có chút được không bù mất. Yêu hoàng điện hạ. Độ nha. Ngao Xuyên theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc, ngươi không phải hẳn là trấn thủ A Tam quốc sao? Phương Tây chúng thần liên minh đánh tới, thừa tướng để cho ta tới hỏi thăm yêu hoàng điện hạ chỉ thị. Độ nha vội vàng nói, tự mình đến Hải Đăng quốc vẫn chưa tới nửa ngày, chúng thần liên minh làm sao có thể nhanh như vậy liền đánh tới A Tam quốc? Bởi vì lo lắng Huyền Quy bọn chúng xuất hiện nguy hiểm, Ngao Xuyên lúc này liền chuẩn bị độn hư phía trước A Tam quốc, nhưng đột nhiên, Ngao Xuyên tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Độ nha. Ngươi là thế nào biết ta tại Hải Đăng quốc, bản tọa tựa hồ cũng không có nói qua ta sẽ đến Hải Đăng quốc a. Ngao Xuyên khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Độ nha. Yêu hoàng điện hạ tha mạng a. Ta cũng không biết tự mình là thế nào tìm tới yêu hoàng điện hạ. Cảm nhận được Ngao Xuyên sắc ý, Độ nha vội vàng giải thích. Từ thừa tướng để cho ta tìm kiếm yêu hoàng điện hạ bắt đầu, từ nơi sâu xa tựa hồ có một loại cảm giác chỉ dẫn ta tới đây, sau đó ta liền thuận cảm giác một đường đến nơi này, cuối cùng vừa lúc ở nơi này trông thấy yêu hoàng điện ở dưới, phảng phất như là thượng thiên cố ý an bài. Lại là thiên đạo. Ngao Xuyên hừ lạnh một tiếng, xem ra thiên đạo đã có chút đã đợi không kịp, vậy mà trực tiếp chỉ dẫn thủ hạ của mình tìm đến mình. Ngao Xuyên nhìn về phía bắt đầu Kỳ Lân đảo tẩu phương hướng, thời khắc này bắt đầu Kỳ Lân đoán chừng cũng sớm đã chạy xa, coi như mình tốc độ cực nhanh, cũng không có khả năng cấp tốc tìm tới bắt đầu Kỳ Lân. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Ngao Xuyên vẫn là trước chuẩn bị tìm tới những cái kia bị tự mình giết chết cổ thần ký túc thiên thạch, sau đó hắn lại đi trợ giúp Huyền Quy. Độ nha, ngươi về trước đi, bản tọa sau đó liền đến. Ngao Xuyên nói khẽ, sau đó liền chuẩn bị tìm kiếm Mỹ Bắc Châu bên trên cổ thần thiên thạch. Ngao Xuyên tốc độ cực nhanh, không tới một phút liền tìm kiếm hoàn chỉnh cái Mỹ Bắc Châu, bởi vì hệ thống sẽ tự động đem tự mình phụ cận cổ thần thiên thạch chuyển hóa thành huyết mạch, cho nên Ngao Xuyên căn bản không cần tự mình tìm kiếm. Thập đại yêu soái chỉ tìm được Kế Mông, Anh Triều, Phi Đản, Phi Liêm, Thử Thiết, Quỷ Sa sáu vị yêu soái, lại thêm trước đó cửu anh huyết mạch, Hồng Hoang yêu đỉnh thập đại yêu soái mình đã có được 7 vị, về phần còn lại yêu soái huyết mạch hẳn là còn ở Mỹ Nam Châu. Ngao Xuyên hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, mặc dù không có tìm tới Lục Áp huyết mạch, nhưng còn lại 9 đại kim ô huyết mạch Ngao Xuyên đều đã trường khống, lại thêm tổ long cùng trúc long huyết mạch, thu hoạch lần này vẫn là rất lớn. Hệ thống, ta muốn dung hợp trúc long huyết mạch. Ngao Xuyên nói khẽ, đã Mỹ Bắc Châu thật bị Hồng Hoang yêu đỉnh trường khống, cái kia sĩ vả nói đại lục khác bên trên cổ thần thế lực cũng hẳn là sự thật. Chỉ là một cái Hồng Hoang yêu đình liền đã xuất hiện siêu phàm phía trên cổ thần, đoán chừng Châu Úc Tiệt giáo nhất định có so Tổ Long cùng Lục Áp càng thêm cường đại cổ thần. Chỉ là 45 vạn chiến lực vẫn có chút không đủ bảo hiểm, nhất định phải tiếp tục tăng cường thực lực sử dụng thành công, Túc chủ đã thu hoạch được Trúc Long huyết mạch. Nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở, Ngao Xuyên có chút thất vọng. Hắn vốn cho rằng Trúc Long huyết mạch tối thiểu nhất có thể tăng lên tự mình 2 cấp bậc, nhưng lệnh Ngao Xuyên không nghĩ tới chính là, hắn thậm chí ngay cả một cái cấp bậc đều không có để thăng. Hệ thống sẽ không đem Trúc Long huyết mạch nuốt riêng a? Ngao Xuyên vội vàng nhìn về phía mình bảng, lúc này mới thở dài một hơi. Cũng may Trúc Long kỹ năng chính mình cũng toàn bộ kế thừa, tổng hợp chiến lực cũng tăng vọt đến 68 vạn, về phần cái khác huyết mạch liền giữ lại ban thưởng cho yêu đình thành viên khác đi. Ngay tại Ngao Xuyên chuẩn bị rời đi thời điểm, thể nội Tổ Long Châu lần nữa vọt ra. Kỳ quái, Tổ Long Châu tại sao lại tự mình lao ra ngoài? Ngao Xuyên khẽ nhíu mày, sau đó nhìn về phía không trung Tổ Long Châu, không biết Tổ Long Châu lại muốn làm cái gì. Giống ba. Một giây sau, một đạo cao vút tiếng long ngâm từ Tổ Long Châu bên trong truyền tới. Tổ Long Châu không có việc gì gọi bậy cái gì? Ngao Xuyên lông mày cau lại, sau đó cấp tốc nhìn bốn phía. Những cái kia sinh vật biến dị lại trở về rồi. Ngao Xuyên quan sát đến bốn phía, phát hiện trên bầu trời bay tới thật nhiều đầu giao long, bọn hắn trên đầu sừng rồng cũng không có phát dục hoàn toàn, đại bộ phận đều đang thức tỉnh lục đoạn đến thức tỉnh cựu đoạn ở giữa, chỉ có số ít giao long đạt tới siêu phàm nhất giai. Các ngươi những thứ này biến dị giao long là muốn trở thành bản tọa điểm tiến hóa sao? Ngao Xuyên trầm giọng nói, không vui nhìn về phía đem hắn vây quanh giao long bầy. Giao long bầy khi nhìn đến Ngao Xuyên bên người Tổ Long Châu về sau, tất cả đều lộ ra một bộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Ngao Xuyên ánh mắt cũng nhiều vài tia ý sợ hãi. Bất hiếu tử tôn bái kiến lão tổ tông. Trong đó một đầu màu đen giao long trước tiên mở miệng, chung quanh giao long bầy cũng đồng thanh nói: "Bất hiếu tử tôn bái kiến lão tổ tông." Chương 119. Hắc Long. Chương 119. Hắc Long. Lão tổ tông. Ngao Xuyên nghi hoặc nhìn về phía giao long bầy, bọn hắn tất cả đều đối với mình cúi đầu, trước đó vây quanh khí thế của mình trong nháy mắt biến mất. "Đúng vậy lão tổ tông, Tổ Long Châu là ta Long tộc chí cao vô thượng biểu tượng, đã Tổ Long Châu đã nhận ngài làm chủ, ngài chính là chúng ta lão tổ tông." Vừa mới đầu kia màu đen giao long lần nữa mở miệng nói: "Nguyên lai là như vậy sao?" Ngao Xuyên hài lòng nhẹ gật đầu. Tổ Long Châu quả nhiên sẽ không vô duyên vô cớ xông ra thân thể của mình. Nếu như Tổ Long Châu xông ra, đây không phải là cứu mình chính là giúp mình. Ngao Xuyên đánh giá đầu này màu đen giao long, mặc dù cảnh giới chỉ có siêu phàm nhị giai, nhưng hình thể lại là đạt đến kinh người 400 mét. Ngao Xuyên hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhìn về phía màu đen giao long bảng biến dị giao long, siêu phàm nhị giai, kỹ năng, rào sát LV12, huyết tính LV9, vậy ngược LV14, cột nước LV10, lửa mạnh LV10. Titan hình thể LV10, hình thể gia tăng thật lớn, muốn so bình thường sinh vật lớn rất nhiều. Sát thần LV10, mỗi giết chết 10 vạn sinh linh, thực lực bản thân cùng huyết mạch tăng lên rất nhiều. Kỹ năng không hạn mức cao nhất, tổng hợp chiến lực 2897. Đầu này màu đen giao long thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng cái này sát thần kỹ năng vẫn là rất tốt. Mà lại kỹ năng này cố ý đánh dấu không hạn mức cao nhất, đây chẳng phải là nói chỉ cần đầu này màu đen giao long giết chết sinh linh đủ nhiều, trong cơ thể hắn huyết mạch liền có thể vô hạn tiến hóa. Về sau ngược lại là có thể cường điệu bồi dưỡng một chút, Ngao Xuyên trong lòng thì thầm, sau đó liền tại chỗ mi tâm ngưng tụ ra một giọt tinh huyết. Đã ngươi muốn thần phục với bản tọa, vậy liền cùng bản tọa ký kết khế ước đi. Ngao Xuyên nói khẽ. Hắn hiện tại không có long tộc huyết mạch ban thưởng cho đối phương, chỉ có thể cùng đối phương ký kết khế ước, sau đó dùng tinh huyết của mình tăng lên đối phương huyết mạch. "Vâng, lão tổ." Màu đen giao long nhìn xem Ngao Xuyên chỗ mi tâm tinh huyết, bắt đầu còn có chút do dự, thẳng đến hắn cảm nhận được tinh huyết bên trong nồng đậm huyết mạch chi lực, liền vội vàng gật đầu biểu thị tự mình nguyện ý, sau đó, Ngao Xuyên đem giọt máu tươi này dung nhập màu đen giao long thể nội. Một giây sau, màu đen giao long khí tức ngay tại phi tốc tăng trưởng, mấy giây ngắn ngủn liền đột phá đến siêu phàm tam giai. Màu đen giao long sừng rồng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Trên người vảy rồng cũng biến thành càng thêm giàu có quan trạch, hình thể càng là đi vào kinh khủng 600 gạo. Thử tôn khấu tạ lao tổ tông tiên ân. Hắc Long kích động nói, hắn cảm giác tại dung nhập Ngao Xuyên tinh huyết về sau, trong cơ thể mình huyết mạch phát sinh biến hóa long trời lở đất. Quả nhiên là Hắc Long huyết mạch, quả thật không tệ. Ngao Xuyên hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu chọn lựa huyết mạch ban thưởng cho đầu này Hắc Long. Hôm nay bản tọa ban thưởng ngươi Tam Túc Kim Ô huyết mạch, chỉ cần ngươi thành tâm vì bản tọa làm việc, về sau bản tọa sẽ còn ban thưởng ngươi càng nhiều huyết mạch. Mặc dù không có long tộc huyết mạch, nhưng cái khác cổ thần huyết mạch cũng có thể thích hợp sử dụng. Hệ thống, đem Tam Túc Kim Ô huyết mạch ban cho đầu này Hắc Long đi. Ngao Xuyên trong lòng thì thầm. Hắn vốn là muốn đem tất cả Kim Ô huyết mạch tất cả đều ban cho Đế Tuấn, nhưng bây giờ Đế Tuấn đã là siêu phàm bát giai. Thú vương phía dưới sinh vật biến dị căn bản không có người là Đế Tuấn đối thủ, nếu như tiếp tục đem những huyết mạch này cho Đế Tuấn khó tránh khỏi có chút lãng phí. Chẳng bằng đem những huyết mạch này ban thưởng cho thương bọn chúng, hiện tại tự mình chỉ có 93 phần vàng 10 máu đen mạch, vừa vặn có thể bình quân phân cho yêu đình yêu soái nhóm sử dụng thành công. Hắc Long đã thu hoạch được Tam Túc Kim Ô huyết mạch. Theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, trước mắt Hắc Long khí tức lần nữa cấp tốc tăng trưởng, ngắn ngủi mấy giây, Hắc Long trực tiếp đột phá đến siêu phàm ngũ giai. Từ giờ trở đi, tên của ngươi liền gọi Hắc Long, vì ta yêu đỉnh thập đại yêu soái thứ 9 đế. Ngao Xuyên nói khẽ. Thời khắc này Hắc Long trong mắt đã nổi lên nước mắt. Hắn cùng lão tổ tông nhận biết thời gian ngay cả một canh giờ cũng chưa tới, lão tổ tông vậy mà bỏ được cho tự mình chân quý như thế huyết mạch. Lão tổ tông đại ân đại đức, Hắc Long đến chết không dám quên. Hắc Long vội vàng quỳ nói cảm ơn. Trung quanh giao long nhìn thấy một màn này, tất cả đều quăng tới ánh mắt hâm mộ. Giao hóa chân long là tất cả giao long mộng tưởng, khi nhìn đến Hắc Long dễ dàng như thế liền tiến hóa trở thành sự thật long hậu, tất cả đều ảo não vì cái gì vừa mới trước tiên mở miệng không phải mình. Nếu như vừa mới tự mình dẫn đầu bái kiến lao tổ tông, nói không chừng tiến hóa trở thành sự thật long chính là mình. Chỉ cần các vị thành tâm hiệu chúng ta yêu đình, lần này sau đại chiến, bản tọa liền có thể khai thác càng nhiều linh thạch, đến lúc đó bản tọa liền có thể để các ngươi tất cả giao long đều tiến hóa trở thành sự thật long. Ngao Xuyên nói khẽ, hắn một mắt liền nhìn ra những thứ này giao long tâm tư. Lời này vừa nói ra, chung quanh trong nháy mắt vang lên reo hò tiếng long ngâm. Hiện tại, các ngươi tất cả đều đi theo bản tọa tiến về A Tam quốc chờ bản tọa công chúng thần liên minh hủy diệt, các ngươi đều đem chứng đạo thượng cổ chân long. Hủy diệt chúng thần liên minh, chứng đạo thượng cổ chân long. Hủy diệt chúng thần liên minh, chứng đạo thượng cổ chân long. Hủy diệt chúng thần liên minh. Nghe giao long bảy tiếng hò hét, Ngao Xuyên hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó dẫn đầu giao long bảy hướng A Tam quốc phương hướng bay đi bốn. Thưa tướng, chúng ta đến cùng lúc nào mới có thể chủ động xuất kích? Thương nhìn về phía bên người Huyền Quy, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ lo lắng. Hắn nhìn về phía cách đó không xa chúng thần liên minh đại quân, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tham lam. Chúng thần liên minh trong đại quân tất cả đều là tự mình chưa từng ăn qua mỹ thực. Sau lưng mọc ra kim hoàng sắc cánh hai cước thú, cùng sau lưng mọc ra cùng loại cánh rơi hai cước thú. Trọng yếu nhất chính là, Thương phát hiện chúng thần liên minh trong đại quân còn có một đám đứng vững lang tộc sinh vật biến dị. Thương là Long quốc bên trong mạnh nhất lang tộc sinh vật biến dị, nói là trong lang tộc vương cũng không đủ quá đáng. Long quốc bên trong tất cả lang tộc sinh vật biến dị hắn đều gặp, nhưng hết lần này tới lần khác chưa từng gặp qua chúng thần trong liên minh đứng thẳng lang tộc sinh vật biến dị. Ta đã không kịp chờ đợi cho ta lang tộc lại tăng thêm một chủng tộc. Nghĩ tới đây, Thương không khỏi cười ra tiếng. Không nên gấp gáp, đừng quên yêu hoàng điện hạ phân phó, tại hắn chưa có trở về trước đó, chúng ta tất cả yêu đô không thể hành động thiếu suy nghĩ. Huyền Quy thản nhiên nói. Vạn nhất chúng thần liên minh đột phá ta yêu đỉnh phòng ngự đâu? Không bằng ta đi tiền tuyến xem một chút đi. Thương nghĩa chính ngôn từ nói. Huyền Quy lườm Thương nhất mắt, ngữ khí mười phần bình tĩnh, yên tâm đi, tiền tuyến có Kim Ô Vương Đế Tuấn trấn giữ, coi như lại đến hai cái chúng thần liên minh, bọn hắn cũng không có khả năng đột phá phòng ngự của chúng ta. Hắn đã vừa mới nhìn qua chúng thần liên minh tiên phong bộ đội, trong đó mạnh nhất cổ thần cũng bất quá siêu phàm cửu giai. Mặc dù là siêu phàm cửu giai, nhưng đối phương tại Đế Tuấn trước mặt, ngay cả 10 cái hiệp đều chống đỡ không xuống, bởi vậy có thể thấy được chúng thần liên minh phái tới tiên phong bộ đội thực lực kỳ thật cũng không mạnh. Huyền Quy sở dĩ không cho Thương đi tiền tuyến cũng là bởi vì hắn quá xúc động, Huyền Quy lo lắng Thương nhất cái không có chú ý giết đỏ cả mắt, quên đi yêu hoàng điện ra lệnh đương nhiên không chỉ là Thương, liền ngay cả Titan, Bá Sĩ, Lôi Bạo, Thanh Long bọn hắn, phàm là đầu óc không thế nào linh quang, thích giết chóc, Huyền Quy cũng sẽ không đem bọn hắn phái đi tiền tuyến. Chương 120, yêu đình đánh tới. Chương 120, yêu đình đánh tới. Rốt cục trở về, cũng không biết hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào. Ngao Xuyên độn hư đến A Tam quốc trên không, nương tựa theo huyết linh khế ước dẫn đạo, Ngao Xuyên rất dễ dàng tìm đến Huyền Quy bọn hắn. Huyền Quy, trước mắt tình hình chiến đấu như thế nào? Ngao Xuyên nói khẽ. Bẩm yêu hoàng, chúng ta dựa theo mệnh lệnh của ngài, một mực thủ vững tiền tuyến, chúng thần liên minh tiên phong bộ đội căn bản là không có cách đột phá phòng ngự của chúng ta. Huyền Quy trả lời. Về phần thương vong, chúng ta cũng bất quá tổn thất 1000 tiểu yêu. Ngươi làm rất tốt. Ngao Xuyên hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên Thương cùng Thanh Long các loại yêu đỉnh thành viên. Hệ thống, đem còn lại Tam Túc Kim Ô huyết mạch ban cho bọn hắn đi. Ngao Xuyên trong lòng thì thầm. Một giây sau, Thanh Long cùng Lôi Bạo các loại yêu đỉnh thành viên, tất cả đều đột phá cảnh giới. Dung hợp Tam Túc Kim Ô huyết mạch Thanh Long, cảnh giới thành công đột phá đến siêu phàm thất giai, chiến lực cũng tới đến kinh khủng 2 vạn, hình thể càng là tăng vọt đến 400m. Thậm chí còn thu hoạch được một cái kỹ năng mới, hiện tại Thanh Long không chỉ có thể triệu hoán một long cũng có thể thu hoạch được hỏa long. Về phần Thương, mặc dù không có đột phá đến siêu phàm bát giai, nhưng đạt được Tam Túc Kim Ô Thái Dương chi hỏa về sau, chiến lực cũng là đạt được thật to tăng cường, đi thẳng tới kinh người 1 vạn 5. Titan cảnh giới cũng đột phá đến siêu phàm ngũ giai, toàn thân cơ bắp để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy không rét mà run, hình thể cũng tới đến tháng 2 năm 80m, ma viên chi thân hình thể cũng tới đến kinh khủng 600m, mỗi lần huy quyền, nằm đấm chung quanh đều sẽ xuất hiện nóng rực Thái Dương chi hỏa, tổng hợp chiến lực đã đi tới 8500. Ha ha ha, ta cũng có thể sử dụng Thái Dương chi hỏa. Lôi Bạo cười to nói. Thời khắc này Lôi Bạo đã đột phá đến siêu phàm lục giai, bây giờ, Lôi Bạo đã có thể khống chế lôi, băng, lửa ba loại nguyên tố, hình thể cũng tới đến 340m, tổng hợp chiến lực đạt đến 8900. Về phần Bá Sĩ, thực lực của hắn là thập đại yêu soái bên trong yếu nhất một cái, huyết mạch của hắn phổ thông, hấp thu linh lực tốc độ căn bản so ra kém còn lại yêu soái. Tại dung hợp Tam Túc Kim Ô huyết mạch về sau, Bá Sĩ cảnh giới càng là trực tiếp từ siêu phàm nhất giai đột phá đến siêu phàm tứ giai, đem so với trước, Bá Sĩ đầu mọc ra một cây cực kỳ sắc bén gai nhọn, làn da trở nên càng cứng rắn hơn, còn nhiều thêm rất nhiều gai ngược, bây giờ nhìn lại giống như là mặc vào một bộ khôi giáp ở trên người. Mà lại để Ngao Xuyên tương đối kinh ngạc chính là, Bá Sĩ bảng bên trên vậy mà nhiều hơn rất nhiều cái khác kỹ năng, nhìn xem tựa hồ là đang hướng Long tộc phương hướng phát triển Thái Dương Ngạc Long Bá Sĩ, siêu phàm tứ giai, kỹ năng, Thái Dương chi hỏa LV10, mãnh cắn LV15, giáp cứng LV13, long ngâm LV12, cột nước LV13, ngự không LV10. Tử vong toàn phong LV14, hóa thành một đạo toàn phong cao tốc xoay tròn, thích hợp kính bên trên địch nhân tạo thành đại lượng tổn thương, tổng hợp chiến lực 6122. Mặc dù chiến lực không phải rất mạnh, nhưng cũng đã rất tốt. Ngao Xuyên hài lòng nhẹ gật đầu. Trước đó Bá Sĩ đơn giản quá yếu, có thể nói là so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, nhiều nhất chỉ có thể đánh bại một chút phổ thông sinh vật biến dị, bất quá tại dung hợp Tam Túc Kim Ô huyết mạch về sau, ngược lại là miễn cưỡng xứng với thập đại yêu soái cái danh xưng này, đương nhiên ngoại trừ cảnh giới cùng chiến lược đột phá, Thương cùng Thanh Long bọn hắn cũng tất cả đều thu được ngự không kỹ năng, về sau yêu đỉnh tiến quân tốc độ cũng liền nhanh hơn. Hiện tại, bản tọa giao cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là đánh tan chúng thần liên minh tiên phong, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, nếu là không đánh tan được chúng thần liên minh tiên phong, bản tọa liền đem các ngươi trên người Tam Túc Kim Ô huyết mạch cho rút trở về. Ngao Xuyên nhìn về phía Thương các loại yêu đỉnh thành viên. Yên tâm đi yêu hoàng điện dưới, có chúng ta ở đây, chúng thần liên minh sẽ không chạy đi bất cứ sinh vật nào. Thương trước tiên mở miệng, trong mắt tràn đầy kích động. Nếu không có yêu hoàng điện ra lệnh, hắn đã sớm lao ra cùng chúng thần liên minh tiên phong bộ đội giết thông khoái. Thanh Long các loại yêu đình thành viên cũng đều là một mặt kích động, có thể bị Huyền Quy lưu tại nơi này, tính cách đều tương đối thị sát hiếu chiến. Bây giờ mãi mới chờ đến lúc đến yêu hoàng hạ lệnh, bọn hắn nhất định phải giết thông khoái. Chờ một chút, bầu trời làm sao tối xuống? Huyền Quy hơi nghi hoặc một chút, vô ý thức nhìn về phía bầu trời. Thương cùng Thanh Long các loại yêu đình thành viên cũng nhao nhao nhìn về phía bầu trời. Từ đâu tới nhiều như vậy giao long? Thanh Long khẽ nhíu mày, hắn cũng là từ giao long tiến hóa tới, đối với giao long khí tức Thanh Long vẫn là rất quen thuộc. Trên bầu trời, thành đàn giao long trong nháy mắt đem bầu trời bao trùm, mặc dù bọn này giao long cảnh giới đều không phải là rất cao, lợi hại nhất cũng bất quá là dẫn đầu đầu kia siêu phẩm ngũ giai hắc long, nhưng nhiều như vậy giao long tập hợp một chỗ, cho người khác thị giác hiệu quả vẫn là tương đối rung động. Hắc long dừng ở Ngao Xuyên các loại yêu đình thành viên trên không, khi nhìn đến Ngao Xuyên về sau, vội vàng hướng phía Ngao Xuyên bay tới. Lớn mật hắc long, chỉ bằng ngươi cũng dám đối yêu hoàng điện hạ xuất thủ. Thanh Long nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này liền chuẩn bị ra tay giết chết đầu này hắc long. Thuộc hạ hắc long, bái kiến lão tổ. Hắc long cao giọng nói. Cái gì? Lão tổ? Nghe được Hắc Long lời nói, Thanh Long khiếp sợ nhìn về phía Ngao Xuyên. Yêu hoàng điện hạ lúc nào thành Long tộc lão tổ rồi? Hắc Long, đã ngươi thân là yêu đình vị thứ 9 yêu soái, vậy ngươi liền đi theo Thương cùng Thanh Long bọn hắn tiến công chúng thần liên minh đi. Ngao Xuyên nói khẽ. Tuân mệnh, lão tổ. Hắc Long nói khẽ, sau đó liền đi theo Thương cùng Thanh Long các loại sinh vật biến dị hướng chúng thần liên minh tiên phong bộ đội bay đi. Ta ngược lại muốn xem, Lam Tinh Thiên Đạo đến cùng là như thế nào đem yêu đình hủy diệt. Ngao Xuyên ánh mắt băng lãnh. Chúng thần liên minh bên trong còn có nhị lang thần vị này cổ thần chưa từng xuất hiện, Ngao Xuyên cũng không xác định chúng thần liên minh bên trong còn có hay không cái khác cổ thần. Hắn cần phải làm là chờ chúng thần trong liên minh khá mạnh cổ thần sau khi xuất hiện, hắn lại độn hư đến phía sau bọn họ, đem bọn hắn từng cái tiêu diệt. 4. Không phải nói A Tam quốc chỉ có Sĩ Vạ cái này một cái tương đối mạnh cổ thần sao? Làm sao hiện tại A Tam quốc tiền tuyến bên trên còn có một đầu siêu phàm bát giai sinh vật biến dị? Mặt trời không lặn đế quốc thiên sứ kẹo nghi ngờ nói. Sợ cái gì? Coi như hắn là siêu phàm cấp 8 lại có thể thế nào, còn không phải bị chúng ta đè lên đánh, không dám ra tới. Dù Peter khinh thường nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải cẩn thận mới là tốt, dù sao A Tam quốc cổ thần sĩ và cùng nàng sùng vật kịch độc cự tích còn không có lộ diện, ai biết bọn hắn tại tính toán lấy âm như quỷ cái gì. Họ xây đồn nói khẽ, mặc dù hắn cũng xem thường A Tam quốc tiền tuyến những thứ này sinh vật biến dị, nhưng tính tình cẩn thận vẫn là để hắn bảo lưu lấy một chút lý trí. Các vị cổ thần đại nhân, việc lớn không tốt. Một cái huyết hồng sắc lang nhân cuống quýt đi vào bên cạnh bọn họ. Yêu đình đánh tới. Nơi này là A Tam quốc biên giới, yêu đình là Long quốc sinh vật biến dị thế lực, tiểu tử ngươi là hồ đồ rồi sao? Dù Peter một bàn tay đánh vào lang nhân trên mặt. Huyết Hồng Lang Nhân mặc dù trong lòng có oán khí, vì bảo toàn tự mình tộc đàn, hắn tại ba vị cổ thần trước mặt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh lui sang một bên. Báo cáo sai quân tỉnh, bản thân một bàn tay đánh chết ngươi. Nói, dù Peter liền chuẩn bị một bàn tay đánh chết Huyết Hồng Lang Nhân. Chương 121, một phân thành hai. Chương 121, một phân thành hai. Dù Peter đại nhân, tha mạng a. Huyết Sắc Lang Nhân hoảng sợ cầu xin tha thứ. Ngay tại Chu Tất đặc biệt bàn tay sắp đánh vào Huyết Sắc Lang Nhân trên người thời điểm, một thanh quyền trượng màu xanh lam ngăn tại Huyết Sắc Lang Nhân trước người, thay Huyết Sắc Lang Nhân chặn công kích. Họ xây đồn, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là thành tâm muốn cùng bản thần đối nghịch sao? Dù Peter cả giận nói, nếu như hắn cùng họ xây đồn bây giờ không phải là đồng minh, hắn đã sớm một bàn tay rút đối phương trên mặt. Dù Peter, ngươi trước đừng xúc động, vẫn là trước hỏi rõ sở tốt, đừng quên vị đại nhân kia giao cho chúng ta nhiệm vụ. Họ xây đồn nói khẽ. Huyết Sắc Lang Nhân dưới tay Lang Nhân 7, cũng coi là một cỗ không kém chiến lực, nếu như thủ lĩnh của bọn hắn cứ như vậy bị dù Peter giết chết, dẫn đến Lang Nhân 7 tạo phản coi như hoàn toàn ngược lại. Nghe được vị đại nhân kia mấy chữ này, dù Peter hừ lạnh một tiếng, không quan tâm họ xây đồn cùng Huyết Sắc Lang Nhân. Ngươi làm sao xác định tiến công chúng ta là yêu đỉnh sinh vật biến dị? Họ xây đồn nhìn về phía Huyết Sắc Lang Nhân, nhẹ giọng hỏi. Ta chính thai nghe được những cái kia sinh vật biến dị công kích thời điểm, tiêu khẩu hiệu chính là liên quan tới yêu đỉnh. Huyết Sắc Lang Nhân túi đầu vội vàng đáp, căn bản không dám cùng cổ thần nhóm đối mặt. Thôi, quản bọn họ có phải hay không yêu đỉnh sinh vật biến dị, đã bọn hắn dám chủ động khởi xướng tiến công, vậy chúng ta trực tiếp đem bọn hắn giết là được. Họ xây đồn cười lạnh, hướng phía tiền tuyến phương hướng bay đi. Dù Peter cùng kéo liếc nhau, sau đó cũng vội vàng đi theo bốn. Yêu hoàng điện dưới có lệnh, tất cả yêu đỉnh thành viên lập tức đối chúng thần liên minh phát động công kích. Tất cả chúng thần liên minh thành viên giết hết không xá. Thương cao giọng nói, nguyên bản ngay tại tiền tuyến đế tuấn cùng hồng hồ các loại yêu đình thành viên, tại tiếp thu được yêu hoàng mệnh lệnh về sau, cũng không còn một vị phòng thủ, trực tiếp hướng chúng thần liên minh sinh vật biến dị phát động tiến công. Đế tuấn lúc này triệu hồi ra phạm vi lớn thái dương thiên hỏa hướng chúng thần liên minh sinh vật vào tới. Phạm là bị thái dương thiên hỏa tra được hoặc là đụng phải sinh vật biến dị, tất cả đều bị đốt thành cho bụi. Hồng hồ, dạ xoa các loại yêu đình thành viên cũng tất cả đều ra sức giết lấy chúng thần liên minh thành viên. Thứ 1113 cái, thứ 1114 cái, thứ 1115 cái. Thanh Long một bên tàn sát lấy chúng thần liên minh sinh vật biến dị, vừa đếm tự mình đánh giết số lượng. Ngay tại hắn sắp đánh giết thứ 1116 cái sinh vật biến dị thời điểm, một tia chớp trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, nguyên bản còn tại trước mắt hắn sinh vật biến dị trực tiếp bị lôi đỉnh chém thành cho bụi. Tốt ngươi cái lôi bạo, ngươi cũng dám cướp ta con mồi. Thanh Long khí thẳng cắn răng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn không thể đối lôi bạo độc thủ. Tất cả mọi người là yêu đình thành viên, ngươi giết cùng ta giết không không đều như thế sao? Lại nói, ngươi cũng có thể cướp ta con mồi nha. Lôi bạo nói khẽ, sau đó không quan tâm Thanh Long tiếp tục săn giết chung quanh sinh vật biến dị. Ngươi chờ đó cho ta. Thanh Long hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục săn giết chung quanh sinh vật biến dị. dưới mắt vẫn là trước hoàn thành yêu hoàng giao cho mình nhiệm vụ trọng yếu nhất, hắn cũng không muốn huyết mạch của mình bị yêu hoàng điện hạ rút lần nữa trở về. Cùng lúc đó, họ xây đồn các loại ba vị cổ thần cũng tới đến tiền tuyến. Khi nhìn đến yêu đình đại lượng sinh vật biến dị về sau, bọn hắn cũng là vi vi kinh ngạc, nhất là nhìn thấy trên bầu trời giao long bảy thời điểm, ba vị cổ thần lúc này mới phát giác được có cái gì không đúng. Bọn hắn chúng thần liên minh trong tình báo, nhưng không có nói qua A Tam quốc bên trong có giao long dạng này sinh vật biến dị. Rất hiển nhiên, những thứ này giao long nhất định là tòng long nước chạy tới. Không nghĩ tới Long quốc vậy mà cùng A Tam quốc thật đạt thành hợp tác, nhưng nói cho cùng, bọn hắn cũng bất quá là làm tinh bên trên thổ dân, cùng bọn ta cổ thần vẫn là không thể đánh đồng. Dù Peter khinh thường nhìn xem yêu đình chúng yêu, các ngươi những thứ này làm tinh bên trên sâu kiến, đối mặt chúng ta cổ thần còn không mau thúc thủ chịu chói. Dù Peter ánh mắt ngưng tụ, khỏe mắt trong nháy mắt hiện hiện lôi đình chi lực. Vô tận lôi đình chi lực cấp tốc hướng yêu đình tiểu yêu bổ tới. Ngay tại lôi đình chi lực sắp đánh trúng tiểu yêu nhóm thời điểm, một thanh to lớn tam xoa kích trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời. Dù Peter triệu hoán đi ra lôi đình chi lực tất cả đều bị trôi này xin thép hút vào trong đó. Dạ xoa chậm rãi từ không trung hạ xuống, một lần nữa đem tam xoa kích nắm trong tay. Có ý tứ, không nghĩ tới những thứ này sinh vật biến dị ở trong lại còn có người có thể ngăn lại ta lôi đỉnh chi lực. Dù Peter khẽ nhíu mày, nhìn về phía dạ xoa ánh mắt hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có đưa nó để ở trong mắt. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai lại là ngươi nha. Khi nhìn đến dạ xoa về sau, dù Peter khinh thường cười nói, lần trước là vận khí của ngươi tốt, lần này các ngươi liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Dạ xoa nắm chặt trong tay tam xoa kích, sau lưng cánh không ngừng vỗ. Sớm tại chúng thần liên minh tiên phong bộ đội lần thứ nhất cùng yêu đình bố trí tại A Tam quốc biên giới tiểu yêu nhóm giao thủ thời điểm, Dạ Xoa liền đã cùng rủ Peter giao thủ qua một lần, nhưng trở ngại lúc ấy yêu hoàng điện ra lệnh, hắn chỉ có thể bị động phòng thủ, cũng không có thể đánh ra A Tam quốc biên giới, cũng không thể để bọn hắn đánh vào A Tam quốc biên giới. Dạ Xoa chỉ có thể sử xuất 6 thành thực lực, rủ Peter cái này mới miễn cưỡng cùng Dạ Xoa đánh cái ngang tay. Bây giờ yêu hoàng điện hạ đã hạ lệnh để chúng ta chủ động tiến công chúng thần liên minh tiên phong bộ đội, lần này, Dạ Xoa đương nhiên sẽ không lưu thủ. Ngay tại Dạ Xoa chuẩn bị xuất thủ thời điểm, hai thân ảnh từ nàng bên cạnh sẽ qua. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí để Dạ Xoa không thấy rõ chủ nhân của thân ảnh. Ha ha ha ha, chúng thần liên minh cổ thần rốt cục xuất hiện, chỉ cần giết hắn, ta liền có thể đến yêu hoàng điện phía dưới trước xin thưởng. Lôi Bạo một mặt hưng phấn, nhìn về phía rủ tờ ánh mắt tràn ngập tham lam. Ta tích, hắn là ta tích. Thanh Long cũng giống như thế, hắn đã sớm ngóng trông chúng thần liên minh cổ thần có thể sớm một chút xuất hiện. Dù sao chúng thần liên minh tiên phong bộ đội thành viên số lượng đơn giản quá ít, căn bản cũng không đủ bọn hắn phân. Nếu như có thể cầm xuống chúng thần liên minh cổ thần, dù cho tự mình không có giết tới 5 vạn cái sinh vật biến dị, yêu hoàng điện hạ cũng nhất định sẽ không trách cứ tự mình. Ha ha ha, tới tốt lắm, liền để bản thần đến chiếu cố các ngươi. Dù ở trong mắt chiến ý tuân ra hiện, hắn đến bây giờ còn coi là Thanh Long cùng Lôi Bạo chỉ là phổ thông sinh vật biến dị. Để các ngươi nếm thử lôi đỉnh chi lực lợi hại. Dù tờ giơ cao tay trái, vô tận lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt xuất hiện. Theo dù tờ tay trái rơi xuống, lôi đỉnh chi lực cấp tốc hướng Thanh Long cùng Lôi Bạo bổ tới. Thanh Long cùng Lôi Bạo căn bản không có thu được lôi đỉnh chi lực ảnh hưởng, định lấy đối phương lôi đỉnh chi lực, liền hướng rủ tờ phóng đi. Cái này sao có thể? Nhìn xem không bị thương chút nào cầm Long cùng Lôi Bạo, dù tờ cả kinh nói. Nhìn xem không ngừng nhích lại gần mình Thanh Long cùng Lôi Bạo, dù tờ ánh mắt xuất hiện một vòng ý sợ hãi, lúc này hướng phía kẹo cùng họ xây đồn phương hướng bay đi. Nhưng Lôi Bạo cùng Thanh Long làm sao lại cho hắn cơ hội chạy trốn? Một giây sau, Lôi Bạo cắn rủ bại tờ đầu, Thanh Long cắn rủ tờ hai chân. Chỉ là nhẹ nhàng vừa dùng lực, dù tờ trong nháy mắt liền bị một phân thành hai. Chương 122 còn có cao thủ. Chương 122, còn có cao thủ. Dù bại tờ. Kẹo kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn xem một màn này. Con ngươi của nàng đột nhiên co vào, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Dù bại tờ thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm bị sinh vật biến dị giết chết. Nguyên lai bên này còn có hai cái. Thanh Long nhìn về phía trên bầu trời kẹo cùng họ xây đồn, mở miệng nói. Lôi Bạo, cái kia mọc ra cánh cổ thần liền giao cho ngươi, lúc này hai ta một yêu một cái, không cho phép lại cùng ta đoạn. Thanh Long quay đầu đối Lôi Bạo cười lạnh nói, bất quá, nếu như ta bên này so ngươi trước kết thúc, vậy cũng đừng trách ta đi cùng ngươi đoạt con mồi. Hừ, bất quá là một cái biết bay rác rưởi thôi, nhìn ta một quyền diệt chi. Lôi Bạo hừ lạnh một tiếng, sau đó liền hướng kẹo phóng đi. Một đám lam tinh bên trên rác rưởi, chỉ bằng các ngươi cũng xứng xem nhẹ ta. Kẹo nghe được Thanh Long cùng Lôi Bạo đối thoại, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Nàng thế nhưng là cao quý vô cùng cổ thần, hôm nay lại bị những thứ này sinh vật biến dị làm nhục như vậy. Kẹo ánh mắt bên trong để lộ ra sát ý nồng nặc, thân thể chấn động, sau lưng trong nháy mắt ngưng tụ càng nhiều cánh, chúng quanh lóng lánh sáng lạn vô cùng kim quang. Hiện tại liền để các ngươi những thứ này sâu kiến thức một cái cổ thần lực lượng chân chính. Kẹo cơ trong tay kim sắc trường kiếm, cấp tốc hướng Lôi Bạo phóng đi. Lục Dực Thiên Sứ, họ xây đồn trong lòng thì thầm, xem ra kẹo là muốn làm thật. Đừng nhìn chằm chằm người khác, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Nghe vậy, họ xây đồn vô ý thức nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng, chẳng biết lúc nào, Thanh Long đã đi tới họ xây đồn cách đó không xa. Đã ngươi đầu này Thanh Long muốn tìm cái chết, vậy ta liền bồi ngươi chơi đùa. Họ xây đồn ánh mắt bình tĩnh, thực lực của hắn thế nhưng là chúng thần liên minh tam thần bên trong mạnh nhất. Liền ngay cả dù tở cùng kẹo liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế tự mình, thực lực kinh khủng như thế, cũng không phải làm tinh bên trên thổ dân có thể sánh được. Một giây sau, họ xây đồn chung quanh xuất hiện ra đại lượng của nước, lúc này họ xây đồn trong tay cầm quyền trượng, như là hải thần. Tại Long tộc trước mặt trời nước, như thế dũng người vẫn là đầu một cái. Thanh Long hơi kinh ngạc, đối phương chẳng lẽ không biết hô phong hoán vũ đối Long tộc tới nói chỉ là chuyện thường ngày sao? Đối phương triệu hồi ra những thứ này của nước, chẳng lẽ là nghĩ chết đối tự mình, nên đón hải thần phẫn nộ đi. Họ xây đồn vung vẩy quyền trượng, cột nước trong nháy mắt ngưng tụ thành năm đầu thủy long, giống giận phóng tới thanh long. Giống ba. Thanh long nổi giận gầm lên một tiếng, vừa mới còn khí thế vội vàng thủy long trong nháy mắt đỉnh trệ trên không trung, nguyên bản vô thần ánh mắt bên trong nháy mắt xuất hiện một vòng sợ hãi. Năm đầu thủy long hoảng sợ nhìn xem thanh long, ai cũng không dám đối với hắn phát động công kích. Nói đùa, thanh long mặc dù không bằng tổ long, nhưng cũng là trong long tộc cổ xưa nhất long tộc một trong. Trong long tộc đẳng cấp sông nghiêm, bọn hắn là muốn chết mới có thể chủ động công kích thanh long. Các ngươi những thứ này xuẩn long còn đang chờ cái gì? Còn không mau công kích đầu này thanh long. Họ xây đồn giống giận, không rõ đây là tình huống như thế nào. Không có để ý họ xây đồn giận mắng, năm đầu thủy long liếc nhau, sau đó cấp tốc thay đổi long đầu, hướng họ xây đồn công tới. Các ngươi những thứ này xuất sinh muốn làm gì? Họ xây đồn giận mắng một tiếng, căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Cơ quyền trượng, cấp tốc đem tự mình triệu hồi ra thủy long tàn mất. Cơ hội tốt. Thanh long trèo lên tức mở ra huyết buồn đại khẩu hướng họ xây đồn tạt tới. Những thứ này đáng chết xuất sinh lại dám công kích ta, thật là đáng chết. Họ xây đồn trong lòng thầm mắng một tiếng, vừa buông lỏng một hơi, đã nhìn thấy thanh long hướng tự mình vào tới. Gặp một màn này, họ xây đồn ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, vừa mới chuẩn bị chạy trốn, liền bị thanh long một ngụm nuốt vào. Cùng lúc đó, lôi bạo bên kia cũng kết thúc chiến đấu. Kèo sau lưng lục dự cánh, bị lôi bạo sống sờ sờ kéo xuống tới. Kèo máu tươi từ không trung rơi xuống, chúng thần liên minh tiên phong bộ đội không dám tin nhìn xem một màn này, đặc biệt là kèo xuất linh thiên sứ quân đoàn, bọn hắn không thể tin được tự mình vĩ đại chủ thần vậy mà chết tại một đầu lôi điện cự hùng trong tay. A Tam Quốc Sĩ vạ đem một màn này thu hết trong mắt, cùng là cổ thần, hắn hết sức rõ ràng, chúng thần liên minh phái tới ba vị này cổ thần thực lực, mỗi một vị đều không kém hắn, bây giờ lại đều bị yêu đình thành viên cho giết chết. Chẳng lẽ yêu đình thành viên tất cả mọi người có được cổ thần thực lực sao? Sĩ vạ trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nàng hiện tại 10 phần may mắn tự mình có thể tại yêu đình dưới tay sống sót, nếu như có thể mà nói, nàng nguyện ý cho yêu đình làm cả một đời chó. Dù sao cổ thần vĩnh bất vino, trừ phi bao ăn bao ở. Thiên sứ quân đoàn tất cả mọi người nghe lệnh, vì cho thiên sứ đại nhân báo thù, vì bảo vệ thiên sứ quân đoàn vinh quang, tất cả mọi người cho ta xông. Thiên sứ quân đoàn đoàn trưởng cao giọng nói. Thiên sứ quân đoàn là kẹo lệ thuộc trực tiếp quân đoàn, đối kẹo trung tâm trình độ là tuyệt đối. Một giây sau, tất cả thiên sứ cấp tốc hướng lôi bạo đánh tới. Về phần chúng thần liên minh những nhân viên khác, nhìn thấy ba vị cổ thần tử vong về sau, tất cả đều chạy tứ tán. Bọn hắn trong đó đại bộ phận đều là bị vỏ sấy đồn các loại cổ thần bức hiếp mà đến, hiện tại ngay cả vỏ sấy đồn các loại cổ thần đều đã chết, bọn hắn làm sao có thể tiếp tục vì cổ thần bán mạng. Bọn hắn vừa mới chuẩn bị chạy trốn, liền bị một cỗ cường đại khí thế bao phủ lại. Cùng lúc đó, một đạo cực kỳ khổng lồ hỏa diễm, cấp tốc đem toàn bộ thiên sứ quân đoàn đốt thành cho bụi. Yêu đỉnh chúng thành viên nghe lệnh, giết sạch ở đây tất cả chúng thần liên minh thành viên, không lưu người sống. Đế Tuấn ngữ khí băng lãnh, trong mắt không có bất kỳ cái gì thương hại. Yêu hoàng điện hạ thế nhưng là cố ý đã thông báo, do sớm để lượng kiếp mở ra, phàm là dám tiến công yêu đỉnh sinh vật biến đến dị, toàn bộ giết không tha. Đừng à, chúng ta đều là bị vỏ sấy đồn các loại cổ thân bức hiếp mà đến, chúng ta còn có người nhà, van cầu các ngươi, đừng có giết ta nha. Đúng nha đúng nha, van cầu các ngươi, buông tha chúng ta đi, chúng ta cùng là sinh vật biến đến dị, căn bản không cần thiết tự giết lẫn nhau. Một đầu biến dị diều hâu nói. Lời này vừa nói ra, biến dị diều hâu trên thân trong nháy mắt giấy lên lửa lớn rừng rực. Cùng là sinh vật biến dị. Đế Tuấn lộ ra một tia giễu cợt, ai cùng các ngươi cùng là sinh vật biến dị? Chúng ta là Lam Tinh bên trên chủng tộc mới yêu tộc, cùng các ngươi có long trời lở đất khác nhau. Sau đó, Đế Quân lần nữa hạ xuống vô số Thái Dương Thiên Hỏa, thế tất yếu đem những thứ này chúng thần liên minh thành viên toàn bộ tiêu diệt hết. Ngắn ngủi mấy giây, chúng thần liên minh đã có hơn phân nửa thành viên bị Thái Dương Thiên Hỏa đốt thành tro bụi. Chẳng lẽ chúng ta thật phải chết ở chỗ này sao? Ai có thể tới cứu cứu chúng ta? Trong lúc nhất thời, chúng thần liên minh thành viên tất cả đều lâm vào tuyệt vọng. Tại cái này đầy trời biển lửa trước mặt, bọn hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Ngay tại tất cả chúng thần liên minh thành viên sắp chôn vùi ở chỗ này thời điểm, một cỗ khắc liên hoa trạng hỏa diễm đột nhiên xuất hiện. Liên hoa hỏa diễm càng lúc càng lớn, cuối cùng đúng là trực tiếp đem Đế Tuấn Thái Dương Thiên Hỏa bao vây lại. Không nghĩ tới chúng thần liên minh ở trong lại còn có cao thủ. Đế Tuấn nói khẽ. Chương 123. Hy Nhi. Chương 123. Hy Nhi. Mặc dù cái này liên hoa trạng hỏa diễm uy lực không tệ, nhưng cùng mình Thái Dương Thiên Hỏa so ra vẫn là chênh lệch nhiều lắm, cưỡng ép thôn phệ ta hỏa diễm sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Đế Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Một giây sau, hoa sen kia hỏa diễm quả nhiên như Đế Tuấn nói tới, bởi vì không chịu nổi Thái Dương Thiên Hỏa uy lực, bắt đầu chậm rãi tiêu tán ở chân trời bên trong. Ngươi đây là lửa gì, vậy mà so với ta Tam Muội chân hỏa còn kinh khủng hơn. Đế Tuấn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái trung niên bộ dáng nam tử bay ở không trung. Bên cạnh hắn còn có hai tên nam tử cùng một đầu chó đen. Đế Tuấn khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm giác được trước mắt cái này ba tên nam tử thực lực đều mạnh phi thường, liền ngay cả đầu kia chó đen thực lực đều không tầm thường. Nhất là trong bọn hắn vị kia cầm trong tay ba mũi hai nhận thương nam nhân. Quá tốt rồi, là Hồng Thập Tự nước cổ thần, chúng ta được cứu rồi. Chúng thần liên minh thành viên nhìn thấy nam tử trung niên về sau, tất cả đều cao hứng hoan hô lên. Các ngươi chính là chúng thần liên minh phía sau cổ thần. Đế Tuấn nói khẽ. Mặc dù trước mắt ba vị này cổ thần thực lực rất mạnh, nhưng hắn sau lưng thế nhưng là có yêu hoàng điện hạ chỗ dựa. Coi như những người này thực lực mạnh hơn, tại yêu hoàng điện phía dưới trước cũng không tạo nổi sóng gió gì. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta chính là Na Cha Tam Thái tử. Na Cha cao giọng nói. Còn có ta Lao Tôn, ngươi đầu này xuẩn chim, đã từng nghe nói ta Tể Thiên Đại Thánh uy danh. Tôn Ngộ Không cười nói, căn bản không đem Đế Tuấn các loại yêu đỉnh thành viên để vào mắt. 10 vạn thiên binh hắn đều không để vào mắt, huống chi những thứ này làm tinh bên trên thổ dân. Lưu Bình. Lý Tị Thần liếc mắt một cái liền nhận ra Lưu Bình. Vì cái gì Lưu Bình muốn tự xưng Tể Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Chẳng lẽ Lưu Bình thân thể đã bị cổ thần Tôn Ngộ Không khống chế sao? ta không muốn tổn thương tính mạng của các ngươi, nếu như các ngươi tự hành rời đi, ta có thể tha thứ các ngươi. Dương Tiễn đi thẳng vào vấn đề. Chúng thần liên minh chết thành viên đã đủ nhiều, không thể lại để cho chúng thần liên minh cùng yêu đình đánh rơi xuống. Vì không cho lượng kiếp mở ra, vì không cho thiên đạo khôi phục, hắn khoảng chừng buôn tẩu du thuyết, vì chính là chỉ hoãn lượng kiếp mở ra tốc độ, không nghĩ tới vậy mà tại yêu đình cùng chúng thần liên minh nơi này gây ra rủi ro. Vừa nghĩ tới thiên đạo, Dương Tiễn ánh mắt bên trong liền hiện ra một cỗ sát ý, tha thứ chúng ta yêu đình. Ngươi khẩu khí thật lớn. Một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên ở trong thiên địa vang lên, thanh âm này liền như là từ trong hư không truyền tới. Một giây sau, trên bầu trời đột nhiên vỡ ra một cái khe, một đầu màu đen cự long từ đó bay ra. Tam thái tử Na Tra, Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, còn có Nhị Lang thần Dương Tiễn, chúng thần liên minh quả nhiên ngọa hổ tàng long. Ngao xuyên thanh âm không lớn, nhưng có thể rõ ràng truyền đến ở đây tất cả sinh vật biến dị trong thai. Bịch. Có lẽ là hoàng uy tác dụng, lại có lẽ là ngao xuyên khí tức quá mức cường đại. Tất cả sinh vật biến dị khi nhìn đến ngao xuyên về sau, tất cả đều hoảng sợ quỳ lạy. Liền ngay cả Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Na Tra khi nhìn đến ngao xuyên về sau, cũng là cho mày. Tại cảm nhận được ngao xuyên khí tức về sau, bọn hắn càng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Lam tinh phía trên làm sao có thể có như thế cường đại sinh vật biến dị? Long quốc quốc đô, Lý Tị thần chuyên trúc biệt thự. Phúc bá, việc lớn không tốt. Thanh Loan vội vội vàng vàng bay đến Phúc Đông Lai bên người. Thần ca cứu đứa trẻ kia nổi điên, hắn hiện tại ngay tại lung tung giết người à? Phúc bá ngài nhanh đi ngăn cản hắn đi. Thiếu gia nói quả nhiên không sai, đứa trẻ này quả nhiên có vấn đề. Nghe được Thanh Loan lời nói, Phúc Đông Lai khẽ nhíu mày. Thanh Loan, mang ta đi nhìn xem. Thiếu gia dù sao đem quốc đô giao cho mình đảm bảo, tự mình tất nhiên không thể để cho quốc đô bên trong xảy ra vấn đề. Chỉ chốc lát, Thanh Loan liền dẫn Phúc Đông Lai đưa đến một chỗ hoang phế trong kiến trúc. Vừa mới tiến kiến trúc Phúc Đông Lai, liền tại kiến trúc bên trong trông thấy mấy cỗ thây khô. Thể nội huyết dịch đều bị hút sạch sẽ, ngược lại là có điểm giống phương Tây hấp huyết quỷ cách làm. Phúc Đông Lai kiểm tra thi thể tình huống, phát hiện những thi thể này làn da khô gắt, cả người đều trở nên như là da bọc xương đồng dạng, nhìn qua tựa như là chết thật lâu. Một lần nữa biến trở về bình thường lớn nhỏ, Thanh Loan đứng tại Phúc Đông Lai trên bờ vai, bị hù không dám mở mắt, vội vàng chuyển hướng sau lưng, không còn đi xem cỗ kia thây khô. Nhưng bọn hắn không biết là, một thân ảnh đã vụng trộm đi tới phía sau bọn hắn. Vừa mới chuyển qua thân, Thanh Loan vừa hay nhìn thấy đạo thân ảnh này, nhìn nhau về sau, Thanh Loan trong nháy mắt hét thảm một tiếng, sau đó liền bị dọa ngất qua đi. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, Phúc Đông Lai cấp tốc hướng sau lưng nhìn lại, chỉ gặp một người dáng dấp dữ tợn, miệng ngậm răng nanh tiểu hài hướng hắn vọt tới. Phúc Đông Lai một mắt liền nhận ra thân phận của hấp huyết quỷ, chính là Lý Tị thần cứu cái kia ngoại quốc tiểu hài. Ngay tại đối phương sắp cắn được Phúc Đông Lai thời điểm, Phúc Đông Lai ánh mắt ngưng tụ, thân thể trong nháy mắt trở nên mờ đi. Cái kia hấp huyết quỷ trực tiếp xuyên qua Phúc Đông Lai thân thể, dẫn đến hắn bổ hụt. Ta cùng nhà ta thiếu gia hảo tâm cứu ngươi, ngươi bây giờ cũng dám lấy oán trả ơn. Phúc Đông Lai nói khẽ. Hắn có thể cảm giác được cái này tiểu hấp huyết quỷ khí tức cũng không mạnh, đoán chừng chỉ có thức tỉnh 3-4 giai dáng vẻ. Mặc kệ là nhân loại vẫn là cổ thần, các ngươi đều đáng chết, nếu như không phải Lưu gia gia ngăn cả ta, ta làm sao lại bị ba cái kia phế vật đả thương. Hi Nhi trong mắt mang theo sát ý, trong miệng răng chi chi rung động. Hắn vốn là Ơ Đô đại lục ở bên trên thần thánh đế quốc bên trong đại gia tộc con trai của tộc trưởng. Tại lần thứ 2 linh lực triều tịch về sau, gia tộc bọn họ tất cả mọi người đã thức tỉnh hấp huyết quỷ huyết mạch. Gia tộc của hắn cũng bởi vậy trở thành thần thánh đế quốc bên trong gia tộc mạnh mẽ nhất, thậm chí toàn bộ thần thánh đế quốc đều muốn nghe theo gia tộc bọn họ mệnh lệnh. Nhưng có một ngày, một cái tên là Chúng Thần Liên Minh thế lực tìm tới bọn hắn, yêu cầu bọn hắn gia nhập Chúng Thần Liên Minh, đồng thời theo bọn hắn tiến công Đông Phương thế lực. Nhưng bị phụ thân của hắn, cũng chính là Mạn Nhĩ gia tộc tộc trưởng cự tuyệt. Phụ thân của hắn rất rõ ràng, chiến tranh chỉ làm cho gia tộc của hắn mang đến tai nạn. Hắn không hy vọng tộc nhân của mình bởi vì chiến tranh mà mất đi sinh mệnh. Nhưng Chúng Thần Liên Minh những cổ thần đó đang nghe phụ thân không nguyện ý gia nhập Chúng Thần Liên Minh về sau, vậy mà trực tiếp đối với hắn gia tộc phát động công kích. Nếu như không phải một vị cầm trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao cổ thần cứu tự mình, hắn sớm đã bị Chúng Thần Liên Minh cổ thần giết chết. Vì mạng sống, hắn cùng Lưu Gia Gia trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng từ Ơ Dô đại lục đảo vong đến Long Quốc. Nhưng những thứ này Long Quốc người cũng dám đem Lưu Gia Gia đánh thành trọng thương, mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn vì Lưu Gia Gia báo thù. Các ngươi đả thương Lưu Gia Gia, ta nhất định phải để các ngươi trả giá đắt. Hi Nhi cắn răng nghiến lợi nói. Nghe được Hi Nhi lời nói, Phúc Đông Bá nhìn về phía nơi xa nằm dưới đất lão nhân. Tại phát hiện lão nhân còn có một hơi thời điểm, Phúc Đông Lai đem trên mặt đất đã hôn mê Thanh Loan nhặt lên, sau đó chậm rãi đi hướng lão nhân. Ngươi muốn làm gì? Không cho phép tới gần Lưu Gia Gia. Phát giác được Phúc Đông Lai hướng Lưu Gia Gia phương hướng đi đến lúc, Hi Nhi vội vàng xông đi lên ngăn cản Phúc Đông Lai. Nhưng mặc kệ Hi Nhi như thế nào công kích Phúc Đông Lai, cuối cùng đều chỉ có thể xuyên qua Phúc Đông Lai thân thể. Phúc Đông Lai nhìn xem trên mặt đất thoi thóp lão nhân, xuất ra một trái tiện tay nhét vào lão nhân miệng bên trong. Chương 124, Cỏ đầu thần. Chương 124, Cỏ đầu thần. Lan đi, ngươi cho Lưu Gia Gia cho ăn cái gì? Hi Nhi vội vàng xông đi lên, chuẩn bị ngăn cản Phúc Đông Lai. Không muốn để cho lão đầu này chết, cũng không cần ảnh hưởng ta. Phúc Đông Lai trầm giọng nói, một phát bắt được Hi Nhi đem hắn vứt qua một bên. Một viên tiến hóa chi quả đã đủ để đem lão nhân cứu sống, vận khí tốt, nói không chừng hắn còn có thể trở thành giác tỉnh giả. Phúc Đông Lai trong lòng thì thầm. Từ khi cổ hệ cảnh giới càng ngày càng cao, nó sản xuất sinh mệnh chi quả cũng càng ngày càng nhiều. Lý Tị Thần cùng Phúc Đông Lai đều phân phối đến một chút sinh mệnh chi quả. Khụ khụ. Trên đất Lưu quản gia tầng hắng một cái, sắc mặt trong nháy mắt hồng nhuận không ít. Quá tốt rồi, Lưu gia gia, ngài rốt cuộc tỉnh. Hi Nhi liền tranh thủ trên đất Lưu quản gia đỡ dậy, thấy đối phương sắc mặt sắc thực tốt lên rất nhiều, mới thở dài một hơi. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ cứu được Lưu gia gia, ta liền sẽ cảm kích ngươi, nếu như không phải là bởi vì các ngươi Long Quốc người, gia gia của ta làm sao có thể bị đánh thành dạng này. Hy Nhi vẫn không có buông lòng cảnh giác. "Thiếu gia, để lão nô nói hai câu đi." Lưu quản gia nhìn về phía Hy Nhi, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Sau đó, Lưu quản gia nhìn về phía Phúc Đông Lai. Một giây sau, Lưu quản gia trực tiếp quỳ gối Phúc Đông Lai trước mặt. "Ta cùng thiếu gia là thần thánh đế quốc con dân, quốc gia của chúng ta bị chúng thần liên minh tiêu diệt, chúng ta đã không nhà để về. Chỉ cần ngài nguyện ý thu lưu chúng ta nguyện ý nói ra một đầu có quan hệ chúng thần liên minh sau lưng cổ thần bí mật." Lưu quản gia thanh âm mặc dù còn có chút suy yếu, nhưng câu câu rõ ràng. Lưu quản gia cũng không giống như Hy Nhi, hắn bây giờ cũng có hơn 50 tuổi, hắn hiểu được bây giờ cái này thế đạo đạo lý. Không có giá trị nhân loại không xứng sống trên thế giới này, nếu có, vậy cũng nhất định là bị nuôi nhốt cừu non. "Ta cứu ngươi chỉ là bởi vì thiếu gia phân phó, nhưng nếu như ngươi có thể nói ra tin tức hữu dụng, ta có thể cam đoan an toàn của các ngươi, thậm chí có thể để các ngươi tại Long Quốc an hưởng tuổi già. Vị đại nhân kia đối với chúng ta có ân cứu mạng, Lưu gia gia, chúng ta không thể làm như thế." Hy Nhi vội vàng khuyên nhủ Lưu quản gia. Hắn cùng Lưu Nhược Anh sở dĩ có thể còn sống chạy ra thần thánh đế quốc, thậm chí chạy ra toàn bộ Ezo đại lục, đều cùng vị đại nhân kia có quan hệ lớn lao. "Thiếu gia, ngài là chúng ta Mạn Nhĩ gia tộc sau cùng dòng dõi, vì gia tộc hy vọng, chúng ta chỉ có thể ra hạ sách này. Thân là Mạn Nhĩ gia tộc người thừa kế, ngươi phải nhớ kỹ, hết thảy đều muốn lấy lợi ích của gia tộc làm ưu tiên." Lưu quản gia ngữ trọng tâm trường nói, sau đó nhìn về phía Phúc Đông Lai. "Đại nhân, chúng ta sở dĩ có thể thuận lợi chạy ra Ezo đại lục, cũng là bởi vì chúng thần liên minh bên trong, có một vị cầm trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao cổ thần âm thầm trợ giúp chúng ta." Lưu quản gia trầm giọng nói, "Ngươi đầu tiên là nói cổ thần diệt ngươi gia tộc, hiện tại còn nói là cổ thần đem các ngươi hai cứu ra, không cảm thấy có chút tự mâu thuẫn sao?" Phúc Đông Lai hừ lạnh một tiếng, loại này tự mâu thuẫn tin tức cũng gọi bí mật. Mặc dù hắn là chúng thần liên minh cổ thần, nhưng hắn cũng không phải là thực tình vì chúng thần liên minh bán mạng. Lưu quản gia vội vàng giải thích nói, "Mặc dù ta không biết vị kia tên cổ thần kêu cái gì, nhưng chúng thần trong liên minh tất cả cổ thần đều gọi hắn Nhị Lang Thần." "Nhị Lang Thần?" Phúc Đông Lai nhíu mày. Thân là Long Quốc người, hắn tự nhiên cũng biết Nhị Lang Thần vị này trong truyền thuyết cổ thần. Mà Nhị Lang Thần lần thứ nhất nhìn thấy tại châu Âu trên lục địa thời điểm, bên cạnh hắn ngoại trừ có một đầu chó đen đi theo bên ngoài, sau lưng còn có mấy ngàn cổ thần, những cổ thần đó tự xưng là cổ đầu thần, mà lại chỉ thuần phục tại Nhị Lang Thần. Lúc kia Nhị Lang Thần còn không có quyết định gia nhập chúng thần liên minh, hắn chân chính quyết định gia nhập chúng thần liên minh thời điểm, là hắn lần thứ hai giáng lâm ở Ezo đại lục thời điểm. Nhưng này cái thời điểm, Nhị Lang Thần sau lưng đã không có cái kia mấy ngàn cổ đầu thần, bên người chỉ còn lại một đầu chó đen. Có nghe đồn nói, những cái kia cổ đầu thần là bị một loại nào đó tồn tại cường đại tiêu diệt hết, nghe nói tiêu diệt cổ đầu thần cường đại tồn tại chính là Thượng Thiên. Lưu quản gia nghĩa chính ngôn từ nói, "Thượng Thiên, chẳng lẽ là thiên đạo?" Phúc Đông Lai trong lòng giật mình, Ngao Bính Thế Tử bị thiên đạo ám toán sự tình, toàn bộ yêu đỉnh thành viên không ai không biết. Nếu như Nhị Lang Thần những cái kia cổ đầu thần chân chính là bị thiên đạo tiêu diệt, vậy đã nói rõ Nhị Lang Thần cùng thiên đạo ở giữa có cừu hận bất cộng đái thiên. Dù sao Nhị Lang Thần Dương Tiễn là cực kỳ trọng tình nghĩa, thủ hạ của hắn bị thiên đạo tiêu diệt, Nhị Lang Thần khẳng định đã sớm đối thiên đạo bất mãn. Nếu như có thể đem Nhị Lang Thần kéo đến yêu đỉnh đội hình bên trong, vậy lần này phạt thiên chi chiến, yêu đỉnh liền có thể lại tăng thêm một điểm tỷ số thắng. "Ngươi xác định ngươi nói đây đều là thật sao?" Phúc Đông Lai ánh mắt nhắm lại, nhìn xem Lưu quản gia gần từng chữ. "Ta nói những thứ này tất cả đều là thật, không dám có nửa câu hoang ngôn." Lưu quản gia nhìn thẳng Phúc Đông Lai ánh mắt, trên mặt không sợ hãi chút nào, nhưng trong lòng đã hoảng tới cực điểm, hắn nói những lời này, nhưng thật ra là nửa thật nửa giả. Nhị Lang Thần xác thực đã cứu bọn hắn, bên cạnh hắn mấy ngàn cổ đầu thần cũng xác thực biến mất không thấy, nhưng hung thủ là Thượng Thiên gây nên lại là hắn nói bừa. Hắn cũng không biết hung thủ thật sự là ai, nhưng vì mạng sống, cũng chỉ có thể như thế. "Đã như vậy, vậy các ngươi liền ở lại đây đi." Dứt lời, Phúc Đông Lai vội vàng rời đi. Rốt cục lừa dối quá quan, lần này chúng ta tại Long Quốc xem như an toàn. Lưu quản gia gặp Phúc Đông Lai rời đi về sau, trong lòng treo lấy thạch đầu rốt cục rơi xuống. Nhất định phải đem tin tức này nói cho yêu hoàng điện hạ mới được. Phúc Đông Lai chau mày, sau đó nhìn về phía trong tay thanh loan. "Có biện pháp." Phúc Đông Lai khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó sử dụng phục chế kỹ năng. Thanh loan mặc dù không có cái gì chiến đấu kỹ năng, nhưng hắn ngoại trừ có một cái có thể thu nhỏ hình thể hơi co lại hóa kỹ năng bên ngoài, nhưng đã thức tỉnh một cái có thể tăng lớn hình thể kỹ năng. Chỉ cần mình có thể mở rộng tự mình hình thể, nếu như có thể đạt tới 200-300 mét độ cao, cái kia đến lúc đó phúc động đến một bước di động khoảng cách sẽ là bình thường lớn nhỏ mấy trăm lần nhiều. Cứ như vậy, hắn cũng có thể càng nhanh tiến về A Tam Quốc cho yêu hoàng điện hạ truyền lại tin tức. 4. A Tam Quốc biên cảnh. Bái kiến yêu hoàng điện hạ. Đế Tuấn các loại yêu đình thành viên khi nhìn đến Ngao Xuyên về sau, tất cả đều cao giọng nói: "Ngươi chính là yêu đình yêu hoàng." Tôn Ngộ Không trước tiên mở miệng nói, hắn sử dụng thân thể chính là Long Quốc người lưu binh thân thể. Yêu đình yêu hoàng, hắn vẫn là hơi có nghe thấy. Chỉ là Tôn Ngộ Không không nghĩ tới chính là, yêu hoàng thực lực vậy mà như thế cường đại, chỉ từ khí tức bên trên nhìn, thậm chí còn cao hơn hắn ra một bậc. Nhưng càng là như thế, Tôn Ngộ Không thì càng muốn cùng Ngao Xuyên giao thủ. "Để ta lão Tôn đến chiếu cố ngươi." Tôn Ngộ Không cười nói, khoảng chừng cơ côn sát, hướng Ngao Xuyên phóng đi. "Đại thánh không nên khinh thường, ta Na Cha đến giúp ngươi một tay." Dứt lời, Na Cha liền cùng Tôn Ngộ Không cùng nhau phóng tới Ngao Xuyên. Không hổ là Thiên Đình Tam Đại kẻ phản bội, chiến ý quả nhiên cường thịnh. Ngao Xuyên thầm nghĩ trong lòng, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn có chút kích động. Nếu như có thể đem ba người bọn hắn tất cả đều chuyển hóa thành huyết mạch, khả năng cũng sẽ không cho mình thủ hạ cung cấp nhiều ít chiến lực, nhưng tối thiểu nhất nhìn xem đẹp trai nha. Chương 125. Khai Thiên Thần Phủ. Chương 125, Khai Thiên Thần Phủ. An ta lão Tôn một vậy. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, trong tay kim cô bỗng như lôi đình vạch phá bầu trời, trực tiếp hướng Ngao Xuyên bổ tới. Nhưng mà, ngay tại gậy sắt sắp đánh trúng Ngao Xuyên trong nháy mắt, một cỗ càng thêm bàng bạc khí tức bỗng nhiên giáng lâm, phảng phất giữa thiên địa lực lượng đều hội tụ ở đây, đem Tôn Ngộ Không một mực áp chế. Mặc cho hắn như thế nào thôi động thần lực, Kim Cô Đổng nhưng thủy chung không cách nào lại tiến lên mảy may. Tam Ngộ Chân Hỏa. Na Cha thấy thế, không chút do dự thôi động thể nội chân hỏa, ngọn lửa nóng bỏng hóa thành một đóa hỏa liên, chuẩn bị đem Ngao Xuyên thôn phệ. Điêu trùng tiểu kỵ cũng dám múa dịu quá mắt tợ. Ngao Xuyên khinh thường nhìn về phía Na Cha Tam Ngộ Chân Hỏa, thuận miệng phun ra một đạo đen nhánh long viêm, Na Cha Tam Ngộ Chân Hỏa liền biến mất ở long viêm ở trong. Cái này sao có thể? Na Cha chấn động trong lòng, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Lúc này Na Cha đã bắt đầu bản thân hoài nghi, đầu tiên là vừa mới đại hỏa chim phá tự mình Tam Ngộ Chân Hỏa, hiện tại trước mắt đầu này Hắc Long lại còn có thể như thế tùy ý đem tự mình Tam Ngộ Chân Hỏa thôn phệ. Tự mình Tam Ngộ Chân Hỏa, tại trước mặt bọn hắn liền như là đồ chơi. Chẳng lẽ Lam Tinh bên trên sinh vật biến dị đều khủng bố như vậy sao? Tôn Ngộ Không cùng Na Cha đều đã lên, Dương Tiễn, chẳng lẽ ngươi còn không lên sao? Ngao Xuyên nói khẽ, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Nhị Lang Thần nhìn một chút chung quanh sinh vật biến dị, phát hiện yêu đỉnh sinh vật biến dị trong mắt căn bản không có bất kỳ lo âu nào chi sắc, liền phảng phất trước mắt đầu này Hắc Long thực lực đủ để đối kháng bọn hắn ba vị cổ thần. Đã như vậy, vậy liền để ta cũng tới chiếu cố ngươi. Vừa mới nói xong, Dương Tiễn ánh mắt ngưng tụ, trên trán tiên nhãn trong nháy mắt bắn ra một đạo sáng chói laser. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Quyển cũng hóa thành một đạo hắc ảnh, gầm thét phóng tới Ngao Xuyên. Tới tốt lắm. Ngao Xuyên lúc này cũng tới chiến ý giống ba. Ngao Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, kịch liệt sóng âm trực tiếp đem Na Cha, Tôn Ngộ Không cùng Hạo Thiên Quyển chấn nôn máu tươi, liền ngay cả Nhị Lang Thần phát xạ laser cũng bị đạo này vang vọng đất trời tiếng long ngâm chấn vỡ. Đã bao nhiêu năm, ngươi là trừ hầu tử bên ngoài, cái thứ hai để cho ta cảm thấy vui vẻ sinh vật, mặc dù ngươi không phải cổ thần, nhưng ngươi đáng giá ta dùng tất cả thần lực đến đối kháng ngươi. Giờ phút này Dương Tiễn trong mắt cũng tràn ngập chiến ý, một giây sau, bàng bạc thần lực phun ra ngoài, Nhị Lang Thần Dương Tiễn không còn bảo lưu. Tam Tiên Lưỡng nhận đao phát ra trận trận chiến minh âm thanh, phản phất tại đáp lại chủ nhân chiến y Dương Tiễn khí thế tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đã đại ca đều toàn lực ứng phó, cái kia Na Cha cũng nguyện phụng đổi tới cùng. Na Cha cao giọng nói, còn sót lại thần lực cũng toàn bộ phóng xuất ra. Liên tiếp thất bại để trong lòng của hắn kìm nén một cơn lửa giận, hôm nay hắn nhất định phải tìm về thuộc về mình tôn nghiêm. Đã các ngươi đều xuất toàn lực, cái kia ta lão tôn nếu là không ra toàn lực, vậy cũng không nói được. Tôn Ngộ Không cũng phóng xuất ra tự mình còn sót lại thần lực. Có thần lực gia trì, Dương Tiễn các loại tam thần chiến lực trong nháy mắt lật ra gấp bội. Bọn hắn thời khắc này mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là cầm xuống Ngao Xuyên. Lúc này mới có chút cổ thần dáng vẻ a, Ngao Xuyên thán phục một tiếng, thả ra toàn bộ thần lực ba vị cổ thần, thực lực kém nhất Na Cha chiến lực đều đi tới kinh người 15 vạn. Lần này rốt cục có thể chiến thông khoái. Vậy liền để ta xem các ngươi đến cùng có thể cho ta mang đến niềm vui bất ngờ ra sao đi. Ngao Xuyên cười to nói, trên người vảy rồng thậm chí hưng phấn run rẩy lên. Ngao Xuyên trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu dày đặc, căn bản không e ngại Dương Tiễn các loại ba vị cổ thần. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Ngao Xuyên cũng đã cùng Dương Tiễn các loại ba vị cổ thần giao thủ mấy chục hiệp. Mặc dù Ngao Xuyên thả chút nước, nhưng đối phương có thể cùng tự mình giao thủ nhiều như vậy hiệp, đã là 10 phần không tệ. Được rồi, bản tọa cũng ngán, là thời điểm kết thúc chiến đấu. Ngao Xuyên nói khẽ. Mặc dù Tam Thần liên thủ cho Ngao Xuyên một điểm áp lực, nhưng cũng vẹn vẹn một điểm áp lực. Ngao Xuyên ánh mắt ngưng tụ, đen nhánh long viêm trong nháy mắt phun ra ngoài. Những thứ này ngọn lửa màu đen uy lực to lớn, các không thể nhiễm phải. Dương Tiễn chau mày, vội vàng nhắc nhở Na Cha cùng Tôn Ngộ Không, sau đó Tam Thần cấp tốc né tránh. Những thứ này ngọn lửa đen kịt đến cùng là cái gì? Thậm chí so với ta Tam Ngụy chân hỏa còn kinh khủng hơn gấp mấy trăm lần. Na Cha cũng là cho mày, hắn Tam Ngụy chân hỏa căn bản không ngăn cản được đối phương Long Viêm. Long Viêm kỹ năng này chỉ có tổ Long mới sẽ sử dụng, đừng nói là Na Cha cùng Tôn Ngộ Không, liền ngay cả Dương Tiễn đều chưa từng gặp qua Long Viêm. Quản hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, ta lão Tôn hiện tại ngay cả thần lực đều thả ra, còn sợ chết sao? Tôn Ngộ Không ha ha cười nói, trong mắt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Mặc dù hắn hiện tại đã không có lúc trước thực lực, liền ngay cả Kim Cô Đổng cũng không tại trong tay mình. Nhưng Tề Thiên Đại Thánh vĩnh viễn tử chiến không lùi. Một giây sau, Tôn Ngộ Không trong tay côn sắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn, đâm thẳng tới trời. Một côn Tề Thiên, đại thánh không hổ là đại thánh. Một bên Na Cha cảm thán nói, để nguyên đếm thử Tôn gia ra lợi hại. Vừa mới nói xong, to lớn gậy sắt liền rơi vào Ngao Xuyên trên thân. Liền xem như Kim Cô Đổng, bản tọa đều không để vào mắt, huống chi ngươi căn này gậy sắt. Ngao Xuyên khinh thường cười nói, nương theo lấy răng rắc một tiếng, Tề Thiên cự côn trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ từ không trung rơi xuống, Tôn Ngộ Không cũng bởi vì thần lực tiêu hao ngất đi. Đại thánh, Na Cha kinh hô một tiếng, cấp tốc đi cứu viện Tôn Ngộ Không. Nhưng Ngao Xuyên cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, trong nháy mắt độn hư đến đâu cha bên cạnh, một ngụm đem nó nuốt vào trong bụng. Na Cha, Dương Tiễn kinh hô một tiếng, hắn không nghĩ tới yêu đình yêu hoàng thực lực cư nhiên như thế cường đại. Xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia. Dương Tiễn ánh mắt ngưng tụ, khí tức quanh người dây lát biến. Một thanh khổng lồ lưỡi búa hư ảnh xuất hiện tại Dương Tiễn trên không, cái này cự phủ. Cây búa này khí tức tựa hồ không tầm thường. Ngao Xuyên trong lòng thì thầm, chau mày, ánh mắt nhìn chằm chọc vào Nhị Lang Thần, Dương Tiễn trên đầu cái kia thanh cự phủ. Khai Thiên Thần Phủ. Dương Tiễn nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn lôi búa hư ảnh hướng Ngao Xuyên đập tới, rơi xuống trong nháy mắt, thậm chí còn mang theo nồng đậm thiên đạo chi lực. Khai Thiên Thần Phủ. Tại cảm nhận được Khai Thiên Thần Phủ chung quanh nồng đậm thiên đạo chi lực, Ngao Xuyên lúc này mới nhớ tới thanh này Khai Thiên Phủ tử tin tức đây là bản cổ chuyên dụng vũ khí, đủ để khai thiên tích địa chứng đạo chí bảo, chương 126. Chúng kế. Chương 126, chúng kế. Cảm nhận được Khai Thiên Thần Phủ kinh khủng sát phạt chi lực, Ngao Xuyên con ngươi chấn động, vội vàng phun ra Long Viêm cùng Cửu Tiêu Thần Lôi. Long Viêm là tổ long đặc hữu kỹ năng, Cửu Tiêu Thần Lôi cũng là thiên đạo chuyên trúc kỹ năng. Nhưng dù vậy, Long Viêm cùng Cửu Tiêu Thần Lôi tại Khai Thiên Thần Phủ trước mặt, cũng chỉ có thể kéo dài một chút tốc độ. thậm chí ngay cả Long Nham Ngự Cựu Tiêu Thần Lôi đều không thể đối kháng cái này Khai Thiên Thần Phủ, tuyệt đối không thể chọi cứng cái này Khai Thiên Thần Phủ. Ngao Xuyên chau mày, vô ý thức nghĩ độn hư né tránh, nhưng hắn thân thể tựa như là nhận lấy thiên đạo áp chế, căn bản là không có cách động đậy. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần Khai Thiên Thần Phủ, Ngao Xuyên trong lòng mười phần lo lắng. Thật chẳng lẽ phải giống như trong dự ngôn như thế, yêu đình thật sẽ bị tiêu diệt sao? Ngay tại Ngao Xuyên sinh lòng tuyệt vọng thời khắc, một đạo cao tuổi thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Nếu như ngươi muốn thương tổn yêu hoàng đại nhân, vậy trước tiên từ lão hủ trên thi thể bước qua đi. Huyền Quy cao giọng nói, ánh mắt bên trong không có chút nào sợ hãi, cấp tốc ngăn tại Ngao Xuyên trước người, chuẩn bị thay Ngao Xuyên chia sẻ một chút áp lực. Đế Tuấn nguyện thề chết cũng đi theo yêu hoàng điện hạ, Thương cũng nguyện thề chết cũng đi theo yêu hoàng điện hạ. Trong lúc nhất thời, yêu đình bên trong tất cả thành viên nhao nhao đứng ra, ngăn tại Ngao Xuyên trước người. Trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu như không có yêu hoàng điện hạ lời nói, liền không có bây giờ yêu đình, lại càng không có được hôm nay bọn hắn. Nếu như yêu đình nhất định hủy diệt lời nói, cái kia Ngao Xuyên nhất định là cái cuối cùng chết, bởi vì hắn trước người có vô số nguyện ý vì hắn xông pha khói lửa thủ hạ. Nguyên bản ta chỉ muốn lấy đầu này Hắc Long tính mệnh, đã các ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Dương Tiễn ánh mắt kiên quyết. Nếu như bỏ mặc yêu đình tiếp tục như vậy giết chóc đi, này thiên đạo sớm muộn sẽ thức tỉnh, chỉ có đem yêu đình thành viên tất cả đều tiêu diệt, hắn mới có thể tiếp tục duy trì làm tinh bên trên thế lực khác cân bằng. Yêu đình có thể hủy diệt, nhưng thiên đạo tuyệt đối không thể thức tỉnh. Một giây sau, Khai Thiên Thần Phủ liền rơi vào yêu đình một đám thành viên trên thân. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, tất cả thành viên khỏe miệng tất cả đều tràn ra máu tươi, thân thể của bọn hắn liền như là muốn nổ tung đồng dạng đau đớn khó nhịn. Nhưng cuối cùng như thế, trong mắt của bọn hắn vẫn không có mảy may ý sợ hãi. Ngao Xuyên bị một màn trước mắt hung hăng xúc động, trái tim đột nhiên run lên, quanh thân khí thế bắt đầu không ngừng tăng trưởng, trên thân đen nhánh vảy rồng cũng toàn bộ nổ tung. Rồng có vảy ngược, chạm vào hắn phải chết. Mặc kệ địch nhân là ai, chỉ cần đụng phải Long tộc vảy ngược bên kia là không chết không thôi cục diện. Chỉ là thiên đạo giam cầm, phá cho ta. Ngao Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng. Bang. Một giây sau giữa thiên địa truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy, liền phảng phất một đầu vô hình gông xiềng đứt gãy ra. Từ đây cắt ra bắt đầu, Ngao Xuyên hành động không hề bị đến hạn chế. Liền để ta đến lĩnh giáo một chút, ngươi cái này Khai Thiên Thần Phủ đến cùng có cái gì uy lực? Ngao Xuyên ánh mắt ngưng tụ, xương rồng cực lớn trực tiếp đón lấy Khai Thiên Thần Phủ. Hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đụng vào nhau, trong nháy mắt bắn ra mãnh liệt uy sóng, vang vọng thật lâu trên không trung, tựa hồ là thượng thiên phát ra rên rỉ. Yêu đỉnh tiểu yêu cùng chúng thần liên minh thành viên tất cả đều bị cỗ này kinh khủng sóng xung kích hất tung ở mặt đất. Cảnh giới hơi yếu bá sĩ cùng Hắc Vũ chỉ kiên trì một giây liền rớt xuống đất, ngay trong bọn họ mạnh nhất Đế Tuấn cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì 4-5 giây. Bây giờ cùng Khai Thiên Thần Phủ đối kháng chỉ còn lại Ngao Xuyên một yêu. Ngao Xuyên cắn chặt hàm răng, cho dù hắn hiện tại đã phát động bảy ngược, tại đối mặt Khai Thiên Thần Phủ thời điểm, hắn vẫn như cũ cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực. Mặc dù Khai Thiên Thần Phủ là chứng đạo chí bảo, nhưng cũng phải nhìn là ai dùng. Nghĩ tiêu diệt ta, ngươi nhị lang thần còn chưa xứng. Ngao Xuyên hừ lạnh một tiếng. Khai Thiên Thần Phủ lực trùng kích không ngừng tổn thương lấy Ngao Xuyên thân thể, nhưng theo Ngao Xuyên thương thế càng ngày càng nặng, huyết tính kỹ năng đối Ngao Xuyên tăng lên liền càng lúc càng lớn. Phá cho ta. Ngao Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng. Một giây sau Khai Thiên Thần Phủ hư ảnh lại hóa thành bột mịn tiêu tán giữa thiên địa. Cái này sao có thể? Dương Tiễn không dám tin nhìn xem một màn này, toàn thân khí tức trong nháy mắt hề vải xuống tới. Phúc. Một ngụm đỏ thắm máu tươi từ Dương Tiễn trong miệng phun ra, thời khắc này Dương Tiễn liền như là như diều đứt dây, từ không trung chậm rãi rơi xuống. Nương theo lấy bịch một tiếng, Dương Tiễn đột nhiên rớt xuống đất. Yêu hoàng điện hạ thắng. Yêu đình thành viên tại nhìn thấy một màn này về sau, tất cả đều kích động lên. Cho dù là khí tức yếu ớt huyền quy các loại yêu đình thành viên cũng hô hoán yêu hoàng điện hạ bốn chữ này. Vì sao lại dạng này? Lúc này Dương Tiễn khí tức bị bại, hắn nhìn lên bầu trời, ánh mắt bên trong lâm vào mê mang, đồng thời còn xen lẫn một chút hận ý Khai Thiên Thần Phủ thế nhưng là lúc trước bản cổ đại thần Khai Thiên thời điểm sử dụng vũ khí, dù cho tự mình triệu hoán chỉ là hư ảnh, lam tinh bên trên sinh vật biến dị cũng không có khả năng ngăn cản được, chớ nói chi là sắp mở thiên thần dịu hư ảnh đụng nát. Rõ ràng tự mình còn không có giúp các huynh đệ báo thù, rõ ràng tự mình kế hoạch đã nhanh hoàn thành, vì cái gì hết lần này tới lần khác tại bước cuối cùng này xuất hiện sai lầm? Nhị Lang Thần Dương Tiễn, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng bây giờ ngươi nghĩ kỹ làm như thế nào chết sao? Ngao Xuyên ánh mắt băng lãnh, chú ý tới Nhị Lang Thần biểu lộ sau trầm giọng nói: "Bại bởi bản tọa, ngươi không phục sao? Một trận chiến này ta thua tâm phục khẩu phục, ta chỉ là có chút không cam tâm thôi." Dương Tiễn nói khẽ, trong giọng nói để lộ ra một tia hận ý, mặc dù ta chết đi, nhưng ngươi cũng trúng kế. Nghe được Dương Tiễn lời nói, Ngao Xuyên khẽ nhíu mày. Hắn đều đã trở thành dê lợi làm thịt, lại còn nói mình trúng kế, chẳng lẽ đối phương còn có lưu chuẩn bị ở sau hay sao? Nghĩ một hồi, Ngao Xuyên cũng nghĩ không thông Dương Tiễn rốt cuộc là ý gì. Quản hắn bên trong không chúng mà tính, trước đem Dương Tiễn chuyển hóa làm huyết mạch lại nói liền chuẩn bị kết thúc Dương Tiễn sinh mệnh. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ngao Xuyên dưới chân thổ địa đột nhiên bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, một thanh âm liền truyền vào Ngao Xuyên trong tai. "Yêu hoàng điện dưới, ta có việc gấp muốn báo." Ngao Xuyên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái hơn 500 mét titan chính hướng hắn bên này chạy tới. Nhìn dáng vẻ của người kia, còn có chút nhìn quen mắt, chỉ bất quá Ngao Xuyên nghĩ không ra đối phương là ai, đối phương chạy đến Ngao Xuyên bên người, sau đó biến trở về bình thường lớn nhỏ. "Phụ bá." Tại nhận ra người về sau, Lý Tị Thần vô ý thức nói: "Ngươi không phải nên đợi ở quốc đô sao? Nguyên lai là ngươi." Nghe được Lý Tị Thần thanh âm, Ngao Xuyên lúc này mới nhớ tới thân phận của đối phương, chính là lúc trước Hắc Vũ từ Giang Thành cứu ra lão nhân kia, khó trách nhìn xem như thế nhìn quen mắt. "Ngươi có chuyện gì?" Ngao Xuyên cau mày nói, liên tưởng đến Dương Tiễn vừa mới nói trúng kế, không phải là quốc đô bên kia xuất hiện tình trạng đi. Sau đó Phúc Bá đem có quan hệ Nhị Lang Thần tin tức tất cả đều nói cho Ngao Xuyên. Ý của ngươi là nói, Dương Tiễn thủ hạ mấy ngàn cỏ đầu thần tất cả đều bị thiên đạo giết chết. Dương Tiễn địch nhân cũng là thiên đạo. Ngao Xuyên lâm vào nghi hoặc, đã Dương Tiễn địch nhân cũng là thiên đạo, vậy hắn tại sao muốn dẫn đầu chúng thần liên minh đến tiến đánh tự mình yêu đỉnh? Đã ngươi tới, vậy đã nói rõ thời khắc này Long Quốc đã luôn hãm. Nhị Lang thần lượng Phúc Đông Lai một mắt, chậm rãi nói. Chương 127. Thái Thanh lão tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chương 127. Thái Thanh lão tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngươi những lời này là có ý tứ gì? Ngao Xuyên Đông cảm giác không ổn, vội vàng nhìn về phía Dương Tiễn. Dù sao ta đều phải chết, nói cho ngươi cũng không sao. Dương Tiễn ngữ khí bình thản. Tại các ngươi không có Tây Trinh trước đó, ta liền đã bày ra ngăn cản Thiên Đạo khôi phục kế hoạch. Tại các ngươi yêu đỉnh còn không có triệt để trưởng khống Long Quốc quốc đô trước đó, ta liền đem hai viên thiên thạch khối vụn giao cho Long Quốc một vị nhà khoa học. Hai viên thiên thạch khối vụn. Ngao Xuyên thầm nghĩ trong lòng, so với vị kia nhà khoa học, Ngao Xuyên càng để ý là cái kia hai viên thiên thạch. Nếu như chỉ là phổ thông vẫn thạch, Dương Tiễn chắc chắn sẽ không tự mình đến Long Quốc. Cái kia hai viên mảnh vỡ thiên thạch bên trong đại khái xuất ký túc lấy cổ thần. Mà cái kia hai viên mảnh vỡ thiên thạch bên trong ký túc cổ thần thực lực phi thường cường đại, theo thứ tự là Thái Thanh Thái Thượng Lão Tử cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dương Tiễn nói tiếp, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Vậy mà lại là hai vị thánh nhân. Ngao Xuyên mặc dù kinh ngạc, nhưng hắn trong lòng cũng không có kinh hoàng. Đã Phúc Đông Lai có thể thuận lợi từ quốc đô bên trong ra, vậy đã nói rõ hắn rời đi thời điểm, Thái Thanh Lão Tử cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chưa có xuất hiện tại quốc đô. Chỉ cần mình nhanh lên chạy về Long Quốc quốc đô, nói không chừng liền có thể ngăn cản bọn hắn khôi phục. Các ngươi ở chỗ này trông coi, đừng cho Dương Tiễn cùng với các cổ thần chạy trốn. Ngao Xuyên nhìn về phía Huyền Quy bọn hắn. Dương Tiễn bây giờ thương thế, liền liên hành động đều mười phần khó khăn, lại thêm có Huyền Quy bọn hắn thủ tại chỗ này, Dương Tiễn các loại ba vị cổ thần cũng trốn không thoát. Vừa dứt lời, Ngao Xuyên liền cấp tốc hướng Long Quốc quốc đô phương hướng độn hư mà đi năm. Long Quốc quốc đô, phòng thí nghiệm. Thời khắc này trong phòng thí nghiệm ngoại trừ Tôn Kính Quốc cùng Trương Chính Nhân bên ngoài, còn có một số cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học. Mặc dù Long Quốc đại bộ phận nam nhân đều bị kéo đi khai thác linh thạch, nhưng Tôn Kính Quốc cùng Trương Chính Nhân dù sao cùng Lý Tị Thần đồng sự một trận, lại thêm Tôn Kính Quốc đối Lý Tị Thần quả thật không tệ. Lý Tị Thần cũng không có đem hắn kéo đi khai thác linh thạch, mà là đoạt đi hắn vốn có danh hiệu. Lý Tị Thần làm phản, Lưu Binh không biết tung tích, liền ngay cả Lý Nhượng cũng đã chết, ta cái này thủ lĩnh làm thật đúng là thất bại a. Tôn Kính Quốc mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, tóc cũng so dị vãng nhiều hơn không ít tóc trắng. Bây giờ, Tôn Kính Quốc bên người Tâm Phúc chỉ còn lại Trương Chính Nhân một người, Tôn Kính Quốc đem khôi phục Long Quốc tất cả hy vọng tất cả đều đặt ở Trương Chính Nhân trên thân, cầu nguyện hắn làm ra cao cấp hơn tiến hóa dược tề. Thủ lĩnh không cần lo lắng, chỉ cần có cái này hai khối mảnh vỡ thiên thạch, ta liền có thể làm ra cao cấp hơn tiến hóa dược tề. Trương Chính Nhân xuyên thấu qua pha lê, nhìn về phía bên trong hai khối thiên thạch, đây là hắn từ một vị người thần bí trong tay lấy được, mặc dù hắn không biết đối phương tại sao muốn đem cái này hai khối mảnh vỡ thiên thạch giao cho mình, nhưng có thể khẳng định là cái này hai khối mảnh vỡ thiên thạch bên trong cũng ký túc lấy hai vị cổ thần, chỉ bất quá cái này hai khối thiên thạch bên trong cổ thần tựa hồ bị phong ấn, hẳn là vị thần bí nhân kia thủ bút. Nguyên bản hắn đối cái này hai khối thiên thạch không có đầu mối, nhưng ngay hôm nay, hắn đột nhiên phát hiện cái này hai khối thiên thạch chung quanh thế mà xuất hiện đại lượng linh lực, mà lại chung quanh linh lực còn tại không ngừng gia tăng. Nếu như có thể đem cái này hai khối thiên thạch vùi đầu vào nghiên cứu của mình bên trong, hắn nhất định có thể nghiên cứu ra cao cấp hơn tịnh hóa dược tề, đến lúc đó đừng nói là thức tỉnh giai đoạn tiến hóa dược tề, liền xem như siêu phàm giai đoạn tiến hóa dược tề, hắn cũng chưa chắc làm không được. Chỉ cần có thể đem hai vị này cổ thần mời đi ra, bọn hắn nhất định có thể giúp ta chế tạo ra cao cấp hơn tiến hóa dược tề. Trương Chính Nhân trong mắt tuôn ra một vòng cùng nhiệt. Không thể, ngươi chẳng lẽ quên lần trước cổ thần nữ hoa sao? Tôn Kính Quốc khẽ nhíu mày, mặc dù bây giờ Long Quốc không về hắn trưởng quản, nhưng Long Quốc bách tính vẫn như cũ sinh hoạt ở nơi này, cổ thần là cái dạng gì hắn rõ ràng nhất. Tự mình những người này sinh mệnh trong mắt bọn hắn liền như là sâu kiến, một khi để bọn hắn thức tỉnh, toàn bộ Long Quốc con dân khả năng đều sẽ gặp nạn. Lý Thị Thần mặc dù nắm trong tay Long Quốc, nhưng hắn dù sao không có giống cổ thần như thế tùy ý sát hại Long Quốc người. Nếu như nói nhất định phải tại Lý Tị Thần cùng cổ thần ở giữa chọn một lời nói, hắn tình nguyện lựa chọn Lý Tị Thần. Ta đã cảm nhận được, cái này hai viên thiên thạch bên trong vĩ đại thần lực. Chỉ cần bọn hắn tỉnh lại, yêu đỉnh những cái kia sinh vật biến dị căn bản không thể nào là chủ nhân đối thủ. Trương Chính Nhân lớn tiếng nói, tiếng cười vang vọng thật lâu tại nghiên cứu khoa học trong phòng, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Nguyên bản Tôn Kính Quốc còn muốn tiếp tục thuyết phục Trương Chính Nhân, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên thân lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trương Chính Nhân vừa mới vậy mà gọi thiên thạch bên trong hai vị cổ thần chủ nhân. Tôn Kính Quốc trong lòng giật nảy cả mình, mơ hồ trong đó có loại dự cảm không tốt, lúc này liền chuẩn bị rời đi nghiên cứu khoa học thất. Thủ lĩnh đại nhân, ngươi chẳng lẽ muốn chạy trốn sao? Trương Chính Nhân quay đầu lại nhìn về phía Tôn Kính Quốc, ánh mắt bên trong không có một tia tình cảm, thậm chí ngay cả mắt cũng không chớp cái nào. Trung quanh nhân viên nghiên cứu khoa học cũng giống như thế, ánh mắt của bọn hắn cũng tất cả đều nhìn chằm chằm Tôn Kính Quốc, khóe miệng còn mang theo mỉm cười. Nếu như người bình thường thấy cảnh này, sợ rằng sẽ trực tiếp dọa ngất qua đi. Không được. Tôn Kính Quốc thầm nghĩ trong lòng, vội vàng hướng phía cửa chạy tới. Nhưng ngay tại hắn sắp mở ra nghiên cứu khoa học thất đại môn trong nháy mắt, một cỗ vô hình khí tức trong nháy mắt đem hắn bao phủ lại, một giây sau, Tôn Tuấn Quốc liền không thể động đậy. Nghe phía sau không ngừng đến gần tiếng bước chân, Tôn Kính Quốc cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Thủ lĩnh đại nhân, ngươi chạy cái gì nha? Đi theo ta cùng đi bái kiến chủ nhân không tốt sao? Chỉ cần chủ nhân thành công khôi phục, hủy diệt yêu đình bắt sống Lý Tị Thần đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Trương Chính Nhân đi vào Tôn Kính Quốc bên người nói khẽ. Trương Chính Nhân, đừng lại bị cổ thần khống chế, bọn hắn căn bản sẽ không vì Long Quốc người suy nghĩ, bọn hắn chân chính để ý bất quá là ích lợi của mình thôi, nhanh tỉnh lại a. Tôn Kính Quốc giống giận, từ khi có lần trước nữ hoa giáo huấn, Hắn sẽ không lại tin tưởng bất luận cái gì cổ thần, nhân tộc chi mẫu còn như vậy, huống chi cái khác cổ thần. Không cho phép ngươi vũ nhục ta chủ nhân vĩ đại. Trương Chính Nhân trong mắt tràn ngập tơ máu, lạnh lùng nhìn xem Tôn Kính Quốc. Cùng ta cùng một chỗ phụng dưỡng chủ nhân vĩ đại đi. Vừa dứt lời, Tôn Kính Quốc liền nhìn thấy cách đó không xa hai viên mảnh vỡ thiên thạch bên trên, nổi lơ lửng hai bóng người. Chỉ là trong nháy mắt, Tôn Kính Quốc ý thức liền bắt đầu mơ hồ, trong đầu có một cái vô hình bàn tay, ngay tại cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Ngay tại Tôn Kính Quốc sắp bị Thái Thanh lão tử cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn khống chế thời điểm, nghiên cứu khoa học thất nóc nhà đột nhiên bị phá ra. Một cái cự đại màu đen long đầu xuất hiện tại nghiên cứu khoa học thất trên không, to lớn con ngươi quét mắt nghiên cứu khoa học trong phòng tất cả nhân viên, cuối cùng khóa chặt tại phiêu phù ở thiên thạch bên trên hai bóng người. Rốt cuộc tìm được các ngươi, Thái Thanh lão tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, tử kỳ của các ngươi đến. Chương 128, bàn cổ phiên. Chương 128, bàn cổ phiên. Bất quá là ở mức sinh chứng hóa, khoác lông mang sừng hạng người, chỉ bằng ngươi cũng dám gọi thẳng ta cùng đại huynh tục danh. Nguyên Thủy Thiên Tôn khinh thường nhìn về phía Ngao Xuyên, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ chi sắc. Đại huynh không cần thiết xuất thủ, nhị đệ một người liền có thể chạm này hắc long. Vừa dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền phụ thân Trương Chính Nhân trên thân. Một giây sau, đại lượng tiên đạo chi lực từ không trung rơi xuống, trực tiếp xông vào Trương Chính Nhân thể nội. Tam giai thú vương. Ngao Xuyên trong lòng thất kinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn bất quá vừa mới thức tỉnh, làm sao có thể có được cường đại như thế lực lượng? Người biến dị loại, Nguyên Thủy Thiên Tôn phụ thể, tam giai thú vương, tổng hợp chiến lực 43 vạn. Nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn bảng, Ngao Xuyên càng xem càng kinh hãi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực tại Tam Thanh ở trong còn không phải mạnh nhất, chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn tổng hợp chiến lực liền đạt đến kinh khủng 43 vạn chiến lực liền đã có thể đánh với mình một trận. Huống chi, Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh còn có Tam Thanh đứng đầu Thái Thanh lão tử. Nhị Lang Thần Dương Tiễn thật đúng là cho mình ra cái nan đề nha. Ngao Xuyên trong lòng thầm mắng một tiếng, trong mày, mấu chốt nhất là, hắn một trận chiến này còn không thể không đánh. Nếu như hôm nay không thể đem Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử tiêu diệt lời nói, cái kia ngày mai bị diệt liền đem là hắn cùng yêu đỉnh. Thật là nồng nặc thiên đạo chi lực, trên viên tinh cầu này thiên đạo coi như hiểu chút sự tình. Cảm nhận được thể nội nồng đậm thiên đạo chi lực, Nguyên Thủy Thiên Tôn hài lòng nhẹ gật đầu. Ha ha ha ha, bản tọa hôm nay cao hứng, liền để ngươi ba chiêu về sau, ta để long đầu rơi xuống đất. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, không chút nào đem Ngao Xuyên để vào mắt. Xem ra nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ngao Xuyên trong lòng thì thầm, vậy ngược hiệu quả lần nữa phát động, Ngao Xuyên khí tức trên thân lần nữa tăng gấp bội. Một giây sau, Ngao Xuyên liền độn hư đến Nguyên Thủy Thiên Tôn sau lưng, một ngụm hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn tấp tới. Tốc độ thật nhanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng giật mình, cảm nhận được phía sau cực kỳ nồng nặc sát ý về sau, cấp tốc hướng một bên tránh đi. Đáng tiếc, lần này công kích chỉ cắn xuống Nguyên Thủy Thiên Tôn một đầu cánh tay, chỉ thiếu một chút tự mình liền có thể đem Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp miểu sát. Ngao Xuyên ở trong lòng thở dài, đem trong miệng cánh tay nuốt tiến bụng. Lần này nếu như không có chớp nhoáng giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, đằng sau lại nghĩ miểu sát hắn coi như khó khăn. Đáng chết xuất sinh, ngươi cũng dám làm tổn thương ta một tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem tự mình chống rông cánh tay phải, trong lòng dâng lên vô hạn tức giận. Hắn nhưng là bản cổ chính tông, Tam Thanh một trong Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hồng Hoang giữa thiên địa chí cao vô thượng thánh nhân. Tại Hồng Hoang bên trong, cái nào sinh linh nhìn thấy tự mình không phải rất cung kính quỳ xuống hành lễ. Hôm nay hắn lại bị làm tinh bên trên sâu kiến cắn đứt cánh tay phải, như thế vô cùng nhục nhã, coi như đem trước mắt đạo này Hắc Long giết 1000 lần cũng chưa đủ. Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết, chọc giận thánh nhân sẽ là kết cục gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng sát ý bành trướng, hiện tại hắn cũng mặc kệ cái gì làm cho đối phương ba chiêu, dù sao hắn vừa mới cũng đã nói, tâm tình tốt để liền để hắn ba chiêu, tâm tình không tốt, vậy liền chỉ làm cho một chiêu. Vừa dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không còn bảo lưu, lúc này hướng Ngao Xuyên phóng đi. Ngao Xuyên tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, nổi giận gầm lên một tiếng về sau, liền cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến đấu cùng một chỗ. Mấy hiệp xuống tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã có chút lực bất tòng tâm, thậm chí mơ hồ trong đó bắt đầu bị Ngao Xuyên đè lên đánh. Đầu này Hắc Long thực lực không kém nha, vậy mà tại trong thời gian ngắn ngăn chặn nhị đệ, mà lại từ mặt ngoài đến xem, đầu này Hắc Long ngược lại là cùng tổ long có chút tương tự. Trên mặt đất Thái Thanh lão tử trong mắt dần hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực hắn vẫn là hiểu rõ, coi như dáng Lâm Lam Tinh sau thực lực bị yếu đi rất nhiều, nhưng có Lam Tinh Thiên Đạo cho Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyển vận thiên đạo chi lực. Một trận chiến này, kia đầu Hắc Long căn bản không có thắng khả năng, huống chi nhị đệ của mình còn có bản cổ phiên không có sử dụng. Đáng chết, ta thế mà bị một đầu xúc sinh đấu đến tình trạng như thế, thật sự là vô cùng nhục nhã. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn nhưng là có thiên đạo chi lực gia trì, làm sao có thể ngay cả đầu này làm tinh bên trên thổ dân đều đánh không lại. Cơ hội tốt. Ngao Xuyên thừa dịp Nguyên Thủy Thiên Tôn thất thần, lần nữa độn hư đến phía sau hắn chuẩn bị lập lại chiêu cũ. Nhưng đã cắm qua một lần té ngã Nguyên Thủy Thiên Tôn, chắc chắn sẽ không như lần trước khinh địch như vậy mắc lửa. Còn muốn đánh lên ta, thật sự cho rằng ta sẽ như lần trước như thế bị ngươi a ba. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời còn chưa nói hết, liền bị Ngao Xuyên cái đuôi quất hướng mặt đất. Làm sao? Ngươi sẽ không thật cho là ta sẽ còn giống vừa mới đồng dạng cắn ngươi đi. Ngao Xuyên trêu tức nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ta sẽ để cho ngươi hối hận. Nguyên Thủy Thiên Tôn xóa đi khóe miệng máu tươi, đầu nổi gân xanh, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, hắn đã đem Ngao Xuyên giết chết vô số lần. Một giây sau, một tòa cự đại cờ ấn hư ảnh xuất hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trên không. So với Nhị Lang Thần Triệu Hoán Khai Thiên Thần Phủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu hoán bản cổ cờ hư ảnh mang theo thiên đạo chi lực càng thêm nồng đậm. Nếu như nói Dương Tiễn Khai Thiên Thần Phủ hư ảnh, Ngao Xuyên còn có thể miễn cưỡng ngăn cản nói. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu hoán đi ra bản cổ cờ hư ảnh, Ngao Xuyên ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Theo lý thuyết Khai Thiên Thần Phủ hẳn là so bản cổ phiên lợi hại hơn nhiều mới đúng, vì cái gì Khai Thiên Thần Phủ uy lực so bản cổ phiên còn muốn yếu? Ngay tại Ngao Xuyên nghi hoặc đây là vì cái gì thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở đại hiền giả, pháp bảo tuy tốt, nhưng cũng phải nhìn ai dùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực bản thân muốn so Nhị Lang Thần Dương Tiễn cao hơn quá nhiều, lại thêm thiên đạo chi lực tương trợ, Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu hồi ra bản cổ cờ hư ảnh tự nhiên muốn so Nhị Lang Thần triệu hồi ra khai thiên thần phụ uy lực lớn nhiều. Một kích này tuyệt đối không thể chọi cứng. Ngao Xuyên thầm nghĩ trong lòng, vội vàng sử dụng độn hư kỹ năng né tránh. Ta bản cổ phiên đã sớm khóa chặt ngươi, hôm nay coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Hắn bây giờ ngay cả bản cổ phiên đều dùng đến, nếu như còn để đầu này Hắc Long chạy mất lời nói, hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn danh tự, về sau liền ngã lấy viết. Đáng chết, vì cái gì thoát không nổi cái này bản cổ phiên? Ngao Xuyên trong lòng kinh hãi, cấp tốc độn tục đến Hải Đăng Quốc trên không. Nhưng mặc kệ hắn chạy trốn tới chỗ nào, đỉnh đầu bản cổ cờ vẫn như cũ gắt gao đi theo Ngao Xuyên, nương theo lấy thời gian trôi qua, đỉnh đầu bản cổ cờ cũng cách mình càng ngày càng gần. Ngay tại Ngao Xuyên suy tư nên như thế nào mới có thể để cho mở cái này bản cổ phiên gặp thời đợi, hắn đột nhiên nghĩ đến hệ thống trong không gian nữ hoa huyết mạch. Có thể đối phó thánh nhân chỉ có thánh nhân, nếu như mình có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng thực lực lên lời nói, hắn liền có thể thử nghiệm trực tiếp đánh vỡ bản cổ phiên hư ảnh, căn bản không cần thiết suy nghĩ biện pháp làm sao đi né tránh. Hệ thống, ta muốn sử dụng nữ hoa huyết mạch. Ngao Xuyên lúc này thì thầm. Giờ phút này, hắn cũng không để ý không lên nữ hoa huyết mạch có thích hợp với mình hay không, lại không nhanh lên tăng thực lực lên lời nói, mệnh của hắn đều muốn không có sử dụng thành công, tốc chủ đã thu hoạch được nữ hoa huyết mạch. Theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Ngao Xuyên thể nội linh khí đang nhanh chóng gia tăng, hình thể càng là bạo tăng đến hơn 1000 mét, trong đầu cũng nhiều ra rất nhiều đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ. Giống ba, một đạo tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ Lam Tinh, long ngâm sóng âm cùng bản cổ phiên phát sinh mãnh liệt va chạm. Trên bầu trời rất nhiều nơi bởi vì không chịu nổi uy lực lớn như vậy, càng là trực tiếp bị xé mở mấy đạo khe hở. Chương 129. Lão sư. Chương 129, lão sư, phá cho ta. Ngao Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, đối mặt trực tiếp rơi xuống bản cổ cờ hư ảnh, Ngao Xuyên trong nháy mắt phun ra đen nhánh vô cùng long viêm. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này Long Viêm còn bổ sung lấy cực kỳ nồng đậm tạo hóa pháp tắc chi lực. Chỉ là trong nháy mắt, vừa mới còn không thể phá vỡ bản cổ cờ hư ảnh trong nháy mắt bị Long Viêm đốt thành cho bụi. Đây là lực lượng pháp tắc sao? Cảm thụ được thể nội nồng đậm tạo hóa chi lực, Ngao Xuyên đối với thiên địa ở giữa lại lấy được càng nhiều kiến giải. Hệ thống, mở ra hệ thống bảng. Ngao Xuyên trong lòng nhắc tới, một giây sau, hệ thống bảng liền xuất hiện tại trước mắt của hắn túc chủ, Ngao Xuyên chủng tộc, Tổ Long, Thú Vương nhị giai, kỹ năng, Giảo Sát LV22, Huyết Tính LV26, Huyết Linh Khế Ước LV20. Vậy ngược LV34, cột nước LV25, tử điện LV24, long tộc chi hồn LV20, long viêm LV25, độn hư LV25, tổ long thân thể LV26, cựu tiêu thần lôi LV22, thiên mệnh LV25, hoàng uy LV25. Điểm tiến hóa 2.002 tỷ điểm, kỹ năng 4, khí vận 950, tổng hợp chiến lực 88 vạn. Hệ thống đem còn lại 4 điểm kỹ năng thêm tại tổ long thân thể phía trên đi. Ngao Xuyên nói khẽ, tổ long thân thể thăng cấp thành công, trước mắt chiến lực 90 vạn. Nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, Ngao Xuyên hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn thực lực hôm nay đã có 2 cái Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến lực. Ngao Xuyên nhìn về phía Long Quốc phương hướng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đã lần này ngươi không có giết chết ta, như vậy thì nên đổi ta đến giết ngươi. Cùng lúc đó, Long Quốc quốc đô bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn đã một lần nữa trở lại Thái Thanh lão tử bên người. Nhị đệ, lần này ngươi hẳn phải biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đi. Cho dù là Lam Tinh bên trên thổ dân, cũng có dung chuyển thương thiên năng lực, về sau nhớ lấy không thể chủ quan nha. Thái Thanh lão tử răn dạy nói, đã Lam Tinh Thiên Đạo đã cho chúng ta đầy đủ thiên đạo chi lực, vậy chúng ta cũng hẳn là thực hiện hứa hẹn, nhanh chóng thay Lam Tinh Thiên Đạo mở ra lượng kiếp mở ra về sau, Lam Tinh Thiên Đạo sẽ còn cho chúng ta hạ xuống công đức chi lực, đến lúc đó ngươi ta liền có thể rời đi viên này cằn cỗi tinh cầu. Đại huynh dạy phải. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt ngoài đáp, nhưng trong lòng thì xem thường. Tự mình nhất thời chủ quan, mới có thể bị kia đầu Hắc Long trong thời gian ngắn đè lên đánh. Nếu như mình vẫn còn trạng thái đỉnh phong lời nói, chỉ bằng loại kia ẩm ướt sinh chứng hóa, khoác vậy mang sừng xúc sinh làm sao có thể là đối thủ của hắn. Ngay tại Thái Thanh lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chuẩn bị rời đi quốc đô thời điểm, một thân ảnh màu đen cấp tốc hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn phóng đi. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí để Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa kịp phản ứng. Cũng may Thái Thanh lão tử phản ứng cấp tốc, kịp thời phát hiện dị thường, vội vàng nhắc nhở Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhị đệ mau tránh ra. Thái Thanh lão tử vội vàng nhắc nhở, đồng thời triệu hồi ra một đạo bình chướng ngăn tại Nguyên Thủy Thiên Tôn sau lưng. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng triệu hồi ra bình chướng bảo vệ chính mình. Bị phát hiện sao? Ngao Xuyên nhẹ giọng thì thầm, trong lòng có chút kinh ngạc. Không hổ là Tam Thanh đứng đầu Thái Thanh lão tử, vậy mà có thể phát giác được tự mình đánh lén. Bất quá vậy thì thế nào? Tự mình bây giờ đã tiến vào nhị giai thú vương, mỗi lần công kích đều sẽ bổ sung nồng đậm tạo hóa pháp tắc chi lực, cũng không phải bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể ngăn trở. Tại Ngao Xuyên cùng bình chướng tiếp xúc giây thứ nhất, Thái Thanh lão tử triệu hoán đi ra bình chướng liền như là khoai tây trên đồng dạng, nương theo lấy răng rắc một tiếng sau trong nháy mắt vỡ vụn. Không chỉ là Thái Thanh lão tử triệu hồi ra bình chướng, còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình triệu hồi ra bình chướng, tất cả đều theo răng rắc một tiếng tại chỗ vỡ vụn. Đại huynh, cứu ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh hô một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, đầu này đáng chết Hắc Long, làm sao có thể thoát khỏi bản cổ phiên truy sát? Mà lại thực lực sẽ còn trong thời gian ngắn như vậy gia tăng như thế to lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa dứt lời, cả người liền bị Ngao Xuyên nuốt vào trong bụng. Nhị đệ, Thái Thanh lão tử kinh hô một tiếng, đằng sau rất nhiều chuyện, hắn còn cần Nguyên Thủy Thiên Tôn đi thay hắn làm việc. Không có Nguyên Thủy Thiên Tôn, mở ra lượng kiếp thời gian liền sẽ thật to trì hoãn. Ngươi đầu này đáng chết xuất sinh, ngươi cũng đã biết ngươi cũng làm những gì. Thái Thanh lão tử nổi giận mắng. Giờ khắc này, liền xem như Thái Thanh lão tử cũng vô pháp giữ vững tỉnh táo. hắn còn trông cậy vào Lam Tinh Thiên Đạo hạ xuống công đức chi lực chữa thương đâu. Nhưng nếu có trước mắt đầu này Hắc Long ngăn trở, mở ra lượng kiếp độ khó sẽ gia tăng thật lớn. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chết, tiếp xuống sẽ đến lượt ngươi. Ngao Xuyên khinh thường nhìn về phía Thái Thanh lão tử. Hắn đã nhìn qua Thái Thanh lão tử bảng, tổng hợp chiến lực cũng bất quá 57 vạn, mà tự mình tổng hợp chiến lực, thế nhưng là cao đạt, gần đảm, 90 vạn. Thái Thanh lão tử coi như xuất ra triệu hồi ra thái cực đồ, cũng không phải đối thủ của mình. Ta thừa nhận thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là ngươi chỉ sợ đánh giá quá thấp Tam Thanh thực lực. Thái Thanh lão tử khẽ miệng mang theo một tia cười lạnh. Một giây sau, ba đạo cường đại bản nguyên chi lực từ Thái Thanh lão tử thể nội tán phát ra. Chỉ bằng ngươi có thể đập phát chết luôn Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta liền biết ta thực lực hôm nay không sánh bằng ngươi, dù là ta triệu hồi ra thái cực đồ, có hay không 100% nắm chắc đưa ngươi chém giết nơi này, nhưng nếu như tăng thêm Tam Thanh bản nguyên chi lực lời nói, coi như ngươi có thiên đại thần thông, cũng chỉ có thể táng thân nơi này. Vừa dứt lời, Thái Thanh lão tử trong nháy mắt triệu hồi ra thái cực đồ hư ảnh, đồng thời cấp tốc đem cái này ba đạo bản nguyên chi lực đầu nhập thái cực đồ ở trong. Không tốt, tuyệt đối không thể để cho Thái Thanh lão tử đem cái này ba đạo bản nguyên chi lực đầu nhập thái cực đồ ở trong. Ngao Xuyên ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc phun ra long viêm muốn ngăn cản Thái Thanh lão tử. Hắn vốn cho rằng Thái Thanh lão tử đánh cắp Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ bản nguyên tin tức chỉ là kiếp trước lời đồn. Hôm nay gặp mặt, không nghĩ tới lại là thật. Ngươi cho rằng Thái Thanh bản nguyên là dễ dàng như vậy liền có thể bị ngươi đánh tan sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Thái Thanh lão tử ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý, hắn chỉ muốn hiện tại liền đem Ngao Xuyên chém giết ở đây. Ngay tại Thái Thanh lão tử nói chuyện thời khắc, một đạo mang theo thiên đạo chi lực lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng Thái Thanh lão tử bổ tới. Cửu Tiêu thần lôi. Thái Thanh lão tử ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Đây chính là Hồng Hoang Thiên Đạo đặc hữu kỹ năng, ngươi đầu này Hắc Long là thế nào học được? Chẳng lẽ là thiên đạo? Thái Thanh lão tử vô ý thức thì thầm, nhưng lập tức lắc đầu, lập tức đem ý nghĩ này phủ định rơi. Nếu như bài trừ thiên đạo lời nói, vậy liền chỉ có một người có thể làm được. Nghĩ đến người này thân phận, Thái Thanh lão tử nhìn về phía Ngao Xuyên ánh mắt trong nháy mắt mang theo một tia nghi ngẫm. Thật sự là nghĩ không ra nha, lão sư ngài vậy mà trốn ở chỗ này. Chương 130. Chúc mừng lão sư đi về cõi tiên. Chương 130. Chúc mừng lão sư đi về cõi tiên. Cái gì lão sư? Ngao Xuyên nghi ngờ nói, vô ý thức nhìn về phía lão tử. Nhưng phản phái chết bởi nói nhiều đạo lý này, lão tử nên cũng biết. Ngươi không cần thiết biết, có thể chết ở thái cực đồ phía dưới, cũng coi là ngươi cái này làm tinh thổ dân vinh hạnh. Lão tử nói khẽ. Hắn cũng không dự định cùng Ngao Xuyên ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi, vừa dứt lời, bám vào cái này Tam Thanh bản nguyên chi lực thái cực đồ liền hướng Ngao Xuyên công tới. Chỉ có thể liều mạng một lần. Ngao Xuyên ánh mắt kiên định, giờ phút này ngoại trừ đem hết toàn lực, cũng không có biện pháp khác. Liền ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn bản cổ cờ đều có thể tinh chuẩn xác định vị trí của hắn, chớ nói chi là lão tử thái cực đồ. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Ngao Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này hướng phía thái cực đồ phóng đi, cứng rắn sừng rồng cùng thái cực đồ phát sinh mãnh liệt va chạm. Nhưng cuối cùng như thế, thái cực đồ uy lực vẫn như cũ hơn xa Ngao Xuyên. Ngao Xuyên không ngừng bị thái cực đồ ép hướng mặt đất, tứ chi của hắn cách xa mặt đất cũng càng ngày càng gần, mặc cho Ngao Xuyên cố gắng như thế nào, đều không thể dung chuyển thái cực đồ mảy may, mắt thấy liền bị thái cực đồ ép thành mảnh vỡ. Đáng chết. Chẳng lẽ tiên đoán thật không cách nào cải biến sao? Thật vất vả trùng sinh một thế, chẳng lẽ liền muốn chết đi như thế sao? Ngao Xuyên cắn răng nói, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Ngay tại Ngao Xuyên tuyệt vọng thời khắc, một đạo vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. "Thôi, đã ta đã bị lão tử phát hiện, vậy sau này cũng không cần ẩn nút, tiểu bối, liền để ta giúp ngươi một tay đi." Đây là hệ thống thanh âm. Ngao Xuyên nhíu mày, hắn bây giờ bị thái cực đồ ép thở không nổi, căn bản không có thời gian đi lo chuyện khác. Ngay tại trong đầu thanh âm kết thúc một giây sau, Ngao Xuyên thể nội đột nhiên tuôn ra vô hạn năng lượng, đen như mực vảy rồng bị một tầng phát sáng vầng sáng bao trùm. Nguyên bản Ngao Xuyên trên thân tán phát long tộc khí tức, giờ phút này đang bị một cỗ cực kỳ tinh khiết tiên khí bao trùm. Nguyên bản còn không cách nào chống cự thái cực đồ Ngao Xuyên, tại thời khắc này, đỉnh đầu thái cực đồ lại bị hắn chậm rãi đỉnh trở về, thậm chí nguyên bản không thể phá vỡ thái cực đồ, bây giờ lại xuất hiện mấy đạo kẽ nứt. Đây là tình huống như thế nào? Ngao Xuyên khẽ nhíu mày, nghi ngờ đồng thời còn xen lẫn một tia kinh hỉ. Không phải là vừa mới trong đầu âm thanh kia? Mặc dù Ngao Xuyên không biết hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng bây giờ có một chút có thể khẳng định là hắn không cần chết. Cái này sao có thể? Lão tử cũng chú ý tới thái cực đồ khe hở, chỉ là Lam Tinh bên trên sâu kiến khẳng định là không thể nào đánh vỡ thái cực đồ, trừ phi là lão sư xuất thủ. Bất quá có Tam Thanh bản nguyên thái cực đồ, như thế nào dễ dàng như vậy liền bị đánh nát. Lão tử ánh mắt ngưng tụ, vội vàng hướng lấy thái cực đồ quán thâu càng nhiều thần lực cùng thiên đạo chi lực. Đáng chết, cái này thái cực đồ uy lực làm sao vẫn như cũ khổng lồ như thế? Ngao Xuyên thầm mắng một tiếng, vội vàng hỏi thăm hệ thống có hay không biện pháp giải cứu tự mình. Biện pháp tự nhiên là có, chỉ cần ta có thể phát huy ra ta toàn bộ thực lực, dù cho cái này thái cực đồ có Tam Thanh bản nguyên chi lực gia trì, ta cũng có thể tùy tiện đánh nát nó. Vậy ngươi ngược lại là xuất ra nha. Ngao Xuyên trong mắt lần nữa dấy lên hy vọng, vội vàng nói bất quá cần ngươi đem quyền khống chế thân thể hoàn toàn giao cho ta, ta mới có thể phát huy ta toàn bộ thực lực. Trong đầu thanh âm đầu tiên là trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó nhẹ nói bất quá ngươi yên tâm chờ ta giải quyết lão tử về sau, ta liền sẽ đem thân thể quyền khống chế trả lại cho ngươi. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không gạt ta? Vạn nhất ngươi tại hoàn toàn khống chế thân thể của ta về sau, đem ý thức của ta xóa bỏ làm sao bây giờ? Ngao Xuyên khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia chần chờ, ta Hồng Quân là Hồng Hoang ở trong vạn người kính ngưỡng đạo tổ, đã ta hướng ngươi hứa hẹn, liền đương nhiên sẽ không cưỡng ép chiếm dụng thân thể của ngươi, mà lại ta thân là Hồng Hoang Thiên Đạo vật dẫn, hắn đã sớm không kịp chờ đợi muốn đem ta bắt về, ta không thể tại Lam Tinh bên trên bại lộ quá lâu, nên nói ta đều đã nói, về phần tin hay không, đó chính là chuyện của ngươi. Nghe trong đầu thanh âm, Ngao Xuyên cũng không có nghe được cái gì không đúng địa phương, Thái Thanh lão tử lão sư đúng là Hồng Quân, liên tưởng đến vừa mới Thái Thanh lão tử nói lời, trong đầu Hồng Quân hẳn không có lừa gạt mình. Dù sao mình đã là một con đường chết, chẳng bằng tin tưởng Hồng Quân lời nói, tối thiểu nhất hắn còn có một tia sống sót khả năng. "Tốt, ta nguyện ý đem quyền khống chế thân thể giao cho ngươi, hiện tại ta phải nên làm như thế nào?" Cảm nhận được thái cực đồ áp lực càng ngày càng nặng, Ngao Xuyên cũng không có thời gian tiếp tục suy tư, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Hồng Quân trên thân từ giờ trở đi, ngươi cái gì cũng không cần nghĩ. Nếu như ngươi cảm thấy trong đầu có một cỗ lực lượng tại xâm chiếm thân thể của ngươi, nhớ kỹ nhất định không nên phản kháng. Vừa dứt lời, Ngao Xuyên liền cảm thấy trong đầu có một cỗ khác ý thức tại chiếm trước thân thể của mình. Ngao Xuyên theo bản năng muốn đi cùng đối phương cướp đoạt quyền khống chế thân thể, nhưng lập tức nghĩ đến Hồng Quân vừa mới lời nói, chỉ có thể mặc cho cái kia cỗ ý thức khống chế thân thể của mình. Trong khoảnh khắc, Ngao Xuyên trong nháy mắt mất đi quyền khống chế thân thể, ngàn mét thân rồng tại thời khắc này đã mất đi ý thức. Chính là cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, đỉnh đầu thái cực đồ trong nháy mắt rơi xuống, chỉ nghe oanh một tiếng, thái cực đồ vững vàng rơi trên mặt đất. Trung quy là Lam Tinh bên trên sâu kiến, cùng bọn ta thánh nhân vẫn là có chênh lệch không nhỏ, học sinh lão tử ở chỗ này chúc mừng lão sư đi về coi tiền. Lão tử nói khẽ, trong mắt mang theo một tia đắc ý bây giờ không có đạo tổ, hắn chính là hồng hoang ở trong mạnh nhất thánh nhân, chỉ chờ tới lúc thực lực mình hoàn toàn khôi phục thời điểm, đừng nói là một cái nho nhỏ Lam Tinh, liền xem như 3000 đại thế giới đến lúc đó đều muốn lấy tự mình vi tôn. Nếu như ngươi là nghĩ như vậy lời nói, vậy vi sư có thể muốn để ngươi thất vọng. Một thanh âm truyền vào Thái Thanh lão tử trong tai, sau đó chính là răng rắc, vật phẩm vỡ vụn thanh âm. Thái Thanh lão tử con ngươi co rụt lại, vội vàng nhìn về phía sau lưng, trong mắt lóe lên một tia không thể tin. Nguyên bản chỉ có mấy đạo kẽ nứt thái cực đồ, giờ phút này đã hiện đầy kẽ nứt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn rơi. Thái cực đồ thế nhưng là tiên tiên chí bảo, lại thêm tam thanh bản nguyên chi lực cùng ta một nửa thần lực gia trì, coi như ngươi là đạo tổ, cũng không có khả năng đem thái cực đồ đánh nát. Thái Thanh lão tử chắc chắn nói, tất cả giáng lâm tại Lam Tinh bên trên cổ thần, thực lực tất cả đều là ước không còn một, huống chi còn có Lam Tinh thiên đạo áp chế, Hồng Quân tuyệt đối không có khả năng đánh nát thái cực đồ. Tưởng tượng là mỹ hảo, nhưng hiện thực là tàn khốc. Ngao Xuyên thể nội thế nhưng là có Tổ Long, Côn Bằng, Đế Tuấn, Nữ Hoa bốn vị này siêu cường cổ thần huyết mạch, bây giờ lại thêm Hồng Quân thần lực, muốn đánh nát Thái Cực Đồ chẳng qua là tiện tay sự tình. Chỉ nghe "oeng" một tiếng, Thái Cực Đồ trực tiếp tại chỗ vỡ nát. Không! Thái Thanh lão tử kinh hô một tiếng, nhìn xem đầy đất Thái Cực Đồ mảnh vỡ, đau lòng không thôi. Thái Cực Đồ thế nhưng là tiên tiên chí bảo a, bây giờ vậy mà thành đầy đất mảnh vỡ. Đây chính là chúng ta giáo căn cơ a. Thái Thanh lão tử trong mắt sát ý càng sâu, hắn hận không thể đem Ngao Xuyên tiên đao vặt quả, rút gần lộ ra. Nhưng hắn trong lòng hết sức rõ ràng, ngay cả tam thanh chi lực ra chỉ thái cực đồ đều bị đối phương đánh nát, tự mình khẳng định không phải kia đầu hắc long đối thủ, đón lấy chỉ có thể trước chạy khỏi nơi này chờ đạt được Lam Tinh Thiên Đạo công đức chi lực, hắn liền có thể giết chết đầu này đáng chết hắc long, đến lúc đó hắn muốn để đầu này hắc long nỗ lực nghìn lần gấp trăm lần đại giới đến hoàn lại tự mình. Thái Thanh lão tử hừ lạnh một tiếng, sau đó liền chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Ngươi thế nhưng là đại đồ đệ của ta, đã tới, vậy cũng chớ đi. Bị Hồng Quân phụ thể Ngao Xuyên trong nháy mắt độn hư đến Thái Thanh lão tử sau lưng, một ngụm liền đem Thái Thanh lão tử nuốt vào trong bụng. Chương 131. Ta Dương tiến tới làm Hạo Thiên Quyền. Chương 131, ta Dương tiến tới làm Hạo Thiên Quyền. Cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ tránh thoát thiên đạo khống chế, ta Hồng Quân sẽ trở thành giữa thiên địa chân chính đạo tổ. Hồng Quân nhìn về phía bầu trời, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Một giây sau, Ngao Xuyên thân thể đột nhiên chấn động, trên người tiên khí màu trắng chậm rãi tán đi, ý thức của hắn một lần nữa trưởng khống quyền khống chế thân thể. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, trung quanh chỉ còn lại thái cực đồ mảnh vỡ, căn bản nhìn không thấy lão tử thân ảnh. Lúc này mới vài giây đồng hồ, tam thanh đứng đầu lão tử liền chết. Ngao Xuyên có chút không dám tin. Hắn mới đưa quyền khống chế thân thể nhường ra đi mấy chục giây, không nghĩ tới Hồng Quân liền đã giải quyết hết lão tử. Nguyên bản hắn còn lo lắng Hồng Quân sẽ cưỡng chiếm thân thể của hắn, hiện tại xem ra, lo lắng của hắn ngược lại là có chút dư thừa. "Hồng Quân, ngươi còn có thể nghe được thanh âm của ta không?" Ngao Xuyên nói khẽ. Từ hôm nay chuyện này đến xem, Hồng Quân đối với mình hẳn là không có ác ý, hắn cùng đối phương đều có cùng chung một địch nhân, đó chính là Thiên Đạo. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Hồng Quân thực lực nhưng so sánh tam thanh mạnh hơn nhiều lắm, có hắn trợ giúp, lần này phạt thiên chi chiến nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Yêu đỉnh cũng có thể may mắn thoát khỏi tại khó yên tâm, ta nghe được. Ta không thể thời gian dài cùng ngươi giao lưu, vừa mới trận chiến kia, ta khả năng đã bị thiên đạo phát hiện, ta chỉ có tại ngươi gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm mới có thể xuất thủ tương trợ. Còn đại hiền giả các cái khác công năng, ngươi vẫn như cũ có thể bình thường sử dụng, ngươi muốn biết sự tình đều có thể hỏi thăm đại hiền giả, chỉ cần là ta biết, đại hiền giả đều sẽ biết gì nói nấy. Vừa dứt lời, Hồng Quân thanh âm liền từ Ngao Xuyên trong đầu biến mất, tùy theo mà đến là hệ thống thanh âm đại hiền giả, xin hỏi túc chủ có vấn đề gì? Nhưng Ngao Xuyên cũng không có phản ứng đại hiền giả. Thôi, đã Hồng Quân không nguyện ý nói nhiều, vậy ta liền trước đem lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn huyết mạch thu thập lại đi. Nghĩ tới đây, Ngao Xuyên trong lòng không khỏi kích động lên. Thái Thanh lão tử cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn huyết mạch thế nhưng là bản cổ chính tông, tại nhất định trên ý nghĩa đến xem, huyết mạch của bọn hắn cũng liền tương đương với bản cổ huyết mạch đi vào nghiên cứu khoa học thất trên không. Ngao Xuyên liếc mắt liền thấy được lồng thủy tinh bên trong hai viên thiên thạch, một giây sau, trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở kiểm tra đến cổ thần Thái Thanh lão tử đã tự động đem nó chuyển hóa làm huyết mạch. Kiểm tra đến cổ thần Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tự động đem nó chuyển hóa làm huyết mạch. Nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở, Ngao Xuyên hài lòng nhẹ gật đầu, mặc dù lần này phong hiểm rất lớn, nhưng thu hoạch đồng dạng to lớn. Sau đó, Ngao Xuyên không chút do dự đem Thái Thanh lão tử cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn huyết mạch cho mình sử dụng. Một giây sau, Ngao Xuyên linh lực trong cơ thể bắt đầu phi tốc tăng trưởng, đồng thời, Ngao Xuyên trong đầu cũng nhiều đưa ra hắn pháp tắc chi lực lý giải. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, Ngao Xuyên hình thể trực tiếp tăng vọt đến 1500m, khủng bố như thế hình thể coi như phóng nhãn toàn bộ Lam Tinh, cũng không có bất kỳ cái gì một loại sinh vật biến dị hình thể có thể cùng Ngao Xuyên đánh đồng tốc chủ. Ngao Xuyên chủng tộc, Tổ Long, Thú Vương Ngũ Giai, kỹ năng, Giảo Sát LV28, Huyết Tính LV26, Huyết Linh Khế Ước LV20, Vậy Ngược LV38, Cột Nước LV25, Tử Điện LV24, Long Tộc Chi Hồn LV20, Long Viêm LV25, Độn Hư LV25, Tổ Long Thân Thể LV29, Cựu Tiêu Thần Lôi LV26, Thiên Mệnh LV25, Hoàng Uy LV25. Điểm tiến hóa, 2150 ước điểm kỹ năng, hai khí vận 950, tổng hợp chiến lược 218 vạn. Hiện tại loại tình huống này chỉ có không ngừng tăng lên tự mình tổng hợp chiến lược, yêu đỉnh chiến thắng thiên đạo tỷ số thắng mới có thể gia tăng. Bây giờ Hồng Hoang Lục Thánh còn thừa lại 3 vị thánh nhân, tam thanh vị cuối cùng thông thiên giáo chủ, Ngao Xuyên ngược lại là biết hắn tại Úc Châu, về phần tiếp dẫn cùng chuẩn đề, Ngao Xuyên thậm chí còn không có nghe được bất luận cái gì liên quan tới hai người này tin tức. Thú Vương Ngũ Giai, 218 vạn kinh khủng chiến lược, coi như mấy vị khác thánh nhân liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của mình. Khi nhìn đến mặt của mình tấm về sau, Ngao Xuyên hài lòng nhẹ gật đầu. Đại hiền giả, Thái Thanh lão tử cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải Hồng Quân đồ đệ sao? Bọn hắn tại sao phải giúp trợ Thiên Đạo bắt Hồng Quân? Ngao Xuyên hỏi. Hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, rõ ràng Hồng Hoang Lục Thánh đều là Hồng Quân đệ tử, nhưng vì cái gì Thái Thanh lão tử cùng Hồng Quân vừa thấy mặt liền muốn ra tử thủ Thái Thanh lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vì khôi phục thực lực, đã đầu nhập vào Thiên Đạo, Hồng Quân thân là Thiên Đạo người phát ngôn, thể nội có được đại lượng Thiên Đạo chi lực, nếu như Thiên Đạo có thể đem Hồng Quân một lần nữa khống chế lời nói, liền sẽ đạt được Hồng Quân thể nội tất cả Thiên Đạo chi lực, cho nên Hồng Quân đối với Thiên Đạo dụ hoặc thì tương đương với một cái 30 năm không có ăn mặn đồ háo sắc nhìn thấy thiếu nữ đồng dạng. Cái khác Hồng Hoang Thánh Nhân cũng tất cả đều đầu nhập vào Thiên Đạo sao? Ngao Xuyên hỏi tiếp. Mặc dù hắn không sợ mấy vị khác Hồng Hoang Thánh Nhân, nhưng là thủ hạ của hắn nhưng không có thực lực đi chống lại những Hồng Hoang đó bên trong Thánh Nhân. Căn cứ đại hiền giả phỏng đoán, Hồng Hoang Thánh Nhân ở trong có 5 vị trí tại rất đại khái suất bên trên sẽ đầu nhập vào Thiên Đạo, theo thứ tự là Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề cùng Nữ Hoa. Còn Thông Thiên Giáo Chủ, hắn đã sớm cùng Thái Thanh Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn quyết liệt, tự nhiên không có khả năng cùng bọn hắn cùng chỗ một phe cánh. Xem ra ngoại trừ Hồng Quân bên ngoài, yêu đình lại muốn thêm ra một cái cường lực trợ thủ. Ngao Xuyên trong lòng thì thầm. Thông Thiên Giáo Chủ thân là tam thanh một trong, thực lực tự nhiên cường đại, Thiên Đạo tuyệt đối không cho phép có cường đại như vậy tồn tại đối địch với chính mình. Coi như Thông Thiên Giáo Chủ không chủ động đi treo chọc Thiên Đạo, Thiên Đạo cũng sẽ không bỏ qua Thông Thiên Giáo Chủ. Cho nên Thông Thiên Giáo Chủ sớm muộn cũng sẽ tìm đến mình hợp tác. Làm rõ suy nghĩ về sau, Ngao Xuyên liền chuẩn bị trở về A Tam Quốc, hắn còn có một ít chuyện muốn hỏi thăm Dương Tiễn. Một giây sau, A Tam Quốc biên giới trên không đột nhiên xé mở một vết nứt. Một đầu gần 2000m hắc long từ khe hở bên trong bay ra, chính là Ngao Xuyên. Bái kiến yêu hoàng điện hạ. Huyền Quy các loại một đám yêu đình thành viên nhao nhao cao giọng nói. Cùng lúc đó, trên bầu trời hắc long, khi nhìn đến Ngao Xuyên về sau, trong mắt tràn đầy ánh mắt hâm mộ. Yêu hoàng điện hạ thực lực lại mạnh lên, từ trên thể hình đến xem, đã vượt xa lúc trước Hải Đăng Quốc Tổ Long. Hắc Long nội tâm cả kinh nói, may mắn tự mình dừng cương trước bờ vực, kịp thời nhận yêu hoàng điện hạ vì lao tổ tông, nếu không tự mình cũng chỉ có thể tại Hải Đăng Quốc làm cả một đời hết ngồi đáy giếng. Long Quốc quốc đô cổ thần đã bị ta giải quyết, hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Ngao Xuyên đi vào Dương Tiễn bên người, nói khẽ. Ngươi rời đi A Tam Quốc thời gian ngay cả một canh giờ cũng chưa tới, lại còn dám nói bừa nói Long Quốc quốc đô cổ thần bị ngươi giải quyết. Ngươi có biết Long Quốc quốc đô bên trong cổ thần là cỡ nào cường đại tồn tại? Dương Tiễn nói khẽ, căn bản không tin tưởng Ngao Xuyên. Dù sao cái kia hai viên ký túc lấy cổ thần mảnh vỡ thiên thạch, vẫn là Dương Tiễn tự mình tự tay đưa đi Long Quốc quốc đô. Hắn thừa nhận Ngao Xuyên thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là tại Long Quốc quốc đô hai vị kia cổ thần trước mắt đầu này Hắc Long căn bản không đáng giá nhắc tới. Dù sao đây chính là Hồng Hoang Thánh Nhân. Tam Thanh bên trong Thái Thanh lão tử cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai vị này cổ thần không có khả năng bị Lam Tinh bên trên sinh vật biến dị có thể đánh bại. Trừ phi là Hồng Quân đạo tổ tự mình giáng lâm, ngoài ra, ai cũng không phải Thái Thanh lão tử cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đối thủ. Nếu như trước mắt đầu này Hắc Long thật có thể đánh bại lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hạo Thiên khuyển gia hỏa này cũng không cần làm đi. Về sau hắn Dương Tiễn tới làm đầu này Hắc Long Hạo Thiên khuyển, chương 132. Tiệt giáo đột kích. Chương 132, tiệt giáo đột kích. Ngươi cảm thấy lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn là bản tọa đối thủ sao? Bọn hắn đã bị bản tọa đánh chết. Ngao Xuyên nói khẽ. Nghe được lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai cái danh tự này thời điểm, Dương Tiễn kinh ngạc nhìn về phía Ngao Xuyên. Nghĩ không ra đầu này Hắc Long vậy mà thật gặp được hai vị kia cổ thần, chẳng lẽ lại Thái Thanh lão tử cùng thân Nguyên Thủy Thiên Tôn thật bị đầu này Hắc Long tiêu diệt. Dương Tiễn ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng qua trong giây lát liền khôi phục. Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là bản cổ chính tông, càng là cấp bậc thánh nhân tồn tại. Trước mắt đầu này Hắc Long nhiều lắm thì gặp qua hai vị này thánh nhân, có thể là lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn khinh thường tại đối Lam Tinh bên trên sinh vật biến dị xuất thủ, này mới khiến trước mắt đầu này Hắc Long trốn qua một kiếp. Bản cổ phiên, Thái Cực Đồ, lại thêm trên người bọn họ thiên đạo chi lực. Nhìn thấy Dương Tiễn ánh mắt hoài nghi, Ngao Xuyên nói thẳng ra lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp bảo. Ngươi thật giết chết lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dương Tiễn ngữ khí kích động, nguyên bản như cùng chết xám ánh mắt cũng khôi phục một chút sát thái. Nghe được bản cổ phiên cùng Thái Cực Đồ, Dương Tiễn trong mắt hoài nghi mới bỏ đi không ít, đặc biệt là nghe được thiên đạo chi lực bốn chữ này, Dương Tiễn trong mắt lo nghĩ mới hoàn toàn biến mất. Ngươi cảm thấy bản tọa có cần phải lừa ngươi sao? Ngao Xuyên trầm giọng nói, khi hắn nhìn thấy Dương Tiễn loại vẻ mặt này thời điểm, trong lòng vui mừng. Dương Tiễn cùng thiên đạo không hợp, mà lại bản thân còn biết đại lượng thiên đạo tin tức, nếu là có thể đem hắn kéo vì minh hữu, giá trị nhưng so sánh chuyển hóa làm huyết mạch cao nhiều. Ta muốn đích thân đi Long Quốc quốc đô nhìn một chút, nếu như ngươi thật đem lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tiêu diệt hết lời nói, ta nguyện ý cùng ngươi kết minh, cộng đồng đối kháng thiên đạo. Dương Tiễn mỗi chữ mỗi câu thì thầm, trong mắt sát ý càng tụ càng nhiều. Đã như vậy, vậy bản tọa liền dẫn ngươi đi Long Quốc quốc đô tìm tòi hư thực. Ngao Xuyên khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Sau đó, lập tức độn hư đến Hắc Thủy bờ sông từ trên người cổ hoẹ lấy xuống một viên cây hoẹ thần quả. Đem cái này mai trái cây ăn, ngươi liền có thể khỏi hẳn. Ngao Xuyên nói khẽ, đem hoẹ mục thần quả đưa cho Dương Tiễn. Không có bất kỳ cái gì, Dương Tiễn trực tiếp đem hoẹ mục thần quả ăn. Nếu như Ngao Xuyên muốn giết hắn, đều có thể trực tiếp độc thủ, căn bản không cần thiết dùng cái này mai trái cây trừ độc chết hắn. Tốt bảo vật. Dương Tiễn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới tại cái này làm tinh phía trên còn có như thế thiên tài địa bảo. Chính hắn thương thế hắn là hết sức rõ ràng, tứ chi toàn bộ tê liệt, chỉ có thể miễn cưỡng hô hấp nói chuyện, nếu như hắn không phải cổ thần lời nói, hắn sớm đã bị Ngao Xuyên đánh chết. Tại Dương Tiễn khôi phục thương thế về sau, Ngao Xuyên liền dẫn Dương Tiễn tiến về Long Quốc quốc đô tìm tòi hư thực. Làm Dương Tiễn đến chùi lủi nghiên cứu khoa học thất thời điểm, hắn mới hoàn toàn tin tưởng Ngao Xuyên. Bởi vì nghiên cứu khoa học trong phòng lồng thủy tinh bên trong hai viên thiên thạch đúng là hắn lúc trước đưa đến Long Quốc đến thiên thạch. Mà lúc này thiên thạch ở trong không có chút nào cổ thần khí tức, về phần tại sao, chỉ có một điểm mới có thể giải thích thông đó chính là ký túc ở bên trong cổ thần đã bị giết chết. Tốt, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự có đánh giết lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực. Dương Tiễn cười to nói, liên quan tới làm Hạo Thiên khuyển sự tình đã hoàn toàn bị hắn ném sau. Hắn hiện tại 10 phần may mắn, những lời này là tại tự mình trong nội tâm nói. Lúc trước thiên đạo dung túng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề thôn phệ dưới tay hắn cổ đầu thần thời điểm, hắn liền đã muốn tạo phản. Nếu như không phải là bởi vì thực lực không đủ, hắn cũng không trở thành tại làm tinh bên trên du tẩu tại các đại thế lực ở giữa, vì chính là có thể trì hoãn thiên đạo khôi phục thời gian. Hiện tại hắn đã tìm được thực lực cường đại minh hữu, ai còn nguyện ý làm cái này ủy khúc cầu toàn sự tình? Không phải liền là thiên đạo sao? Nhược thiên đạo bất công, ta liền phản cái này thiên. Như vận mệnh bất công, ta liền cùng hắn đấu đến cùng. Ngươi không phải nghĩ thảo phạt thiên đạo sao? Coi như ta nhị lang thần Dương Tiễn một cái. Dương Tiễn ánh mắt kiên định, ngữ khí kiên quyết. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cộng đồng đối kháng này thiên đạo. Ngao Xuyên cũng cao giọng nói, có Dương Tiễn trợ giúp, tối thiểu nhất hắn không có ở đây thời điểm, yêu đình thành viên an toàn có thể đạt được nhất định bảo hộ. Bây giờ chúng thần liên minh tiên phong bộ đội đã diệt, liền ngay cả chúng thần liên minh phía sau nhị lang thần Dương Tiễn cũng cùng yêu đình kết làm đồng minh. Có thể được cho uy hiếp còn thừa lại không phải lợi tăng lớn trên đất liền cổ nhân tộc, Châu Úc Đại Lộ Tiệt giáo, cùng Mỹ Nam Châu Vu tộc. Yêu hoàng điện dưới, ngoại trừ Long Quốc quốc đô món này nguy cơ bên ngoài, còn có một cái nguy cơ là từ tiếp dẫn cùng chuẩn đề đi tổ chức. Dương Tiễn đột nhiên nghĩ đến thiên đạo bàn giao cho tiếp dẫn, chuẩn đề nhiệm vụ, vội vàng nói cho Ngao Xuyên. Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều chết trên tay ta, còn có cái gì cổ thần có thể so sánh hai người bọn hắn còn lợi hại hơn sao? Ngao Xuyên hỏi, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Hắn bây giờ chiến lực cao đạt, gần đạm 280 vạn, quản hắn là thánh nhân vẫn là người thánh, nếu là hắn còn tại toàn thịnh thời kỳ, Ngao Xuyên ngược lại là sợ hắn ba phần. Nhưng bây giờ bọn hắn giáng lâm tại Lam Tinh phía trên, thực lực giảm đi nhiều, dám đến trêu chọc yêu đỉnh, vậy liền chỉ có một con đường chết. Không nên khinh thường, Thiên đạo đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề phái đi Châu Úc, đưa người đánh giết La Tuyên tin tức nói cho Thông Thiên giáo chủ. Phải biết, Thông Thiên giáo chủ tại Hồng Hoang ở trong thế nhưng là nổi danh hộ đệ tử, hắn nếu là biết là ngươi giết chết La Tuyên, nhất định sẽ dẫn theo tiệt giáo công bên trên yêu đỉnh. Dương Tiễn trầm giọng nói, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiên kỵ. Thông Thiên giáo chủ thân là Tam Thanh một trong, thực lực cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tại sàn sàn với nhau, thậm chí so Nguyên Thủy Thiên Tôn còn cao hơn một tia. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là phương Tây uy tín lâu năm thánh nhân, mặc dù thực lực không bằng Tam Thanh cùng Nữ Hoa, nhưng cũng là cấp bậc thánh nhân tồn tại, không phải bình thường cổ thần có thể đối phó. Mà lại bọn hắn đầu nhập vào thiên đạo, thiên đạo ban cho bọn hắn thiên đạo chi lực về sau, thực lực đạt được gia tăng thật lớn, chiến lực chỉ sợ không phải bình thường. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề là thế nào biết ta đánh chết La Tuyên? Ngao Xuyên nghi hoặc hỏi. Bọn hắn cùng lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, vì đáp đạo thiên đạo chi lực khôi phục thực lực, cũng tất cả đều đầu nhập vào thiên đạo. Mà tại cái này Lam Tinh phía trên, liền không có nghe được không biết sự tình, liên quan tới ngươi đánh giết La Tuyên sự tình, cũng là thiên đạo nói cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Dương Tiễn cau mày nói, không cần Thông Thiên giáo chủ tìm đến bản tọa sẽ đích thân đi tìm hắn. Ngao Xuyên nói khẽ, bị động bị đánh xưa nay không là phong cách của hắn, hắn muốn làm chính là chủ động xuất kích. Húng chi nó tổng hợp chiến lực đã cao đạt, gần đạm 280 vạn, coi như Thông Thiên giáo chủ dẫn đầu tiệt giáo đến tiến đánh yêu đình thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần có tự mình tại, yêu đình liền sẽ vững như bàn thạch. Chương 133. Kiếm ý. Chương 133, kiếm ý, Thông Thiên giáo chủ thực lực không thể khinh thường. Nếu như hắn cũng vì thiên đạo chi lực mà đầu nhập vào thiên đạo lời nói, lại thêm tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị này thánh nhân, chúng ta chỉ sợ ngăn cản không nổi nha. Dương Tiễn vội vàng khuyên nhủ. Huống chi, Thông Thiên giáo chủ thủ hạ còn có lớn như vậy tiệt giáo, trong đó cao thủ nhiều vô số kể, ta cho là chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Không cần nhiều lời, ngươi chỉ cần lưu tại nơi này giúp bản tọa bảo vệ cẩn thận yêu đình là được, những chuyện khác giao cho bản tọa liền tốt. Ngao Xuyên nói khẽ, căn bản không đem Thông Thiên giáo chủ các loại thánh nhân để vào mắt. Thế nhưng là, làm sao bản tọa làm việc, còn cần ngươi đến chỉ trỏ. Ngao Xuyên đánh gãy Dương Tiễn nói chuyện, tự thân đến uy áp trong nháy mắt giáng lâm đến Dương Tiễn trên thân. Nguyên bản Dương Tiễn còn muốn lại khuyên, tại cảm nhận được Ngao Xuyên uy áp về sau, bất đắc dĩ thở dài. Hảo luôn khó khuyên đáng chết long, nhìn xem Ngao Xuyên đi xa thân ảnh, Dương Tiễn đã tưởng tượng đến yêu đình hủy diệt vào cái ngày đó. Nếu như yêu đình thật hủy diệt, vậy cũng chỉ có thể trách người không nghe ta nói. Dương Tiễn trong lòng thì thầm, ngầm thở dài. Châu Úc Đại Lục. Thời khắc này Thông Thiên giáo chủ chính tại trên đỉnh núi Ngộ Đạo, hắn cũng không có đầu nhập vào thiên đạo, không có thiên đạo chi lực chèo chống, cho dù hắn là Hồng Hoang thánh nhân, cũng mới miễn cưỡng đạt tới thú vương nhị giai cảnh giới. Thông Thiên sư huynh, chúng ta thật là vì tốt cho ngươi nhà, đi theo chúng ta đầu nhập vào thiên đạo, liền có thể thu hoạch được vô tận thiên đạo chi lực, đến lúc đó đừng nói là khôi phục thực lực, liền xem như. Tiếp dẫn ở một bên hét lên, hắn cùng sư đệ chuẩn đề lần này là dâng thiên đạo nhiệm vụ, tới nói phục thông thiên giáo chủ đầu nhập vào thiên đạo, dù sao thông thiên giáo chủ cũng là hồng hoang lục thánh một trong, nếu không thể thu phục bên kia chỉ có đem hắn tiêu diệt. Ta nói qua, ta sẽ không đầu hàng dựa vào trời đạo, hai người các ngươi nếu là còn muốn còn sống, vậy liền hiện tại liền từ trước mắt ta biến mất. Thông thiên giáo chủ đột nhiên rút ra trường kiếm, một thanh gác ở tiếp dẫn trên cổ, cưỡng ép đánh gãy tiếp dẫn nói chuyện. Một bên chuẩn đề gặp đây, vừa định xuất thủ nghị cách cứu viện tiếp dẫn, lại bị tiếp dẫn ngăn lại. Nếu là thông thiên sư huynh không nguyện ý đầu nhập vào thiên đạo, chúng ta còn có một tin tức muốn nói cho thông thiên sư huynh, là liên quan tới ngài đồ đệ. Tiếp dẫn ngượng ngùng cười nói, ồ, đưa ngươi biết tin tức nói cho ta, ta liền có thể thả ngươi một mạng. Thông thiên giáo chủ nói khẽ. Tiệt giáo môn đồ La Tuyên bị Lam Tinh cái trước gọi là yêu đình thế lực đánh chết, cái này yêu đình là Lam Tinh bên trên bản thổ thế lực, chiếm cứ tại Long Quốc cảnh nội, đã đánh chết không ít tiệt giáo môn đồ. Tiếp dẫn lẩm bẩm nói, bất quá là Lam Tinh bên trên sâu kiến, lại còn dám đánh giết ta tiệt giáo môn đồ, bản tọa hôm nay liền đi diệt cái này yêu đình. Thông thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, lập tức thu tay lại trung kiếm, hướng Long Quốc phương hướng bay đi. Thông thiên giáo chủ thế nhưng là nổi danh hộ đệ tử, hôm nay nghe được đệ tử bị giết chết tin tức, tất nhiên sẽ tìm yêu đình báo thù, chờ thông thiên giáo chủ cùng yêu đình liều cái lưỡng bại câu thương thời điểm, chính là hai chúng ta cố thủ ngư ông thủ lợi thời cơ. Tiếp dẫn cười lạnh một tiếng, trong lòng đối thông thiên giáo chủ xem thường càng nặng. Đã nhiều năm như vậy, thông thiên giáo chủ trí thông minh thật sự là một chút cũng không có biến, vẫn là như vậy xuẩn. Một bên chuẩn đề cũng cười nói, nguyên bản chỉ cần thông thiên giáo chủ lựa chọn đầu nhập vào thiên đạo, bọn hắn còn có thể buông tha tiệt giáo một ngựa, đã thông thiên giáo chủ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đây cũng là đừng trách hai người bọn hắn phía sau đâm đao. Chỉ cần có thể đồng thời hủy diệt yêu đình cùng tiệt giáo, này thiên đạo liền nhất định sẽ cho bọn hắn hạ xuống càng nhiều thiên đạo chi lực, thậm chí sẽ cho bọn hắn hạ xuống công đức chi lực. Nghĩ tới đây, tiếp dẫn cùng chuẩn đề ánh mắt dần dần trở nên lửa nóng, phân biệt triệu hồi ra 12 phẩm đài sen cùng thất bảo diệu thụ, bắt đầu tàn sát châu Úc bên trên tiệt giáo môn đồ. Châu Úc cùng Long Quốc ở giữa là lớn như vậy Nam Hải, Tam Hải bên trong có đông đảo hòn đảo, nguyên bản hòn đảo bên trên đều là Lam Tinh bên trên quốc gia, hiện tại trên cơ bản đều biến thành sinh vật biến dị nhạc viên. Lam Tinh bên trên nhân loại 10 không còn một, ngoại trừ Long Quốc bên ngoài, cái khác quốc gia trên cơ bản đều biến thành sinh vật biến dị nhạc viên. Thời khắc này Ngao Xuyên đang nhanh chóng bay về phía châu Úc đại lục, thời khắc này Ngao Xuyên chính tính toán nên như thế nào đem Thông Thiên giáo chủ kéo vì minh hữu. Bây giờ Hồng Hoang lục thánh chỉ còn lại cuối cùng 3 vị, thiên đạo thủ hạ có thể tạo thành ý hiệp đối với hắn đã không có mấy người, cùng nó đem bọn hắn hóa thành huyết mạch, chẳng bằng đem hắn kéo vì minh hữu, dạng này tự mình không có ở đây thời điểm, yêu đình thành viên an toàn cũng có thể được bảo hộ. Ngay tại Ngao Xuyên sắp đến châu Úc thời điểm, một tên người mặc hắc bảo nam tử trung niên hướng hắn bay tới. Ha ha ha, thật là khí phách một đầu hắc long, lại còn là thú vương giai đoạn sinh vật biến dị, chính thích hợp làm bản tọa tọa kỵ. Thông Thiên giáo chủ cười to nói, vừa vặn hắn hiện tại còn thiếu khuyết một cái tọa kỵ, đầu này hắc long tới đúng lúc. Thông Thiên giáo chủ, Ngao Xuyên vô ý thức nói. Tại trung niên nam tử mới xuất hiện thời điểm, mặt của đối phương tấm liền xuất hiện ở trong mắt Ngao Xuyên. Lại nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ chiến lực chỉ có 32 vạn thời điểm, Ngao Xuyên liền chắc chắn Thông Thiên giáo chủ không có đầu nhập vào thiên đạo. Cùng là thú vương nhị giai nguyên thủy thiên tôn, tại thiên đạo chi lực gia chỉ hạ đều có hơn 50 vạn chiến lực, Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực tương đương, tự nhiên không có khả năng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn kéo ra cao như vậy chiến lực. Có thể giải thích đến thông liền chỉ có Thông Thiên giáo chủ không có đầu nhập vào thiên đạo, không có thiên đạo chi lực gia trì, Thông Thiên giáo chủ thực lực tự nhiên cũng chỉ có hơn 30 vạn. Bất quá Thông Thiên giáo chủ có thể chống cự lại thiên đạo chi lực cùng công đức chi lực dụ hoặc, điểm này Ngao Xuyên vẫn tương đối kính nể. Dù sao Hồng Hoang Lục Thánh bên trong, ngoại trừ chết sớm nữ hoa cùng Thông Thiên giáo chủ bên ngoài, còn lại 4 vị tất cả đều đầu nhập vào thiên đạo. Bởi vậy có thể thấy được, thiên đạo chi lực cùng công đức chi lực đối Hồng Hoang cổ thần sức hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Ngươi biết bản tọa? Thông Thiên giáo chủ hơi kinh ngạc, đối phương bất quá là làm tinh bên trên bản thổ sinh vật, vậy mà có thể biết tục danh của mình. Tam Thanh một trong, Tiệt giáo giáo chủ thanh danh bản tọa tự nhiên nghe nói qua. Ngao Xuyên nói khẽ, đã ngươi biết bản tọa tục danh, vậy liền cho thấy ngươi tự nguyện làm bản tọa tọa kỵ rồi. Thông Thiên giáo chủ cười nói, đối Ngao Xuyên ấn tượng cũng khá không ít. Tại cái này làm tinh phía trên vẫn chưa có người nào có thể để cho ta trở thành tọa kỵ. Ngao Xuyên nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy bản tọa hôm nay nhất định phải đưa ngươi đầu này Hắc Long Thu làm tọa kỵ. Thông Thiên giáo chủ lập tức rút tay ra bên trong trường kiếm, khí chất trên người đột nhiên biến đổi, thời khắc này Thông Thiên giáo chủ nhìn qua liền như là lợi kiếm. Chỉ gặp Thông Thiên giáo chủ tiện tay vung lên, chung quanh vài tòa dãy núi liền bị một phân thành hai. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kiếm ý? Ngao Xuyên ánh mắt biến kích động. Kiếp trước, hắn thường xuyên tại tiểu thuyết ở trong nhìn thấy kiếm tu, mỗi khi nhìn thấy những kiếm tu kia cầm trường kiếm phóng thích kiếm ý thời điểm, Ngao Xuyên đều cảm giác tiêu sái vô cùng, không có thuyết pháp khác, chính là cảm giác kiếm tu rất đẹp trai. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, chương 134. Không giết các ngươi khó giải mối hận trong lòng ta. Chương 134, không giết các ngươi khó giải mối hận trong lòng ta. Kiếm này tên là Bảo Tấm, có thể khai sơn đảo hải, đã bản tọa chuẩn bị đưa ngươi thu làm tọa kỵ, vậy liền tất nhiên bảo ngươi tâm phục khẩu phục. Thông Thiên giáo chủ chắp tay cầm kiếm, khẽ cười nói: "Bản tọa để ngươi 3 chiêu, như trong vòng 3 chiêu, ngươi đụng phải bản tọa gấp áo, liền coi như ngươi thắng." Cái trước giống ngươi nói như vậy người, đã tiến bản tọa trong bụng. Ngao Xuyên nói khẽ, cấp tốc độn hư đến Thông Thiên giáo chủ sau lưng, đã đối phương đều nói như vậy, mình nếu là không sử dụng toàn lực, vậy thì có chút không lễ phép. Kỳ quái, làm sao một cái chớp mắt đầu này Hắc Long liền không có? Thông Thiên giáo chủ khẽ nhíu mày. Hắn bây giờ bất quá thú vương nhị giai, không có thiên đạo chi lực gia trì, ánh mắt căn bản đuổi không kịp Ngao Xuyên tốc độ. Chẳng lẽ là chạy trốn? Thông Thiên giáo chủ vô ý thức nói. Một giây sau, phía sau hắn liền vang lên một thanh âm. Nhìn nơi nào đó, bản tọa sau lưng ngươi. Ngao Xuyên lộ ra long trảo, trong nháy mắt hướng Thông Thiên giáo chủ phần lưng mà tới. Ai đang nói chuyện? Thông Thiên giáo chủ hét lớn một tiếng, vừa định quay người xem xét tình huống, phần lưng liền truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác. A ba! Thông Thiên giáo chủ kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, giống như khí lực hơi lớn. Ngao Xuyên khẽ nhíu mày, chủ yếu là hắn cũng không nghĩ tới Thông Thiên giáo chủ phản ứng chậm như vậy nha. Được, tốc độ thật nhanh, đã ngươi đã đụng phải bản tọa gấp áo, vậy lần này liền coi như ngươi thắng, bản tọa hết lòng tuân thủ hứa hẹn tha cho ngươi một cái mạng, ngươi đi đi. Thông Thiên giáo chủ cố nén đau đớn, một lần nữa bay trở về bầu trời, đối Ngao Xuyên khoát tay áo. Gặp Ngao Xuyên bất vi sở động, Thông Thiên giáo chủ tiếp tục nói, bản tọa hôm nay là đi cùng yêu đỉnh chi chủ quyết nhất tử chiến, không nguyện ý cùng ngươi cái này hắc long lãng phí tinh lực, cho nên tha cho ngươi một cái mạng, bằng không đợi bản tọa đổi ý, tất nhiên một kiếm chém ngươi đầu này hắc long. Đã như vậy, vậy bản tọa càng không thể đi. Ngao Xuyên nói khẽ. Nghe được Ngao Xuyên lời nói, Thông Thiên giáo chủ trong lòng khẽ run rẩy, không rõ đối phương là có ý gì. Bởi vì bản tọa chính là yêu đỉnh chi chủ, ngươi tìm bản tọa có chuyện gì không? Ngao Xuyên nói khẽ, khóe miệng mang theo mỉm cười. Ngươi chính là yêu đỉnh chi chủ, là ngươi giết ta tiệt giáo môn đồ La Tuyền. Thời khắc này Thông Thiên giáo chủ tựa như phát động cái gì cơ quan, trong mắt sát ý tung hành, tựa hồ là cảm nhận được Thông Thiên tức giận, thời khắc này thanh bình kiếm cũng ông ông tác hưởng. Bản tọa đúng là yêu đỉnh chi chủ, ngươi. Ngao Xuyên lời còn chưa nói hết, liền trông thấy Thông Thiên giáo chủ cầm kiếm hướng hắn vọt tới. La Liên đối với, đưa ta đổ nhi mệnh đến. Bản tọa ai làm lấy chịu, La Tuyên chính là bản tọa giết, ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngao Xuyên trầm giọng nói. Mặc dù Ngao Xuyên muốn đem Thông Thiên giáo chủ kéo vì minh hữu, nhưng bây giờ xem ra, lôi kéo Thông Thiên giáo chủ kế hoạch hẳn là không xong được. Giống ba. Ngao Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, Thông Thiên giáo chủ trong nháy mắt bị cái này kinh khủng sóng âm chi lực đánh bay ra ngoài. Nhưng dù vậy, Thông Thiên giáo chủ vẫn như cũ nắm chặt kiếm trong tay, coi như biết mình không phải là đối thủ của Ngao Xuyên, hắn cũng vẫn không có chạy trốn. Thân là sư phó, đệ tử bị người giết hại, vi sư nhất định phải cho đồ đệ đòi cái công đạo. Thông Thiên giáo chủ cắn răng nói, nắm chặt trong tay thanh bình kiếm, lần nữa hướng Ngao Xuyên phóng đi. Thông Thiên giáo chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Ngao Xuyên nói khẽ, so với lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người này, Thông Thiên giáo chủ đây mới là thân là thầy người nên có bộ dáng. Khó trách có thể nói ra, vì thiên hạ sinh linh lấy ra một chút hy vọng sống, loại này đại công vô tư, chỉ tiếc không thể vì tự mình sử dụng. Ngao Xuyên cảm thấy một chút tiếc hận. Giống Thông Thiên giáo chủ loại này lại đẹp trai lại trọng tình nghị kiếm khách cũng không nhiều à, nếu như không phải không biện pháp, Ngao Xuyên là thật không muốn giết chết Thông Thiên giáo chủ. Ngay tại Thông Thiên giáo chủ lần nữa hướng Ngao Xuyên phóng đi thời điểm, một đạo cả người là máu thân ảnh từ phương nam bay tới. Công Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thông Thiên giáo chủ một mắt liền nhận ra thân phận của người kia, khi hắn nhìn thấy Triệu Công Minh thương thế trên người về sau, liền vội vàng hỏi: "Là ai đưa ngươi bị thương thành dạng này?" Tiếp dẫn cùng chuẩn đề, bọn hắn thừa cơ đánh lén tiệt giáo, đông đảo sư huynh đệ tử thương. Lời còn chưa nói hết, Triệu Công Minh cũng bởi vì thương thế quá nặng ngất đi. Đáng chết tiếp dẫn cùng chuẩn đề, bọn hắn cũng dám trêu đùa bản tọa. Thông Thiên giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn bất quá vừa rời đi châu Úc, tiếp dẫn cùng chuẩn đề liền bắt đầu tùy ý sát hại hắn tiệt giáo đệ tử, cái này rõ ràng là hai người bọn hắn cố ý đẩy ra tự mình. Không hề nghĩ ngợi, Thông Thiên giáo chủ cấp tốc hướng châu Úc phương hướng bay đi, dù sao châu Úc đại lục ở bên trên còn có không ít tiệt giáo đệ tử, bọn hắn không thể nào là tiếp dẫn cùng chuẩn đề đối thủ, tự mình nhất định phải nhanh lên chạy tới châu Úc. Hóa thủ thành bạn cơ hội tốt đến rồi. Ngao Xuyên trong lòng thì thầm. Hắn đã sớm đoán được Thông Thiên giáo chủ là tiếp dẫn cùng chuẩn đề kích động, nhưng hắn không nghĩ tới chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng dám tàn sát tiệt giáo môn đồ. Bất quá tiếp dẫn cùng chuẩn đề làm như thế, ngược lại là tiện nghi chính mình. Ngao Xuyên nói khẽ. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đã đầu nhập vào thiên đạo, trên người bọn họ tự nhiên cũng sẽ có thiên đạo chi lực. Thông Thiên giáo chủ thực lực mặc dù không tệ, nhưng nếu như đối đầu có thiên đạo chi lực ra chỉ tiếp dẫn cùng chuẩn đề lời nói, Thông Thiên giáo chủ thực lực hẳn là còn kém chút. Chỉ cần mình có thể trợ giúp Thông Thiên giáo chủ hóa giải nguy cơ lần này, không nói trực tiếp đem Thông Thiên giáo chủ kéo vì minh hiếu, tối thiểu nhất Thông Thiên giáo chủ sẽ không giống vừa rồi như thế, vừa thấy mình liền như là nhìn thấy cựu nhân giống như xông lên. Nghĩ tới đây, Ngao Xuyên liền hướng châu Úc phương hướng bay đi. Lúc này châu Úc đại lộ đang tiếp dẫn cùng chuẩn đề công kích đến, đã là thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều có tiệt giáo môn đồ đệ tử. Từ khi Thông Thiên giáo chủ giáng lâm đến châu Úc về sau, hắn liền tại Úc Châu một lần nữa sáng lập tiệt giáo, bất luận là châu Úc sinh vật biến đến dị, vẫn là châu Úc người sống sót. Thông Thiên giáo chủ tất cả đều đem bọn hắn thu làm môn đồ, chủ đánh chính là một cái hưu giáo vô loại. Ha ha ha, ban đầu ở Hồng Hoang bên trong, chúng ta cũng không dám dạng này đổ sát tiệt giáo đệ tử, cảm giác này thật sự là thoải mái a. Chuẩn đề cười ha ha. Ban đầu ở Hồng Hoang thời điểm, bọn hắn vì hoàn lại Hồng Hoang thiên đạo nợ nần, không thể không bốn phía lôi kéo đệ tử thu thập khí vận. Mặc dù hai người bọn hắn cái đều là thánh nhân, nhưng ở ngay lúc đó tình trạng dưới, bọn hắn cùng 9 giờ tới 5 giờ về làm công người cũng không có gì khác biệt. Sắp thực thoải mái a, sư đệ, loại này cắt cỏ cảm giác đơn giản quá sung sướng. Đây mới là thánh nhân nên có thể nghiệm, lúc trước chúng ta tại Hồng Hoang ở trong qua đều là thứ gì thời gian khổ cực. Tiếp dẫn cũng đồng dạng cười nói, cho đến hôm nay, hắn mới cảm nhận được thánh nhân nên có cảm giác. Cái gì Tam Tiêu Nương Nương, cái gì Triệu Công Minh tại trước mặt bọn hắn cũng đỡ không nổi địch. Ngay tại tiếp dẫn cùng chuẩn đề còn đắm chìm trong cắt cỏ giải trí bên trong lúc, một đạo cực kỳ kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt đâm về tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Tiếp dẫn, chuẩn đề các ngươi tốt lớn mật, cũng dám đồ sát ta tiệt giáo đệ tử, hôm nay bản tọa không giết các ngươi, khó giải mối hận trong lòng ta. Chương 135. Bất kỳ điều kiện gì, bản tọa cũng sẽ không cự tuyệt. Chương 135. Bất kỳ điều kiện gì, bản tọa cũng sẽ không cự tuyệt. Nguyên lai là Thông Thiên sư huynh nha. Tiếp dẫn theo tiếng kêu nhìn lại, khi hắn trông thấy một mặt sát ý Thông Thiên giáo chủ thời điểm, khóe miệng lộ ra mỉm cười. "Làm sao? Thông Thiên sư huynh cũng nghĩ thử một chút bị cắt cỏ cảm giác sao? Gian trá tiểu nhân, đền mạng cho đồ đệ của ta." Thông Thiên trong tay thanh bình kiếm ông ông tác hưởng, một giây sau, mấy vạn đạo thanh bình kiếm khí ngưng tụ sau lưng Thông Thiên giáo chủ. "Không hổ là Thông Thiên sư huynh, cái này bàng bạc thần lực thật bảo chúng ta tim đập nhanh a." Chuẩn Đề lo lắng nói, nhưng trong mắt rõ ràng mang theo một tia khinh miệt. Nếu như bọn hắn hiện tại thân ở Hồng Hoang bên trong, bọn hắn tự nhiên không dám đối Thông Thiên bất kính, chớ nói chi là tàn sát tiệt giáo môn đồ. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, tại cái này làm tinh bên trên, bọn hắn phía sau dựa vào chính là thiên đạo, có bảng bạc thiên đạo chi lực ủng hộ, trừ phi có người có thể dây bọn hắn, bằng không mà nói, liên tục không ngừng thiên đạo chi lực sẽ để bọn hắn đứng ở thế bất bại. Dám tàn sát ta tiệt giáo đệ tử, các ngươi có chuyện vẫn là xuống địa ngục nói đi. Thông Thiên ánh mắt ngưng tụ, mấy vạn đạo kiếm khí trong nháy mắt đâm về tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề. Một giây sau, thập nhị phẩm công đức kim liên cùng thất bảo diệu thụ chặn Thông Thiên kiếm khí. Hai kiện pháp bảo kia đều không ngoại lệ, tất cả đều ẩn chứa đại lượng thiên đạo chi lực. Thông Thiên giáo chủ kiếm khí mặc dù cường đại, nhưng còn chưa đủ lấy đánh tan thập nhị phẩm công đức kim liên cùng thất bảo diệu thụ phòng ngự, từng đạo kiếm khí đang trùng kích bên trong hóa thành mảnh vỡ. "Thông Thiên sư huynh, thực lực của ngươi tựa hồ trở nên yếu đi không ít, làm sao ngay cả ta các loại phòng ngự đều đánh tan không được nữa?" Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề nhao nhao cười nhạo nói. Lúc trước bọn hắn tại Hồng Hoang ở trong thụ tam thanh nhiều ít khí, hôm nay bọn hắn đều muốn gấp bội hoàn lại trở về. "Nếu không phải ta bị vừa mới kia đầu hắc long trọng thương, làm sao vòng lấy các ngươi tại cái này phát ngôn bừa bãi?" Thông Thiên giáo chủ thầm mắng một tiếng. Nhưng hắn thân là Tiệt giáo giáo chủ, nếu là đệ tử đều chết sạch, hắn giáo chủ này ngay cả thay đệ tử báo thù bản sự đều không có, vậy hắn Thông Thiên coi như cái gì Tiệt giáo giáo chủ? "Hôm nay coi như ta chết ở chỗ này, ta muốn kéo lên hai người các ngươi chôn cùng." Vừa dứt lời, Thông Thiên giáo chủ chung quanh thần lực càng tụ càng nhiều, liền phảng phất tùy thời muốn bạo tạc. Gặp Thông Thiên lại muốn tự bạo. Ngao Xuyên một mắt liền nhận ra Thông Thiên tình huống chung quanh cùng lần trước Trúc Long tự bạo giống nhau như lúc. "Thông Thiên giáo chủ không cần thiết bối rối, ta đến giúp ngươi chém giết tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề." Ngao Xuyên vội vàng cao giọng nói, đây chính là hắn lôi kéo Thông Thiên cơ hội tốt nhất, cũng không thể để Thông Thiên chết ở chỗ này. "Là kia đầu hắc long." Thông Thiên theo tiếng kêu nhìn lại, một đầu dài ngàn mét hắc long từ hắn không trung sẽ qua. "Hắn nói muốn giúp ta chém giết tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề." Thông Thiên khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu, vừa mới tự bạo xu thế cũng dừng lại. "Từ đâu tới hắc long, lại còn dám nói bừa nói xử lý chúng ta?" Chuẩn Đề cười nhạo một tiếng, nếu như là Thông Thiên nói câu nói này coi như xong, câu câu một đầu hắc long lại còn dám nói bừa chém giết thánh nhân, thật sự là si tâm vọng tưởng. "Sư huynh, ngươi đi đối phó Thông Thiên, đầu này hắc long liền giao cho ta đi." Chuẩn Đề cười nói, thất bảo diệu thụ trong nháy mắt hướng Ngao Xuyên công tới. "Cái gì rác rưởi đồ chơi, cũng dám động thủ với bản tọa?" Ngao Xuyên khẽ nhíu mày, thuận miệng phun ra một đạo long viêm, liền đem thất bảo diệu thụ nhóm lửa. "Ta thất bảo diệu thụ thế nhưng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, làm sao lại bị chỉ là phàm hỏa thiêu hủy?" Chuẩn Đề khinh thường cười nói. "Lam tinh bên trên sinh vật biến dị chính là kiến thức thiện cận, loại này rác rưởi sinh vật cũng chỉ phối bị bọn hắn thánh nhân tàn sát." Chuẩn Đề vừa dứt lời, nguyên bản phát ra quang mang thất bảo diệu thụ trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, không chỉ có như thế, đen nhánh long viêm còn tại không ngừng ăn mòn thất bảo diệu thụ. Nguyên bản chừng cao mấy trăm thước thất bảo diệu thụ, hiện tại chỉ còn lại mấy chục mét. "Ta cực phẩm tiên tiên linh bảo, ta thất bảo diệu thụ a." Chuẩn Đề trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không dám tin. "Đáng chết hắc long, ngươi cũng dám thiêu hủy bản tọa cực phẩm tiên tiên linh bảo, ta muốn ngươi đền mạng." Lại nhảy đấy rông dài nói cái gì đó, tiểu nhân vật sớm một chút đi chết là được rồi. Ngao Xuyên nói khẽ, sau đó một ngụm đem Chuẩn Đề nuốt vào trong bụng. Sư đệ đang cùng Thông Thiên giáo chủ giao thủ tiếp dẫn, khi nhìn đến Chuẩn Đề bị Ngao Xuyên nuốt vào bụng về sau, kinh hô một tiếng. Thần lực trong cơ thể cùng thiên đạo chi lực trong nháy mắt phun ra ngoài, đem cùng nó đối chiến Thông Thiên giáo chủ trong nháy mắt bắn bay. "Ta muốn ngươi đầu này hắc long vì sư đệ ta chôn cùng." Tiếp dẫn nổi giận gầm lên một tiếng, thập nhị phẩm công đức kim liên điên cuồng xoay tròn, cấp tốc hướng Ngao Xuyên công tới. Lại tới một cái đưa đồ ăn. Ngao Xuyên lắc đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Cửu Tiêu thần lôi trong nháy mắt rơi xuống. "A ba." Nương theo lấy một tiếng hét thảm, tiếp dẫn trực tiếp biến thành một khối than tủi. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai cái thánh nhân chỉ đơn giản như vậy bị tiêu diệt rồi. Thông Thiên giáo chủ vuốt vuốt ánh mắt của mình. Vừa mới tự mình mấy vạn đạo kiếm khí đều không thể phá vỡ tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề phòng ngự. Bây giờ lại bị đầu này hắc long hời hợt kích phá. Không chỉ có như thế, liên tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề bản nhân cũng bị đầu này hắc long một ngụm nuốt. Nhìn bộ dạng này, vừa mới cùng mình đánh nhau thời điểm rõ ràng lưu lại một tay. Lam tinh bên trên làm sao có thể sinh ra cường đại như thế sinh vật biến dị? Thông Thiên giáo chủ vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Diệt sát đi tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề về sau, Ngao Xuyên đi vào Thông Thiên giáo chủ trước mặt, sau đó ném cho hắn một viên Huệ Mộc thần quả. "Ăn đi, đối ngươi khôi phục thương thế có chỗ tốt." Ngao Xuyên nói khẽ. Thông Thiên giáo chủ cũng không chần chờ, trực tiếp đem viên kia Huệ Mộc thần quả nuốt vào. Ngao Xuyên thực lực hơn xa với hắn, nếu là hắn thật muốn giết chết tự mình, căn bản không cần thiết cả những thứ này loan loan quấn quấn. Không nghĩ tới Lam Tinh bên trên thế mà có thể sinh trưởng ra như thế giàu có sinh cơ chi lực trái cây. Thông Thiên giáo chủ vi vi kinh ngạc. Tại phục dụng viên kia Huệ Mộc thần quả về sau, thương thế trên người hắn lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, mặc dù so ra kém trong Hồng Hoang những cái kia thần quả, nhưng ở cái này làm tinh bên trong cũng coi là đỉnh tiêm trái cây. "Đừng tưởng rằng ngươi trợ giúp ta, ta liền sẽ đối ngươi lòng mang cảm kích. Đối với ta Tiệt giáo tới nói, ngươi giết chết La Tuyên vẫn như cũng là ta Tiệt giáo địch nhân." Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, đối Ngao Xuyên địch ý rõ ràng không có làm sơ sâu như vậy. "Bất quá ngươi thay ta giải quyết tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề, cũng coi là thay ta Tiệt giáo báo một mối thù lớn, bản tọa thiếu ngươi một cái nhân tình, chỉ cần ngươi không cho ta đối phó Tiệt giáo đệ tử bất kỳ cái gì sự tình, ta cũng sẽ không cự tuyệt ngươi. Ngươi xác định sao? Thật tất cả mọi chuyện cũng sẽ không cự tuyệt bản tọa sao?" Ngao Xuyên hí mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đó là đương nhiên, một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, sự tình gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nhìn xem Ngao Xuyên cái kia không có hảo ý ánh mắt, Thông Thiên cảm thấy một cố dự cảm không tốt. Đã như vậy, bản tọa cũng không khách khí. Ngao Xuyên mỗi chữ mỗi câu thì thầm. Chương 136. Dương Mi cùng 12 tổ vu. Chương 136. Dương Mi cùng 12 tổ vu. Ngươi muốn làm gì? Thông Thiên kinh hô một tiếng, vô ý thức bảo vệ phía sau mình. Yên tâm, bản tọa chỉ là muốn mời ngươi cùng một chỗ đối phó thiên đạo. Ngao Xuyên nói khẽ. Nguyên lai là dạng này a, Thông Thiên cười ha hả, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Nghe nói Long Tính bản dâm, hắn còn tưởng rằng. Bất quá cũng may không phải Thông Thiên nghĩ như vậy, bằng không thì hắn khí tiết tuổi già khó giữ được bốn. Tại giải quyết rơi tiếp dẫn cùng chuẩn đề về sau, Ngao Xuyên cũng không có tại Úc Châu ở lâu, mà là trực tiếp trở lại Yêu Đình Đại Quân tại trên mặt đất. Bây giờ Lam Tinh bên trên thế lực lớn chỉ còn lại không phải lợi tăng lớn trên đất liền cổ nhân tộc tốt đẹp Nam Châu Vu tộc, nếu có thể ở đem hai cái này thế lực thu phục, vậy lần này phạt thiên chi chiến nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Ngao Xuyên trong lòng thì thầm, bất chi bất giác liền đi tới Yêu Đình trên đại quân không. Ngao Xuyên liếc mắt liền thấy được Dương Tiễn, cùng bên cạnh hắn hai cái thân ảnh. Bái kiến yêu hoàng điện hạ. Dương Tiễn đám người tự nhiên cũng nhìn thấy Ngao Xuyên, liền vội vàng hành lễ. Khi hắn nhìn thấy trong đó một vị trung niên nam nhân thân ảnh thời điểm, Ngao Xuyên ánh mắt lộ ra một vòng nghi hoặc. Kỳ quái, bản tọa nhớ kỹ Na Cha đã bị tự mình nuốt vào bụng nhà, tại sao lại xuất hiện tại rồi? Ha ha ha, yêu hoàng điện hạ không cần nghi hoặc, thân thể của ta có thể dùng củ sen phục sinh, trùng hợp cái này làm tinh chỉ là củ sen đông đảo, Dương Tiễn đại ca tùy ý hái chút, thay ta chế tạo lần nữa thân thể này. Chú ý tới Ngao Xuyên trong mắt nghi hoặc, Na Cha vội vàng giải thích. Vừa mới phát sinh hết thảy, Dương Tiễn đại ca đều cùng hắn nói, đã Dương Tiễn đại ca đã cùng yêu đình đặt thành đồng minh, vậy hắn đương nhiên sẽ không chống lại Dương Tiễn đại ca quyết định, dù là hắn bị đối phương giết chết qua một lần. Như thế rất tốt. Ngao Xuyên nhẹ gật đầu, hắn nguyên bản còn muốn đến đem Na Cha huyết mạch thu về một chút, hiện tại xem ra xác thực không có cơ hội. Sau đó, Ngao Xuyên nhìn về phía Dương Tiễn, phát hiện Dương Tiễn trong mày, còn tưởng rằng hắn là lo lắng Châu Úc Tiệt giáo, lập tức mở miệng nói, Châu Úc Tiệt giáo đã đồng ý cùng yêu đình kết làm minh hữu, ngươi không cần lo lắng bọn hắn. Nghe được tin tức này về sau, Dương Tiễn sắc mặt chỉ là vi vi hòa hoãn, lập tức lại nhíu chặt. Yêu hoàng điện dưới, ta cũng không phải là lo lắng chuyện này, mà là một món khác càng nghiêm trọng hơn sự tình. Dương Tiễn trầm giọng nói. Sự tình gì? Ngao Xuyên gặp Dương Tiễn sắc mặt vẫn như cũ, liền vội vàng hỏi. Ta cảm nhận được giữa thiên địa kiếp khí ngay tại chậm rãi trở nên nồng đậm, ta hoài nghi lượng kiếp đã mở ra, Lam Tinh Thiên Đạo sắp thức tỉnh. Dương Tiễn gần từng chữ. Thiên đạo vậy mà thức tỉnh. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Ngao Xuyên kích động nói. Hắn mục đích chính là vì để thiên đạo sớm thức tỉnh, chỉ cần Lam Tinh Thiên Đạo dám ra tay với hắn, trong cơ thể mình Hồng Quân Đạo Tổ liền sẽ đem Lam Tinh Thiên Đạo khoảnh khắc luyện hóa. Ngao Bính cũng không cần tại ngày đêm gặp thụ ác mộng nỗi khổ, giờ phút này, Ngao Xuyên liền nóng trông Lam Tinh Thiên Đạo có thể sớm một chút xuống tay với hắn. Yêu hoàng điện hạ không thể chủ quan, thiên đạo thân là thế giới ý thức, có thể nói Lam Tinh Thiên Đạo chính là Lam Tinh chúa tể. Dương Tiễn nhíu mày, sau đó nhìn về phía Ngao Xuyên. Mặc dù chúng thần liên minh cùng yêu đỉnh vừa mới bạo phát một trận đại chiến, nhưng tử thương số lượng còn chưa đủ lấy mở ra lượng kiếp, bây giờ ở Châu đại lục khắp nơi hòa bình, Long Quốc phủ cận cũng là một mảnh tường hòa, nếu như thiên đạo muốn mở ra lượng kiếp lời nói, trừ phi lợi tăng lớn đường cùng Mỹ Nam Châu đại lộ bạo phát cực lớn phạm vi chiến tranh. Ngao Xuyên cũng không phải đồ đần, Dương Tiễn đều nói đến đây cái phân thượng, hắn tự nhiên có thể đoán được cái khác hai cái đại lục. Các ngươi ở chỗ này thủ hộ yêu đỉnh, bản tọa đi trước Mỹ Nam Châu nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Vừa dứt lời, Ngao Xuyên liền biến mất ở Dương Tiễn đám người tầm mắt ở trong. Cùng lúc đó, Mỹ Nam Châu bầu trời vỡ ra một cái khe, Ngao Xuyên cấp tốc từ đó bay ra. Nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa tới Mỹ Nam Châu, Ngao Xuyên liền nghe đến cực kỳ nồng nặc mùi máu tươi. Ngao Xuyên phát hiện chung quanh hoàn toàn không có khí tức của vật còn sống, liền phảng phất toàn bộ châu Nam Mỹ bên trên đã không có vật sống. Ngao Xuyên khẽ nhíu mày, sau đó tiếp tục hướng đẹp Nam Châu chỗ sâu bay đi. Phía trước có nồng đậm thiên đạo chi lực, xem ra tựa hồ là có người tại chiến đấu. Phát giác được phía trước động tĩnh về sau, Ngao Xuyên cấp tốc tiến lên xem xét tình huống. Chỉ gặp một cái tóc trắng phơ láo giả, ngự không mà đứng, chung quanh tràn ngập nồng đậm thiên đạo chi lực, mà lại theo thiên đạo chi lực mức độ đậm đặc đến xem, thậm chí muốn so Thái Thanh lão tử cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người cộng lại thiên đạo chi lực còn nhiều hơn. Sau đó, Ngao Xuyên nhìn về phía lão giả bảng, cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình Dương Mi, thú vương bảy giai, kỹ năng, không gian pháp tắc LV40. Trời sinh trưởng không gian đại đạo, có thể tại thời không trong cái khe tùy ý xuyên toa, có thể thi triển không gian cắt chém, không gian phong cấm các loại thần thông, tổng hợp chiến lực 267 vạn. Thượng cổ 3000 thần ma một trong, không gian chi thần Dương Mi, hẳn là ngay cả hắn cũng đầu nhập vào thiên đạo. Ngao Xuyên trong lòng cả kinh nói, thân là 3000 thần ma một trong Dương Mi đều đầu nhập vào Lam Tinh thiên đạo, cái kia cái khác 3000 thần ma đâu? 3000 thần ma từng cái thực lực không tầm thường, nếu như bọn hắn toàn bộ đều đầu nhập vào thiên đạo, cái kia yêu đỉnh lần này phạt thiên chi chiến thua không nghi ngờ. Sau đó, Ngao Xuyên lại đem ánh mắt nhìn về phía cùng nó rằng có 12 người. Bọn hắn bị một đạo to lớn hư ảnh bao phủ ở bên trong, mà lại hư ảnh còn bổ sung lấy nồng đậm lực lượng pháp tắc, chỉ bất quá Ngao Xuyên không biết đây là loại nào lực lượng pháp tắc. Ngao Xuyên từng cái liếc nhìn cái kia 12 người bảng, lúc này mới nhận ra thân phận của những người này. Kỳ quái, 12 tổ vu bên trong người mạnh nhất, địa đạo người cầm quyền hậu thổ cũng bất quá 98 vạn chiến lực, còn lại tổ cũng bất quá mới mười mấy vạn chiến lực, làm sao có thể ngăn cản được cao đạn, gần đạm, hai hơn 80 vạn chiến lực Dương Mi đại tiên. Ngao Xuyên chau mày, trong lòng có chút nghi hoặc đại hiền giả, 12 tổ vu là từ bản cổ đại thần tinh huyết huyền hóa mà thành. Bọn hắn hợp lực có thể triệu hồi ra có được bộ phận bản cổ đại thần lực lượng hư ảnh, mặc dù chỉ có bản cổ đại thần cực ít lực lượng, nhưng cũng đủ để ngăn chặn Dương Mi một đoạn thời gian. Nghe trong đầu âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Ngao Xuyên mới chợt hiểu ra. Nguyên lai đạo hư ảnh này chính là bản cổ đại thần, khó trách có thể ngăn cản được Dương Mi công kích. Ngao Xuyên trong lòng thì thầm, đồng thời tính toán phải chăng hẳn là xuất thủ cứu 12 tổ vu. Mặc dù Dương Mi chiến lực cao hơn hắn gần 80 vạn, nhưng Ngao Xuyên còn có vậy ngược không có phát động, cho nên hắn cũng không lo lắng cho mình đánh không lại Dương Mi. Hắn lo lắng nhất chính là, Mỹ Nam Châu bên trên ngoại trừ Dương Mi còn có cái khác 3000 thần ma tồn tại. Vạn nhất lại xuất hiện mấy cái cùng Dương Mi cùng cấp bậc thần ma, đừng nói cứu 12 tổ vu, chính là mình có thể hay không mạng sống, Ngao Xuyên chính mình cũng không xác định. Yên tâm đi tiểu bối, ta thay ngươi kiểm tra qua, cái này Mỹ Nam Châu phía trên cũng chỉ có Dương Mi một cái 3000 thần ma, 12 tổ vu triệu hồi ra bản cổ hư ảnh đối phạt thiên chi chiến có tác dụng lớn, nhất định phải cứu. Trong đầu đột nhiên truyền đến Hồng Quân đạo tổ thanh âm. Đã như vậy, vậy xem ra cái này 12 tổ vu không phải là cứu không thể. Ngao Xuyên ánh mắt kiên định, đã Hồng Quân đạo tổ đều nói như vậy, vậy đã nói rõ 12 tổ vu đối phạt thiên chi chiến nhất định có tác dụng lớn chỗ, chính là cái này Mỹ Nam Châu là sói đầm hang hổ, hắn cũng muốn xông vào một lần. Chương 137, chiến thông khoái. Chương 137, chiến thông khoái. 12 tổ vu không hổ là bản cổ tinh huyết biến thành, triệu hắn đi ra bản cổ hư ảnh vẫn còn có chút bản cổ phong thái, đáng tiếc à, dù cho hiện tại chúng thần giáng lâm, cái này Lam Tinh phía trên vẫn như cũ không có bản cổ tung tích. Dương Mi cảm thán một tiếng. Hắn vốn là thượng cổ 3000 thần ma một trong không gian chi thần, nhưng hôm nay lại chỉ có thể hạ mình tại cái này Lam Tinh Thiên Đạo bên dưới. Nếu không phải do sớm khôi phục thực lực, cái này khu Lam Tinh Thiên Đạo ngay cả cho mình dịu dắt tư cách đều không có. Dương Mi trong lòng thì thầm, sau đó nhìn về phía 12 tổ vu. Bản cổ hư ảnh mặc dù có thể ngăn cản được ta nhất thời công kích, nhưng hắn dù sao không phải chân chính bản cổ, các ngươi cuối cùng muốn chết tại trên người của ta, vì sao còn muốn đau khổ dễ dỗ đâu? Cho cười. Ta 12 tổ vu từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, chúng ta là phụ thần dòng dõi, cho dù chết cũng sẽ không túi đầu trước ngươi. Đế Giang nổi giận gầm lên một tiếng. Đại ca nói rất đúng, chúng ta thể nội lưu chính là phụ thần máu, chúng ta là bản cổ chính tông. Thế giới này có thể để cho chúng ta túi đầu chỉ có phụ thần một người. 12 tổ vu, tử chiến không lùi. Hậu thổ cũng cao giọng nói, còn lại tổ vu cũng nhao nhao hò hét. 12 tổ vu, tử chiến không lùi. 12 tổ vu, tử chiến không lùi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nguyên bản ta còn muốn cho các ngươi một thông khoái, nhưng đã các ngươi không lĩnh tỉnh, vậy ta liền đem các ngươi chộp tới cho cái khác thần ma làm đồ ăn. Dương Mi hừ lạnh một tiếng, đã người khác không lĩnh tỉnh, hắn cũng liền không nóng mặt tiếp vung lạnh. Vừa dứt lời, nồng đậm thiên đạo chi lực liền hướng 12 tổ vu cùng bản cổ hư ảnh khuynh tiết mà đi. Cái này 12 tổ vu coi như có chút cốt khí, cứu bọn hắn về sau thuận tiện kéo vì Minh Hữu cũng không tệ, dù sao bản cổ hư ảnh vẫn còn có chút thực lực. Ngao Xuyên nói khẽ, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng tiếng long ngâm thậm chí đem không gian vặn mèo. Nguyên bản giống như thủy triều thiên đạo chi lực trong nháy mắt tan rã, liền ngay cả Dương Mi bản thân đều bị đẩy lui mấy mét. Thứ đâu tới mao tặc cũng dám đánh lén lão phu. Dương Mi ngữ khí không vui, nhìn bốn phía, ý đồ tìm ra người đánh lén, nhưng lại cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Một giây sau, Dương Mi sau lưng đột nhiên vỡ ra một cái khe, Ngao Xuyên mở ra huyết bùn đại khẩu cấp tốc hướng Dương Mi tạt tới. Nhưng Dương Mi tựa như là sớm tiên đoán đến Ngao Xuyên công kích đồng dạng, cấp tốc né tránh công kích. Coi là trốn ở trong hư không, lão phu liền cảm giác không đến ngươi sao? Dương Mi vuốt vuốt sợi râu, một mặt ý cười. Hắn nhưng là không gian chi thần, đối với không gian ba động thế nhưng là cực kỳ nhạy cảm, mặc dù đầu này lòng tốc độ rất nhanh, nhưng muốn tránh trong hư không đánh lén mình, đối phương vẫn là quá non. 12 tổ vu cũng không nghĩ tới sẽ có người ra tay trợ giúp bọn hắn, nhao nhao mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đại ca, đầu này hắc long là ngươi tìm đến giúp đỡ? Hậu thổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía Đế Giang hỏi. Hắn có thể cảm giác được trước mắt đầu này hắc long thực lực rất mạnh, tối thiểu nhất không kém nàng. Ta cũng không biết ta còn tưởng rằng là tiểu muội ngươi tìm đến giúp đỡ đâu. Đế Giang cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn căn bản chưa thấy qua trước mắt đầu này hắc long, chớ nói chi là tìm đầu này hắc long bang trợ tự mình. Lam Tinh bên trên lại còn có như thế mạnh long tộc, chẳng lẽ ngươi là tổ long? Dương Mi hơi nghi hoặc một chút, thực lực của đối phương không yếu, long tộc ở trong ngoại trừ tổ long, hắn cũng nghĩ không ra người khác. Ngươi còn chưa xứng biết bản tọa danh hiệu. Ngao Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trong miệng phun ra hung mãnh long viêm đen nhánh long viêm trong nháy mắt hướng Dương Mi công tới. Dương Mi sắc mặt không có biến hóa chút nào, trong mắt ngược lại lộ ra một vòng kinh ngạc. Long viêm. Dương Mi ánh mắt nhắm lại, tổ long làm việc mặc dù bá đạo, nhưng đi không đổi tên ngồi không đổi họ, long viêm là tổ long độc hữu kỹ năng, ngươi đến cùng là ai? Dương Mi quan sát tỉ mỉ lấy Ngao Xuyên, đen như mực vảy rồng, sẽ sử dụng long viêm lại không phải tổ long, chẳng lẽ? Ta nghĩ ta đã đoán được ngươi là ai, ngươi là yêu đỉnh chi chủ Ngao Xuyên. Dương Mi nói khẽ. Biết bản tọa danh hào thì sao, ta cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha ngươi. Ngao Xuyên nói khẽ. Lời này vừa nói ra, 12 tổ vu tất cả đều lộ ra một bộ biểu tình khiếp sợ. Hắn chính là cái kia lấy sức một mình diệt đi toàn bộ Hồng Hoang yêu đỉnh làm tinh yêu hoàng. Hậu thổ kinh hô một tiếng. Hồng Hoang yêu đỉnh ngoại trừ có Lục Gáp cùng thập đại yêu soái bên ngoài, càng có Long tộc cùng Kỳ Lân tộc tương trợ. Lúc trước nàng khi biết Hồng Hoang yêu đỉnh bị diệt thời điểm, vẫn còn có chút khiếp sợ, đặc biệt là khi biết diệt đi Hồng Hoang yêu đỉnh người đúng là Lam Tinh bên trên bản thổ sinh vật lúc. Hậu thổ mới chính thức cảm thấy chấn kinh. Nguyên lai ngươi thật là yêu hoàng Ngao Xuyên, cái này thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tìm tới a. Dương Mi cười lạnh một tiếng, nguyên bản nhiệm vụ của hắn chỉ là bắt 12 tổ vu, không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này đụng phải Lam Tinh Thiên Đạo cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Từ khi yêu đỉnh chiếm lĩnh Long Quốc về sau, Lam Tinh Thiên Đạo cũng đã chú ý tới yêu hoàng Ngao Xuyên, chỉ là làm Thiên Đạo không nghĩ tới chính là Ngao Xuyên vậy mà phát triển nhanh chóng như vậy. Liền ngay cả lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên tộc đều không phải là Ngao Xuyên đối thủ, bất quá hắn cũng không phải lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên tôn, thượng cổ 3000 thần ma thực lực, cũng không phải chỉ là Thiên Đạo thánh nhân có thể sánh được. Một giây sau, Dương Mi lập tức vận dụng càng nhiều thiên đạo chi lực đi công kích Ngao Xuyên, nhưng đều bị Ngao Xuyên Long Viêm ngăn cản lại tới. "Đừng uổng phí sức lực, của ngươi thiên đạo chi lực là không cách nào đối ta tạo thành uy hiếp, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy lời nói, vậy vẫn là thành thành thật thật đi chết đi." Ngao Xuyên nói khẽ, ngay sau đó ánh mắt ngưng tụ, một giây sau, Cửu Tiêu Thần Lôi lập tức hướng Dương Mi bổ tới. "Điều trùng tiểu kỹ." Dương Mi nhìn cũng chưa từng nhìn đỉnh đầu Cửu Tiêu Thần Lôi, tiện tay vung lên, cái kia đạo Cửu Tiêu Thần Lôi liền tan đi trong trời đất. "Đã thiên đạo chi lực không làm gì được ngươi, vậy lão phu thần lực ngươi lại nên như thế nào ngăn cản đâu?" Dương Mi nói khẽ. Bàn tay ở trong cấp tốc tụ tập thần lực, đồng nhiên hướng Ngao Xuyên đánh tới. Hoàng bét. Ngao Xuyên trong lòng thầm kêu không tốt, Dương Mi tổng hợp chiến lực cao hơn hắn ra không ít, mà lại cái này bổ sung thần lực công kích lực sát thương to lớn, không cần thiết cùng hắn chính diện liều mạng. Nghĩ tới đây, Ngao Xuyên vội vàng độn hư né tránh, nhưng Dương Mi thế nhưng là không gian chi thần, dù cho Ngao Xuyên độn hư tránh né, hắn cũng có thể cưỡng ép xé rách không gian công kích Ngao Xuyên. "Tiểu tử, ở trước mặt lão phu loay hoay không gian chi lực, ngươi vẫn là quá non." Dương Mi trầm giọng nói, một chưởng đánh vào Ngao Xuyên trên thân. Ngao Xuyên căn bản không nghĩ tới Dương Mi có thể thông qua không gian đánh tới tự mình. Bất ngờ không đề phòng, đúng là trực tiếp bị Dương Mi đánh ra không gian. Đáng chết. Ngược lại là bản tọa xem nhẹ ngươi. Ngao Xuyên cắn răng nói, nhìn về phía vừa mới bị Dương Mi công kích đến bộ vị. Màng lớn vảy rồng bị Dương Mi đánh nát, tự mình vảy rồng tại Dương Mi trước mặt căn bản không được phòng ngự tác dụng. Đây là thượng cổ 3000 thần ma thực lực sao? Thời khắc này Ngao Xuyên không dám có chút chủ quan, vội vàng mở ra vảy ngược kỹ năng đen nhánh vảy rồng tại lúc này tựa hồ hưng phấn lên, phát ra lẫn phiến ma sát thanh âm, Ngao Xuyên ánh mắt cũng biến thành càng thêm mang theo sát ý, hôm nay, bản tọa muốn chiến thống khoái. Chương 138. Không khiến người ta bất lo. Chương 138, không khiến người ta bất lo. Ngao Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này cùng Dương Mi đánh nhau ở cùng một chỗ. Phát động vậy ngược hiệu quả Ngao Xuyên đã đủ để cùng Dương Mi phân cao thấp, mấy hiệp xuống tới, Ngao Xuyên chỉ cảm thấy càng chiến càng mạnh, mà Dương Mi thì là càng đánh càng kinh hãi. Khó trách trước mắt đầu này Hắc Long có thể bị Lam Tinh Thiên Đạo coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chiến đấu này năng lực quả nhiên kinh người. Dương Mi trong lòng cả kinh nói, trên người hắn đã thêm ra không ít thương thế, trái lại Ngao Xuyên, mặc dù thương thế trên người hắn càng nhiều, nhưng chẳng biết tại sao Dương Mi luôn cảm giác Ngao Xuyên càng chiến càng mạnh, thương thế trên người căn bản không có ảnh hưởng Ngao Xuyên. Nhất định phải phát huy toàn bộ thực lực. Dương Mi ánh mắt che lấp, lại đánh như vậy xuống dưới, đừng nói cầm xuống trước mắt đầu này Hắc Long, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả chính hắn đều muốn ngỏm tại đây. Không có chút gì do dự, Dương Mi lúc này phóng xuất ra toàn bộ thần lực, như hồng thủy thần lực trong nháy mắt đem Ngao Xuyên đẩy ra. Thật là nồng nặc thần lực. Ngao Xuyên chau mày. Khổng lồ như thế thần lực cơ hồ so lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cộng lại còn nhiều, những thần lực này thậm chí đã có chút thực chất hóa. Đây là thượng cổ 3000 thần ma lực lượng chân chính sao? Ngao Xuyên vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, đối phương thực lực kinh khủng như thế đã không phải là mình có thể đối phó, tiểu bối đừng sợ, có đạo tổ tại, đem quyền khống chế thân thể giao cho ta, chỉ là Dương Mi không có thành tựu. Trong đầu vang lên Hồng Quân đạo tổ thanh âm, Ngao Xuyên lập tức vui mừng, liền tranh thủ thân thể khống chế nhường ra ngoài, Ngao Xuyên thân thể cũng bị một tầng nồng đậm thiên đạo chi lực bao khỏa. Không đúng rồi, ta nhớ được Dương Mi thân là không gian chi thần, tại 3000 thần ma ở trong đều xem như người nổi bật, Hồng Quân tiên chi pháp tắc chỉ có thể coi là trùng quy trùng cũ, làm sao có thể là Dương Mi đối thủ. Nghĩ tới đây, Ngao Xuyên tâm lại lần nữa treo lên tiểu bối chớ hoảng sợ. Hai chúng ta cùng một chỗ hấp thu nhiều như vậy cổ thần năng lực, ngươi sẽ không thật coi là những cổ thần đó huyết mạch đều cho ngươi một người hưởng dụng đi." Hồng Quân cười nói. "Ngươi Đường Đường đạo tổ cũng dám ăn vụng." Ngao Xuyên bất đắc dĩ nói, nghe Hồng Quân ngữ khí, Ngao Xuyên liền có thể đoán được tự mình dung hợp những huyết mạch này, phần lớn lực lượng đoán chừng đều tiến vào Hồng Quân trong cơ thể. Hồng Quân cũng không trả lời Ngao Xuyên mà là nhìn về phía cách đó không xa Dương Mi. Lâu như vậy không thấy, Dương Mi huynh phong thái vẫn như cũ à, chỉ tiếc nguyên bản phong quang vô hạn không gian chi thần Dương Mi, hôm nay làm sao lưu lạc thành Lam Tinh Thiên Đạo chó săn. Hồng Quân khẽ miệng mang theo mỉm cười. "Ngươi là Hồng Quân?" Cảm nhận được nồng đậm tiên tri pháp tắc, Dương Mi kinh hô một tiếng, ánh mắt bên trong toát ra một tia tham lam. Hồng Quân thân là đời trước Thiên Đạo người phát ngôn, nếu như Hồng Hoang Thiên Đạo có thể một lần nữa đem Hồng Quân bắt về hợp đạo lời nói, Hồng Hoang Thiên Đạo thực lực nhất định sẽ nâng cao một bước. Nếu như nói Ngao Xuyên là Thiên Đạo cái đinh trong mắt cái gai trong thịt lời nói, cái kia Hồng Quân đối với Thiên Đạo thì tương đương với đại bổ hoàn, chỉ cần Hồng Quân một người, liền bù đắp được Thiên Đạo vạn năm tu dưỡng. Dù cho ngươi tại đỉnh phong thời kỳ, lão phu cũng không sợ ngươi, huống chi thực lực của ngươi sớm đã giảm bất đi nhiều, không có Thiên Đạo chi lực gia trì, ngươi cho rằng ngươi có thể tại lão phu dưới tay đi qua mấy chiêu đâu? Dương Mi trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Có thể đi mấy chiêu, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Hồng Quân nói khẽ, sau đó ánh mắt ngưng tụ, vô tận tiên đạo lực lượng pháp tắc hướng Dương Mi phóng đi. Chỉ là trong nháy mắt, Hồng Quân tiên đạo lực lượng pháp tắc liền đem Dương Mi gắt gao khống chế. Chỉ bằng ngươi những thứ này tiên đạo chi lực còn muốn vây khốn ta, nhìn ta không gian chi lực. Dương Mi nói khẽ. Mấy giây sau, không hề có động tĩnh gì. Đây là có chuyện gì? Ta không phải hẳn là thông qua không gian kẽ nứt thoát ly nơi này sao? Dương Mi nghi ngờ nói, đã không gian chi lực không làm được, Dương Mi liền chuẩn bị dùng thần lực cưỡng ép phá vỡ tiên đạo chi lực. Chỉ là tiên đạo chi lực, phá cho ta. Dương Mi nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy giây qua đi, tiên đạo chi lực vẫn như cũ gắt gao đem Dương Mi bao khỏa. Đại ca, ngươi biết Dương Mi đây là tại làm gì sao? Hậu thổ nhìn hồi lâu nhìn không hiểu Dương Mi thao tác, nghi ngờ nhìn về phía Đế Giang. Ê! Hắn kỹ năng thế nhưng là có cái gì đặc thù trước giao đi. Đế Giang suy đoán nói, hắn cũng không biết Dương Mi đang làm gì. Chỉ bất quá, nhìn chuyện này hình, Dương Mi lao thất phu này hắn không phải là trước mắt đầu này Hắc Long đối thủ. Quản nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần đầu này Hắc Long có thể thay chúng ta Vu tộc đánh bại Dương Mi lao thất phu này, vậy hắn chính là ta toàn bộ Vu tộc cân nhân. Đế Giang mở miệng nói. Còn lại tổ Vu cũng đồng dạng là ý nghĩ này, dù sao 12 tổ vu tại trong hồng hoang là có tiếng đầu góc ngu si, tứ chi phát triển. Chỉ có hậu thổ lo lắng Ngao Xuyên sẽ ở giải quyết Dương Mi về sau, thuận tay đem bọn hắn tiêu diệt. Dù sao Mỹ Bắc Châu Hồng Hoang yêu đỉnh cùng đầu này Hắc Long cũng không có gì cửu hận, nhưng lại bị đầu này Hắc Long trực tiếp tàn sát không còn, bởi vậy có thể thấy được, trước mắt đầu này Hắc Long sát tính cũng không phải bình thường nặng, nói không chừng tại giải quyết rơi Dương Mi về sau sẽ thuận tay đem Vu tộc cũng giải quyết hết. Cái này sao có thể? Hồng Quân, những này là không phải ngươi làm chuyện tốt. Dương Mi không dám tin nhìn về phía Hồng Quân, nghĩ đến một loại cực kỳ đáng sợ khả năng. Chẳng lẽ thực lực của ngươi khôi phục rồi? Người ta cùng là 3000 thần ma, mặc dù không gian của ngươi pháp tắc rất tinh diệu, nhưng là trên thế giới này cũng không phải ai pháp tắc mạnh ai thực lực liền mạnh, càng quan trọng hơn là còn muốn có đầu óc. Dù sao ai cũng không muốn trở thành giống 12 tổ vu như thế, có sức mạnh không, có đầu góc ngu xuẩn. Tiểu muội, kia đầu Hắc Long vừa mới nói là có ý gì? Chẳng lẽ là đang khen thưởng chúng ta? Đế Giang nghi ngờ nhìn về phía hậu thổ. Ê! Đại ca ngươi coi như hắn là đang khen chúng ta đi. Hậu thổ lắc đầu, mặc dù hắn cũng rất muốn nói cho đại ca, đối phương là tại đục nhã vu tộc. Nhưng đại ca tính tình nóng nảy, trước mắt Hắc Long thực lực mạnh mẽ, nếu như đem tin tức này nói cho đại ca lời nói, hắn khó tránh khỏi sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó vạn nhất lại đi kéo Hắc Long cừu hận coi như không xong. Đây không có khả năng. Trên người của ta có thiên đạo ban cho thiên đạo chi lực, liền ngay cả ta đều không có khôi phục thực lực, ngươi Hồng Quân bất quá trung đẳng thần ma, làm sao có thể so ta trước khôi phục thực lực?" Dương Mi cả giận nói. Hồng Quân cũng không có thời gian phản ứng đối phương, ánh mắt ngưng tụ, nồng đậm thiên đạo lực lượng pháp tắc trong nháy mắt có vào. Chỉ nghe phốc thử một tiếng, Dương Mi thân thể đúng là trực tiếp nổ bể ra đến, chỉ để lại một đạo không cam lòng tiếng kêu rên. Không hổ là Hồng Quân đạo tổ, chỉ cần hắn xuất thủ, liền không có không giải quyết được cổ thần. Ngao Xuyên hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá, đã Hồng Quân thực lực mạnh như vậy, cái kia vì sao tại Hắc Vũ trong dự ngôn, yêu đỉnh sẽ rơi vào một cái kết quả toàn quân chết hết đâu? Ngao Xuyên trong lòng nghi hoặc. Ha ha ha, Hắc Long huynh đệ thân thủ tốt, Hắc Long huynh đệ hôm nay giết chết Dương Mi, có thể nói là thay ta Vu tộc báo một cọc đại thù a. Đế Giang cười to nói, trực tiếp hướng Ngao Xuyên bay đi, căn bản không có bất kỳ cố kỵ nào. Hoàng Bét, đại ca lúc nào chạy tới? Hậu thổ trừng lớn hai mắt, rõ ràng vừa mới Đế Giang Hải Lao trung thực thật đợi tại bên cạnh mình, tự mình bất quá một để loạn thần công phu, đại ca vậy mà trực tiếp một mình chạy lên đi bắt chuyện rồi. Đại ca người lớn như vậy, vậy mà như thế không khiến người ta bất lo. Chương 139, 3000 thần ma. Chương 139, 3000 thần ma. Ngươi chính là 12 tổ Vu đại ca Đế Giang. Ngao Xuyên nhìn về phía Đế Giang, không ngừng đánh giá trước mắt Đế Giang. Đế Giang nhập thân vào một tên người da trắng trên thân, từ ở bề ngoài đến Đế Giang bộ dáng coi như không tệ, nhưng không biết vì sao, Ngao Xuyên luôn cảm giác Đế Giang trên thân có loại lăng đầu thanh khí chất. Không sai, ta chính là 12 tổ Vu đứng đầu Đế Giang, Dương Mi tàn sát ta Vu tộc thành viên, cùng ta Vu tộc có huyết hải thâm cửu, cũng may hôm nay có Hắc Long huynh đệ tại, bằng không mà nói, ta Vu tộc chỉ sợ giữ nhiều lành ít nha. Về sau, Hắc Long huynh đệ nếu như hữu dụng đến lấy chúng ta 12 tổ Vu địa phương, chúng ta nhất định dốc túi tương trợ. Đế Giang thở dài, chung quy là Vu tộc thực lực quá yếu ớt, mới có thể bị người khác cưỡi tại trên cổ. Nếu như hắn có thể có được một quyền đánh nổ thiên đạo thực lực, cũng sẽ không có người dám khi dễ Vu tộc. Bản tọa là yêu đình yêu hoàng, ngươi trực tiếp xưng hô ta là yêu hoàng là đủ. Ngao Xuyên nói khẽ, hắn cũng không thèm để ý người khác đối với hắn xưng hô, đương nhiên nếu như dám cho hắn lấy một cái vũ nhục xưng hào, Ngao Xuyên cũng sẽ rất nhiệt tình làm cho đối phương thể nghiệm long viêm tư vị. Yêu hoàng, ta nhớ được yêu hoàng không phải đế tuấn sao? Hắc Long huynh đệ chẳng lẽ đang lừa gạt ta? Đế Giang khẽ nhíu mày, trong lòng có một tia thất lạc, không nghĩ tới Hắc Long như thế không tin mình, thậm chí ngay cả tên thật cũng không nguyện ý tiết lộ cho chính mình. Đại ca không cần thiết chủ quan, hắn là Lam Tinh bản thổ yêu hoàng, Mỹ Bắc Châu Hồng Hoang yêu đỉnh chính là bị hắn tiêu diệt. Hậu thổ đuổi tới Đế Giang bên người, trong giọng nói mang theo một tia kiên kỵ. Cái gì? Hồng Hoang yêu đỉnh lại bị hắn diệt? Đế Giang trừng lớn hai mắt, lập tức cười to nói: "Ha ha ha, diệt thì tốt hơn. Không nghĩ tới Mỹ Bắc Châu yêu đỉnh là Hắc Long huynh đệ ngươi tiêu diệt, đã Hắc Long huynh đệ có thực lực như thế, cái kia yêu hoàng cái danh xưng này có thể nói là thực chí danh quy nha, so kia cái gì đế tuấn lợi hại hơn nhiều. Vu tộc cùng Hồng Hoang yêu đình một mực là đối thủ một mất một còn, yêu đình bị diệt, Đế Giang cao hứng còn không kịp, khi hắn biết Ngao Xuyên chính là diệt đi yêu đình Hắc Long về sau, trong lòng đối Ngao Xuyên hảo cảm trực tiếp kéo căng. Ngươi chính là địa đạo người nói chuyện hậu thổ. Ngao Xuyên nhìn về phía hậu thổ, nói khẽ: "Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tại thiên đạo chi lực ra chỉ dưới, thực lực cũng mới miễn cưỡng đạt tới 560 vạn, liền ngay cả đạt được đại lượng thiên đạo chi lực Dương Mi cũng bất quá 280 vạn chiến lực. Cái này hậu thổ đã không có thiên đạo chi lực gia trì, lại không có giống như hắn có thể thôn vệ cổ thần huyết mạch năng lực, tổng hợp chiến lực vậy mà cũng có thể đạt tới hơn 100 vạn, như thế để Ngao Xuyên có chút kinh ngạc. Làm sao ngươi biết thân phận của ta? Ngươi đến cùng là ai?" Hậu thổ kinh hô một tiếng, cảnh giác nhìn về phía Ngao Xuyên, đối phương bất quá là làm tinh bên trên thổ dân, làm sao có thể biết mình địa đạo người nói chuyện thân phận. "Ngươi không cần phải để ý đến bản tọa là thế nào biết đến, bản tọa mặc dù là làm tinh bản thổ sinh vật, nhưng biết đến sự tình có thể không chỉ có những chuyện này, ta còn biết các ngươi 12 tổ vu là bản cổ tinh huyết biến thành." Ngao Xuyên nói khẽ. Nghe được Ngao Xuyên nói về sau, hậu thổ càng thêm kinh ngạc. Nếu như đối phương là Hồng Hoang bên trên người quen biết cũ, biết những tin tức này cũng không chân là lạ, nhưng nếu nói quái lạ thì là ở đối phương chỉ là làm tinh bên trên sinh vật biến dị, vậy mà biết nhiều như vậy vu tộc sự tình. "Ngươi muốn thế nào?" Hậu thổ biết nhiều lời vô ích, dứt khoát trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi thăm Ngao Xuyên có cái gì yêu cầu. "Ta cần các ngươi theo ta cùng một chỗ thảo phạt này thiên đạo, không chỉ là làm tinh thiên đạo, còn có Hồng Hoang thiên đạo." Ngao Xuyên lúc này nói ra yêu cầu của mình. "Tốt, điều kiện này ta vu tộc có thể đáp ứng." Hậu thổ thống khoái đáp ứng. Dương Mi lần này chính là thụ thiên đạo ý chỉ, mới đến tiến công vu tộc, bây giờ Mỹ Nam Châu bên trên Vu tộc cũng chỉ còn lại có 12 tổ Vu kéo dài hơi tàn, bọn hắn Vu tộc cùng Thiên Đạo sớm đã có lấy thủ không đội trời chung. Coi như tránh thoát Thiên Đạo lần này tiến công, đằng sau Thiên Đạo cũng nhất định sẽ tiếp tục phái ra càng nhiều thần ma đến tiến công Vu tộc, cùng nó chờ chết ở đây, còn không bằng cùng Ngao Xuyên cùng một chỗ thảo phạt Thiên Đạo, dạng này hắn Vu tộc tối thiểu nhất còn có một tia hy vọng. Đã như vậy, vậy các ngươi 12 tổ Vu liền đi theo ta đi ta yêu đỉnh địa bàn đi. Ngao Xuyên nói khẽ. Dù sao Mỹ Nam Châu Vu tộc đã tất cả đều bị tàn sát không còn, 12 tổ Vu lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ xúc cảnh sinh bi tình, còn không bằng cùng mình cùng một chỗ về yêu đỉnh. Cứ như vậy, Ngao Xuyên liền dẫn 12 tổ Vu cùng một chỗ về tới A Tam quốc khu vực, dù sao Huyền Quy các loại yêu đỉnh đại quân còn ở nơi này, vừa vặn có thể để 12 tổ Vu xung làm yêu đỉnh đại quân bảo tiêu. Đúng rồi, các ngươi biết Dương Mi tại Mỹ Nam Châu chu diệt nhiều ít Vu tộc sao? Ngao Xuyên hỏi. Đại khái 7-8 ngàn đi, yêu hoàng hỏi cái này để làm gì? Hậu thổ nói khẽ. Thậm chí ngay cả 1 vạn người cũng chưa tới. Ngao Xuyên cho mày. Vu tộc sinh sôi tốc độ rất chậm, mà lại cũng không có nhiều Vu tộc giáng lâm tại Lam Tinh bên trên, có thể có 7-8 ngàn Vu tộc liền đã rất tốt. Hậu thổ nhìn thấy Ngao Xuyên biểu lộ về sau, hồi đáp. Ngao Xuyên không có tiếp tục nói chuyện, mà là lâm vào suy nghĩ. Nếu như nói Mỹ Nam Châu Vu tộc cũng chỉ có 7-8 ngàn người, Dương Mi tàn sát như thế chọn người khẳng định không đủ mở ra lượng kiếp, khôi phục thiên đạo. Mà Ơ Lô đại lục, Châu Úc đại lục cùng Đẹp Nam cùng Đẹp Bắc hai cái này đại lục đều không có nhận lớn diện tích tàn sát, nếu như muốn gom góp mở ra lượng kiếp nhân số lời nói, này thiên đạo liền chỉ có đi không phải lợi tăng lớn lục cái này một lựa chọn. Thiên đạo sẽ không đem không phải lợi tăng lớn trên lục địa thượng cổ nhân tộc tất cả đều tàn sát không còn đi. Ngao Xuyên vô ý thức nói, các ngươi lưu tại nơi này không muốn đi động, ta đi đại lục khác nhìn xem tình huống liền trở lại. Ngao Xuyên nhìn về phía 12 tổ vu, sau đó vội vàng hướng không phải lợi tăng lớn lục phương hướng bay đi. Tại đến không phải lợi tăng lớn lục về sau, Ngao Xuyên phát hiện nơi này mùi máu tươi sánh bằng Nam Châu còn nặng hơn, thậm chí toàn bộ không phải lợi tăng lớn lục mặt đất đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Nơi này đến cùng chết nhiều ít người. Ngao Xuyên có chút không dám tin. Nhìn trước mắt giống như địa ngục chẳng cảnh, liền xem như Ngao Xuyên cũng không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, có thể nói đây mới thực là máu chảy thành sông. Đáng chết, toàn bộ không phải lợi tăng lớn trên lục địa thậm chí ngay cả một người sống đều không có, tốt một cái Lam Tinh Thiên Đạo, hắn thật đúng là hạ thủ được. Ngao Xuyên trầm giọng nói. Hắn tại không phải lợi tăng lớn lục lượn quanh một vòng, phát hiện toàn bộ đại lục ở bên trên vậy mà không có một cái nào người sống, toàn bộ không phải lợi tăng lớn lục đều là tinh hồng một mảnh. Khó trách lượng kiếp sẽ mở ra, nguyên lai thiên đạo đã sớm động thủ. Trở lại A Tam quốc về sau, Ngao Xuyên bình phục vừa mới tâm tình, bây giờ lượng kiếp đã mở ra, hắn có thể làm cũng chỉ có cấp tốc đề cao thực lực, đến ứng đối thiên đạo công kích kế tiếp, dù sao Lam Tinh thiên đạo sau lưng còn có 3000 thần ma cùng Hồng Hoang thiên đạo chỗ dựa, không thể phất lờ. Ngay tại Ngao Xuyên suy tư còn có những địa phương nào có thể tăng thực lực lên thời điểm, Lam Tinh bên trên bầu trời trong nháy mắt vỡ ra từng đạo khe hở, liếc nhìn lại, trọn vẹn mấy ngàn khe nứt. Không chỉ có như thế, mỗi đạo trong cái khe đều có một đôi tinh hồng con mắt, bọn hắn nhìn về phía Lam Tinh đại lục ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam. Những này là đã đầu nhập vào thiên đạo 3000 thần ma. Thông qua hệ thống bảng nhìn thấy tin tức của bọn hắn về sau, Ngao Xuyên kinh hô một tiếng. Chương 140. Thời gian không ra, không gian vi vương. Chương 140. Thời gian không ra, không gian vi vương. Ngươi bất quá là trong cơ thể ta dựng dục một con kiến hôi, không nghĩ tới vậy mà có thể trưởng thành đến cảnh giới như thế. Một đạo thanh âm không linh ở trong thiên địa vang lên, bất luận trên đất bằng vẫn là tại trong hải dương đều có thể nghe thấy đạo thanh âm này. Đây là thiên đạo thanh âm. Ngao Xuyên trong mày, hắn không ngừng đánh giá bầu trời, Newton từ cái này đẩy trời trong cái khe tìm tới thuộc về thiên đạo cái kia một đạo. Không cần tìm, cái này toàn bộ Lam Tinh đều là thân thể của ta, nhất cử nhất động của ngươi đều có chút ít pháp đào thoát con mắt của ta, bao quát tư tưởng của ngươi, ngươi nói đi đúng không, Ngao Xuyên? Thiên đạo thanh âm không tình cảm chút nào, phảng phất như là người máy. Nhưng Ngao Xuyên vẫn như cũ có thể từ trong những lời này nghe ra trào phúng ý tứ. Một giây sau, yêu đình tất cả thành viên cùng Dương Tiễn các loại cổ thần toàn bộ bay đến Ngao Xuyên bên người, thậm chí ở xa Châu Úc Thông Thiên giáo chủ, tại dẫn theo đệ tử hướng Ngao Xuyên vị trí chạy đến. Bất quá là một bầy kiến hôi, coi như các ngươi tập hợp một chỗ cũng không phải đối thủ của ta, các ngươi cuối cùng muốn trở thành ta chất dinh dưỡng. Thiên đạo thanh âm vang lên lần nữa. Thiên đạo, ngươi dung túng ngươi cái kia 3000 thần ma thôn vệ ta mấy ngàn cỏ đầu thần, hôm nay, ngươi nhất định phải hoàn lại huynh đệ của ta mệnh đến. Dương Tiễn nhìn hằm hằm bầu trời, trong tay ba mũi hai nhận thương trực chỉ thương khung. Nguyên lai ngươi chính là cái kia đáng chết thiên đạo, mệnh lệnh Dương Mi tàn sát ta Vu tộc, hôm nay chúng ta 12 tổ Vu cùng ngươi không đội trời chung. Đế Giang đồng dạng giận dữ hét. Có thể bị Ngao Xuyên kéo vì minh hữu, phần lớn đều là cùng thiên đạo có thù hoặc là không hợp nhau, cho nên thiên đạo vừa xuất hiện, ở đây tất cả mọi người chửi ầm lên. Một đám vô tri sâu kiến, có thể trở thành ta tiến thêm một bước chất dinh dưỡng, đó là các ngươi những thứ này sâu kiến vinh hạnh, đã các ngươi không biết hối cải lời nói, 3000 thần ma, những thứ này sâu kiến liền giao cho các ngươi. Thiên đạo vừa dứt lời, trong cái khe 3000 thần ma liền phun ra ngoài. Bọn hắn đã đói bụng quá lâu, bằng vào Dương Tiễn 3000 cỏ đầu cây thần vốn không đủ nhét đầy cái bao tử, nếu như có thể mà nói, bọn hắn muốn đem cái này làm tinh bên trên tất cả sinh vật toàn bộ ăn sạch. Kiệt kiệt kiệt, bản đại gia rốt cục ra, giết chóc, ta đã không kịp chờ đợi muốn chế tạo mộ giết. Trong đó một vị toàn thân phát ra ma khí thần ma tay cầm trường thương, tiện tay liền giải quyết hết mấy vạn yêu đỉnh tiểu yêu. Ma tổ La Hầu, thời gian chi thần canh giờ, Càn Khôn lão tổ, 3000 thần ma quả nhiên không có một cái nào dễ đối phó. Ngao Xuyên đánh giá những thứ này 3000 thần ma. Những thứ này xếp hạng tương đối phía trước thần ma trên cơ bản đều là thú vương cấp bậc, xếp hạng lạc hậu thần ma cũng bất quá siêu phàm giai đoạn, mà lại trên người bọn họ chỉ có chút ít thiên đạo chi lực. Bởi vậy có thể thấy được, 3000 thần ma cũng chỉ có những cái kia xếp hạng tương đối gần phía trước mới có thể trở thành thú vương, những thứ này thú vương chỉ cần giao cho hắn cùng Thông Thiên cùng 12 tổ vu là được rồi. Về phần những cái kia xếp hạng tương đối lạc hậu thần ma, giao cho Huyền Quy bọn chúng đi đối phó là được rồi. Yêu đỉnh tất cả thành viên nghe lệnh, trận chiến này chính là phạt tiên chi chiến cuối cùng dịch trạm, trận chiến này như thắng, ta yêu đỉnh chính là cái này làm tinh bên trên bá chủ, từ đây thiên thu vạn đại. Trận chiến này như bại, ta yêu hoàng Ngao Xuyên nguyện cùng các ngươi chung phó cửu tuyển. Yêu đỉnh thành viên nghe lệnh, tử chiến không lùi. Ngao Xuyên thanh âm như hồng trung giống như quanh quần khắp nơi trận cho tất cả yêu bên hai. Yêu hoàng điện hạ nói rất đúng, trận chiến này như bại, ta Huyền Quy quyết không sống tạm. Tử chiến không lùi. Huyền Quy trước tiên mở miệng nói, tử chiến không lùi, tử chiến không lùi, tử chiến không lùi. Trong lúc nhất thời, tất cả yêu đỉnh thành viên nhao nhao hò hét, trong mắt của bọn hắn không có sợ hãi chút nào, trong mắt tràn đầy tử chiến quyết tuyệt sao, tất cả đều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới 3000 thần ma. Cho dù bọn hắn tự biết không địch lại, nhưng vẫn cũ tử chiến. Hết thảy vì yêu đỉnh, hết thảy vì yêu hoàng điện hạ. 12 tổ vu cùng yêu đỉnh cùng tồn vong. Đế Giang nổi giận gầm lên một tiếng, 12 tổ vu nhao nhao bay đi. Ngay cả yêu đỉnh những thứ này tiểu yêu đều ôm quyết tâm quyết tử cùng thiên đạo đối chiến, bọn hắn 12 tổ vu làm sao có thể lui ra phía sau. Nhưng dù vậy, trên chiến trường chỉnh thể tình thế đối yêu đỉnh vẫn là cực kỳ bất lợi, 3000 thần ma số lượng quá nhiều, mà lại thực lực cũng viễn siêu yêu đỉnh, về mặt chiến lực chênh lệch cũng không phải chỉ dựa vào số lượng liền có thể bù đắp. Không được, tiếp tục đánh xuống coi như yêu đỉnh có thể thắng cũng sẽ nguyên khí đại thương, đến lúc đó Huyền Quy bọn chúng có thể còn sống sót một hai cái đều treo. Ngao Xuyên trong lòng thì thầm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt ba vị thần ma. Bọn hắn theo thứ tự là thời gian thần ma canh giờ, Càn Khôn lão tổ cùng Hỗn Độn ma viên. Tiểu tử, có thể cùng chúng ta giao thủ mấy hiệp đã là vinh hạnh của ngươi, chết tại trên tay của chúng ta, đã coi như là tiểu tử ngươi tốt số. Canh giờ mở miệng nói ra, ngươi đầu này Hắc Long đúng là một mầm mống tốt, trong mắt của ta, ngươi đã hơn xa năm đó tổ long. Càn Khôn lão tổ thở dài, tốt như vậy người kế tục cứ như vậy chết đi khó tránh khỏi có chút thật là đáng tiếc, nếu như hắn sinh ra tại Hồng Hoang lời nói, đoán chừng có thể dẫn đầu Long tộc đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng. Bất quá là một đầu Hắc Long thôi, cùng hắn ở chỗ này phế lời này làm gì? Thiên đạo ra lệnh cho chúng ta giết đối phương, trực tiếp giết chính là, chậm lời nói, thiên đạo coi như không cho chúng ta công đức lực. Hỗn Độn ma viên mở miệng nói, sau đó dẫn đầu phóng tới Ngao Xuyên. Canh giờ cùng Càn Khôn lão tổ theo sát phía sau, bọn hắn cũng đều phi thường muốn lấy được công đức chi lực, nơi này cũng không phải Hồng Hoang, muốn có được công đức chi lực cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Ngay tại Ngao Xuyên chuẩn bị tiếp tục xông đi lên liều mạng thời điểm, một đạo thanh âm hùng hậu truyền vào trong thai của hắn. Thông Thiên xuất tiệt giáo chúng đệ tử đến đây viện trợ yêu đỉnh. Vừa dứt lời, mấy ngàn đạo kiếm khí đâm về 3000 thần ma, một chút thực lực nhỏ yếu thần ma càng là trực tiếp bị một kiếm miểu sát. Ha ha ha, Thông Thiên giáo chủ ngươi rốt cục chạy đến. Ngao Xuyên cười to nói, có Thông Thiên cùng tiệt giáo một đám đệ tử gia nhập, không nói có thể mang đến ưu thế tuyệt đối, tối thiểu nhất yêu đỉnh cùng 3000 thần ma ở giữa chiến lực chênh lệch bị rút nhỏ. Hừ, bất quá là lại tới mấy cái sâu kiến thôi, chờ ta giải quyết trước mắt đầu này Hắc Long, sau đó liền có thể đem mặt khác sâu kiến toàn bộ diệt trừ. Hỗn Độn ma viên hừ lạnh một tiếng, cơ nắm đấm liền hướng Ngao Xuyên đánh tới. Gặp đây, Ngao Xuyên cuống quýt đón lấy, nhưng đối mặt tam đại đỉnh cấp thần ma vây công, liền xem như Ngao Xuyên cũng có chút lực bất tòng tâm. Đáng chết, đồng thời đối mặt ba vị thần ma vẫn còn có chút quá miễn cưỡng, đạo tổ, đừng giả bộ ngủ. Nhanh cho ta ngẫm lại còn có cái gì biện pháp. Ngao Xuyên trong lòng lo lắng nói. Vậy ngược hiệu quả cũng sớm đã phát động, nhưng coi như như thế, đối mặt canh giờ các loại ba vị thần ma vây công vẫn là quá miễn cưỡng. Càn Khôn lão tổ cùng Hỗn Độn ma viên vẫn còn dễ đối phó, chỉ là canh giờ chi lực quá mức kinh khủng, mỗi lần Ngao Xuyên cùng hắn giao thủ thời điểm, Ngao Xuyên luôn cảm giác có như vậy trong nháy mắt thời gian bị tạm dừng một chút. Mà vừa vặn là trong chốc nhoáng này thời gian, dẫn đến Ngao Xuyên bị canh giờ bắt khe hở, mỗi lần cùng canh giờ giao thủ, Ngao Xuyên đều không chiếm được tốt. Quả nhiên là ấn chứng câu nói kia. Thời gian không ra, không gian vi vương, chương 141. Trở lại ngực của ta a. Chương 141, trở lại ngực của ta a tiểu bối, mau đem quyền khống chế thân thể giao cho ta, để cho ta tới gặp bọn họ một chút. Hồng Quân thanh âm ngươi trong đầu vang lên, Ngao Xuyên không chút do dự, cấp tốc đem quyền khống chế thân thể nhường lại, không nhường nữa Hồng Quân xuất thủ, hắn khả năng thật muốn tại canh giờ các loại ba vị thần ma trong tay vẫn lạc. Tiểu tử, không muốn làm vô vị vùng đấy, thành thành thật thật chịu chết đi. Hỗn Độn ma viên nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng Ngao Xuyên đầu đập tới, nhưng một giây sau, một đoàn nồng hậu dày đặc lực lượng pháp tắc đem Hỗn Độn ma viên gắt gao bao khỏa, mặc cho Hỗn Độn ma viên ra sao dùng sức đều không thể vung ra nắm đấm. Đây là tình huống như thế nào? Hỗn Độn ma viên khẽ nhíu mày, cảm nhận được nồng đậm lực lượng pháp tắc sau cả kinh nói, đây là tiên đạo lực lượng pháp tắc. Tình huống không đúng, Hỗn Độn ma viên nhanh trở về. Canh giờ cùng Càn Khôn lão tổ cũng phát hiện chỗ không đúng, khổng lồ như thế lực lượng pháp tắc nhất định không phải chỉ là Lam Tinh bên trên sinh vật có thể phát ra, trước mắt đầu này Hắc Long thể nội nhất định cũng ở một vị thần ma. Sợ cái gì? Bất quá là chỉ là tiên đạo pháp tắc, tại ta đỉnh phong thời điểm, liền xem như Hồng Quân ở trước mặt ta cũng phải cúi đầu, quản hắn thể nội có cái gì thần ma, nhìn ta một quyền phá đi. Hỗn Độn ma viên căn bản không có lui lại ý tứ. Hắn là Hỗn Độn ma viên. Coi như tại 3000 thượng cổ thần ma ở trong cũng là thuộc về khá mạnh một nhóm kia, nếu là liền chỉ là làm tinh thổ dân đều đánh không lại, đó mới là mất mặt ném về tận nhà. Hỗn Độn ma viên, ngươi vẫn là giống như trước đây xúc động à, khó trách lúc trước vây công bản cổ thời điểm, chỉ có ngươi một người bỏ mình. Hồng Quân khinh miệt nhìn về phía Hỗn Độn ma viên, khóe miệng lộ ra một tia chế giễu. Hỗn Độn ma viên tứ chi phát triển đầu góc ngu si, lúc trước vây công bản cổ thời điểm, tất cả mọi người có lưu bảo mệnh chuẩn bị ở sau, chỉ có gia hỏa này cùng Lăng Đầu Thanh, cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu, bản nguyên bị phân liệt hạ trạng. Ngươi những lời này là có ý tứ gì? Hỗn Độn ma viên hơi nghi hoặc một chút, lúc trước vây công bản cổ thời điểm không phải đã nói cùng một chỗ đem hết toàn lực, không lưu tay sao? Chẳng lẽ mình bị lừa? Hỗn độn ma viên hầu nghi nhìn về phía canh giờ cùng Càn Khôn lão tổ. Hỗn độn ma viên ngươi cái tên này đừng bị đối phương lừa. Lúc trước chúng ta đều toàn lực đánh ra, ngươi đây nhưng là nhìn lấy. Canh giờ vội vàng giải thích nói. Hỗn độn ma viên mặc dù đầu óc ngu si, nhưng thực lực vẫn là không thể khinh thường, vạn nhất hỗn độn ma viên bị Hồng Quân dăm ba câu chiêu hàng đến đối diện lời nói, vậy coi như được không bù mất. Không sai, Hồng Quân cùng bản cổ đều là chúng ta thượng cổ thần ma ở trong phản đồ, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị đối phương dăm ba câu mê hoặc. Càn Khôn lão tổ cũng liền vội mở miệng. Đây quả nhiên là ngươi tên phản đồ này âm mưu, còn muốn châm ngòi ba chúng ta ngàn thần ma quan hệ trong đó, Hồng Quân, ngươi đáng chết ta. Hỗn độn ma viên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó càng thêm ra sức phóng tới Hồng Quân. Ai, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ, đã ngươi không nguyện ý đầu hàng, vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường đi. Hồng Quân nói khẽ. Nếu là hỗn độn ma viên lạc đường biết quay lại, gia nhập bọn hắn trận doanh, hắn có lẽ sẽ còn thả hỗn độn ma viên một ngựa. Phải biết hiện tại cũng không phải tại Hồng Hoang, những thứ này thượng cổ thần ma cái nào không phải thân chịu trọng thương, nếu như canh giờ, Càn Khôn lão tổ, hỗn độn ma viên đều ở vào đỉnh phong thời kỳ lời nói, coi như cho Hồng Quân 10 cái lá gan, hắn cũng không dám như thế trắng trợn cùng bọn hắn khiêu chiến. Nhưng bây giờ lúc này không giống ngày xưa, hắn Hồng Quân thế nhưng là ăn trộm rất nhiều cổ thần năng lượng, đối phó hiện tại canh giờ các loại ba vị thần ma, vẫn là dư sức có thừa. Một giây sau, càng nhiều tiên đạo lực lượng pháp tắc phun ra ngoài, không chỉ là hỗn độn ma viên, liền ngay cả canh giờ cùng Càn Khôn lão tổ đều bị cái này nồng đậm tiên đạo lực lượng pháp tắc bao khỏa. Chỉ bằng những thứ này điều trùng tiểu kỹ còn muốn vây khốn ta. Canh giờ mỉm cười, lúc này thời gian sử dụng chi lực, chuẩn bị sử dụng một lần thời gian quay lại đáng tiếc, mấy giây qua đi, thời gian như cũ đang chậm rãi trôi qua, căn bản không có bất luận cái gì thời gian quay lại dấu hiệu. Cái này sao có thể? Thực lực của ngươi làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Cảm nhận được thời gian pháp tắc mất đi hiệu lực, canh giờ kinh hô một tiếng. Xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân chỉ có, đó chính là đối phương lực lượng pháp tắc đã viễn siêu mình bây giờ thời gian pháp tắc chi lực, tối thiểu nhất muốn so mình bây giờ cao hơn gấp trăm lần. Nhìn xem chung quanh nồng đậm tiên đạo lực lượng phát tắc, canh giờ trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng. Mạng ta xong rồi. Một giây sau, chỉ nghe thấy ba đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, canh giờ các loại ba vị thần ma trong nháy mắt bị tiên đạo lực lượng phát tắc nghiền nát. Canh giờ bọn hắn vậy mà chết trận. Chú ý tới bên này, tình huống La Hầu kinh hô một tiếng. Ba người bọn hắn thế nhưng là ngoại trừ bản cổ bên ngoài lợi hại nhất một nhóm cổ thần, hôm nay lại bị Lam Tinh bên trên thổ dân giết chết. Không đúng, hắn không phải Lam Tinh sinh vật. La Hầu nhìn về phía giết chết canh giờ kia đầu hắc long, phát hiện khắp chung quanh tràn đầy nồng đậm pháp tắc về sau, liếc mắt một cái liền nhận ra lực lượng pháp tắc chủ nhân. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là lão bằng hữu của ta Hồng Quân a. La Hầu ánh mắt bên trong sát ý càng sâu, đồng thời còn lộ ra vẻ hưng phấn. Coi như hắn chuẩn bị đánh lén Hồng Quân thời điểm, đại lượng tiên đạo lực lượng pháp tắc đem La Hầu bao bọc vây quanh, không chỉ là La Hầu, ở đây 3000 thần ma có một cái là một cái, tất cả đều bị Hồng Quân tiên đạo lực lượng pháp tắc bao khỏa. Đây là tiên đạo lực lượng pháp tắc, là Hồng Quân tiên kia. Hồng Quân vì sao lại có được khổng lồ như thế tiên đạo lực lượng pháp tắc, hắn chẳng lẽ khôi phục thực lực sao? Đáng chết phản đồ. Hồng Quân ngươi tội đáng chết vạn lần. Trong lúc nhất thời, tất cả thần ma cũng bắt đầu nghi kỵ, nhao nhao giận mắng Hồng Quân. Hồng Quân lười nhác quản những thần ma này, sau đó ánh mắt ngưng tụ, những cái kia bị tiên đạo lực lượng pháp tắc bao khỏa 3000 thần ma nhao nhao bạo thể mà chết. Thấy cảnh này, không ít thần ma cũng bắt đầu luống cuống, nhao nhao hướng Hồng Quân cầu xin tha thứ. Hồng Quân, ngươi thả qua ta, ta nguyện ý gia nhập các ngươi cùng một chỗ phạt thiên. Trong đó một vị xếp hạng tương đối lạc hậu thần ma mở miệng cầu xin tha thứ. Một đám cỏ đầu tương thôi, lão phu còn chướng mắt các ngươi. Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, lúc này đem nghiền nát vừa mới cầu xin tha thứ thần ma đối với những thứ này thực lực lại yếu, lại gặp gió làm đả tiểu nhân, Hồng Quân xử lý phương pháp chính là toàn bộ giết chết, dù sao mắt không thấy tâm không phiền. Rất nhanh, nguyên bản còn khí thế hung hăng 3000 thần ma hiện tại đã một người cũng không còn. Không hổ là đạo tổ, ăn vụng nhiều chính là không giống. Trong thân thể bộ thấy cảnh này ngao xuyên tán dương. Ta dù sao cũng là đạo tổ, có thể hay không đừng một mực nói lão phu ăn vụng à, lão phu không muốn mặt mũi sao? Thật vất vả trang một phát lớn, Hồng Quân còn chưa kịp hưởng thụ đâu, liền bị ngao xuyên cái này một chậu nước lạnh tới lạnh tấu tim. Coi như Hồng Quân chuẩn bị đem quyền khống chế thân thể còn cho ngao xuyên thời điểm, trên bầu trời đột nhiên giỗi ra một cái đại thủ, gắt gao đem Hồng Quân bắt lấy. Một giây sau, ký túc tại ngao xuyên thể nội Hồng Quân liền bị đại thủ này bắt ra ngoài. Ha ha ha, né lâu như vậy, ngươi rốt cục vẫn là rơi xuống trong tay ta, tới đi, trở lại ngực của ta đi. Chương 142. Phạt Thiên Chi chiến thắng lợi. Chương 142. Phạt Thiên Chi chiến thắng lợi. Đây là Hồng Hoang Tiên Đạo xuất thủ. Hồng Quân kinh hô một tiếng, vội vàng điều khiển tiên đạo lực lượng pháp tắc quanh kích bàn tay lớn kia. Không muốn đừng tốn sức, ngươi ta bản một thể. Cái này tiên đạo lực lượng pháp tắc đối ta vô dụng. Hồng Hoang Thiên Đạo thanh âm quanh quẩn trên không trung. Chỉ trong nháy mắt, Hồng Quân liền bị Hồng Hoang Thiên Đạo đại thủ bóc ra đi. Hồng Quân đạo tổ cứ như vậy bị Hồng Hoang Thiên Đạo bắt đi. Ngao Xuyên kinh ngạc nói. Hồng Quân đạo tổ bị bóc ra Ngao Xuyên thân thể về sau, Ngao Xuyên rất nhanh một lần nữa nắm trong tay quyền khống chế thân thể. Không có chút gì do dự, Ngao Xuyên lúc này sử dụng Long Viêm cùng Cựu Tiêu Thần Lôi hướng bàn tay lớn kia công tới, nhưng lại căn bản công kích không đến. Thông Thiên giáo chủ cùng 12 tổ vu thấy thế cũng nhao nhao sử dụng thần lực công kích bàn tay lớn kia, nhưng tương tự không cách nào công kích đến đối phương. Không cần uổng phí sức lực, các ngươi là không cách nào tổn thương đến ta, hiện tại ta chỉ cấp hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là thuộc về ta, từ đây đối ta mệnh lệnh nói gì nghe nấy, hoặc là chết. Hồng Hoang Thiên Đạo thanh âm quanh quẩn tại bốn phía. Thông Thiên giáo chủ cùng 12 tổ vu trong mày, nhưng người nào cũng không có đầu hàng đối phương, mặc kệ là Tiệt giáo đệ tử, vẫn là yêu đình chúng yêu, trong mắt của bọn hắn chỉ có chết chiến quyết tuyệt. Ngao Xuyên huynh đệ đối ta Tiệt giáo có ân, ta Thông Thiên thể sống chết không hàng. Thông Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tiệt giáo chúng đệ tử cũng cùng kêu lên hô to, thể sống chết không hàng. Ta cũng giống vậy. Đế Giang vội vàng mở miệng, sau lưng tổ vu nhóm tất cả đều hô to lấy, ta cũng giống vậy. Chỉ có hậu thổ có chút lúng túng cúi đầu, hô hào, thể sống chết không hàng, bốn chữ này. Rất tốt, đã như vậy, các ngươi liền cùng một chỗ đi theo đầu này ngu xuẩn hắc long chịu chết đi. Dứt lời, Hồng Hoang Thiên Đạo liền dẫn Hồng Quân rời khỏi nơi này, chỉ còn lại Lam Tinh Thiên Đạo đến kết thúc công việc. Các ngươi đắc tội thế nhưng là vĩ đại Hồng Hoang Thiên Đạo, liền ngay cả ta trên người Thiên Đạo chi lực cùng công đức chi lực đều là Hồng Hoang Thiên Đạo thưởng cho ta, các ngươi cũng dám cự tuyệt Hồng Hoang Thiên Đạo hảo ý, thật là đáng tiếc, đã như vậy, các ngươi liền đi chết đi. Lam Tinh Thiên Đạo mở miệng nói. Một giây sau, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện vô số lôi đỉnh, liếc nhìn lại, những thứ này lôi đỉnh vậy mà tất cả đều là Cửu Tiêu thần lôi. May mắn Hồng Hoang Thiên Đạo ban thưởng cho ta lợi hại như thế thần thông, bằng không mà nói, muốn tiêu diệt những thứ này sâu kiến khả năng thật muốn phí một chút công phu. Lam Tinh Thiên Đạo trong lòng thì thầm, mà hắn công kích cái thứ nhất đối tượng đó chính là yêu đỉnh các đồng minh. Hắn muốn để Ngao Xuyên nhìn tận mắt đồng bạn của mình chết tại trước mắt mình, hắn muốn để loại này cảm giác bất lực tại Ngao Xuyên trong lòng nảy mầm. Một giây sau, vô số Cửu Tiêu thần lôi liền đánh vào Tiệt Giáo một đám đệ tử trên thân, ngắn ngủi một giây, Tiệt Giáo một đám đệ tử liền tổn thương hơn phân nửa, trong đó liền bao quát không ít Thông Thiên thân truyền đệ tử. Công minh, đa bảo. Thông Thiên giáo chủ kinh hô một tiếng, sau đó ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý, càng thêm căm hận Lam Tinh Thiên Đạo. Đầu tiên là phái tiếp dẫn cùng chuẩn đề đến tàn sát ta Tiệt Giáo, hiện tại lại làm lấy bản tọa mặt đồ sát đệ tử của ta, bất quá chỉ là vừa thức tỉnh tiểu thiên nói, thật coi ta Thông Thiên là dễ khi dễ phải không? Thông Thiên giáo chủ ánh mắt ngưng tụ, lúc này bắt đầu tái diễn địa phong thủy hỏa, trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, vạn dặm ô vân, liền liền thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ bị nghiêm trọng yếu bớt, nhưng hắn tái diễn địa phong thủy hỏa lực lượng cũng không phải chỉ là vừa thức tỉnh Lam Tinh Thiên Đạo có thể chống đỡ được, có thể đỡ một kích này chỉ có Hồng Hoang Thiên Đạo. Không thể nào, Thông Thiên đây là muốn tái diễn địa phong thủy hỏa. Đây chính là sẽ mất mạng. Hậu thủ gặp sau kinh ngạc nói: "Ngươi muốn làm gì?" Lam Tinh Thiên Đạo lúc này mới cảm nhận được một cô ý sợ hãi, cảm nhận được hết thảy xung quanh đang cùng tự mình cắt ra liên hệ về sau, Lam Tinh Thiên Đạo lúc này hướng Hồng Hoang Thiên Đạo cầu cứu. "Ngươi tên phế vật này, làm sao ngay cả điểm này việc nhỏ cũng làm không được?" Thu được Lam Tinh Thiên Đạo cầu cứu, Hồng Hoang Thiên Đạo chỉ có thể chạy về. Giờ phút này Hồng Quân vẫn như cũ bị Thiên Đạo gắt gao giữ tại đại thủ bên trong, khi hắn nhìn thấy trên bầu trời Ngao Xuyên thời điểm, vội vàng hô: "Muốn tiêu diệt Thiên Đạo, chỉ có Khai Thiên Thần Phủ." "Khai Thiên Thần Phủ?" Ngao Xuyên trong lòng thì thầm, vô ý thức nhìn về phía Nhị Lang Thần Dương Tiễn, tại trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ bản cổ sẽ sử dụng Khai Thiên Thần Phủ, người thứ hai chính là Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Nghe được Hồng Quân lời nói, Dương Tiễn không có chút gì do dự, lúc này triệu hồi ra Khai Thiên Thần Phủ. Cảm nhận được Khai Thiên Thần Phủ bên trên nồng đậm lực lượng pháp tắc, liền xem như Hồng Hoang Thiên Đạo cũng không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh, dù sao lúc trước hắn chính là bị cái này dịu một thanh bổ ra tới. Khai Thiên Thần Phủ uy lực xác thực không thể khinh thường, nếu như là Khai Thiên Thần Phủ người sử dụng là bản cổ lời nói, ta ngược lại thật ra sợ hắn ba phần, chỉ bằng ngươi triệu hoán đi ra Khai Thiên Thần Phủ vẫn không giết được ta. Hồng Hoang Thiên Đạo hừ lạnh một tiếng. Pháp bảo tuy tốt, nhưng cũng phải nhìn ai dùng, chỉ là Nhị Lang Thần còn dám ở trước mặt mình kêu gào, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Vậy nếu như lại thêm chúng ta đây? Đế Giang trầm giọng nói, sau đó nhìn về phía sau lưng tổ vu nhóm. Còn lại tổ vu lúc này minh bạch Đế Giang ý tứ, cấp tốc đi vào Đế Giang bên người. Một giây sau, một đạo to lớn thân ảnh đem 12 tổ vu bao phủ trong đó. Đây là bản cổ hư ảnh. Ngao Xuyên kinh hô một tiếng, trước mắt cái này cao mấy ngàn thước kim sắc hư ảnh chính là lúc trước Ngao Xuyên tại Mỹ Nam Châu nhìn thấy bản cổ hư ảnh. Sau đó, bản cổ hư ảnh một thanh nắm chặt Khai Thiên Thần Phủ, đồng nhiên hướng Hồng Hoang Thiên Đạo chém tới. Cái này sao có thể? Cảm nhận được bản cổ thần dịu tán phát uy lực kinh khủng, Hồng Hoang Thiên Đạo căn bản không dám chọi cứng một kích này, chỉ có thể vứt xuống Lam Tinh Thiên Đạo một mình chạy trốn. Đại ca, đừng bỏ lại ta a. Lam Tinh Thiên Đạo căn bản không nghĩ tới Hồng Hoang Thiên Đạo sẽ vứt bỏ tự mình, khi hắn kịp phản ứng thời điểm, Khai Thiên Thần Phủ đã bổ vào trên người hắn. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, Lam Tinh Thiên Đạo trực tiếp bị Khai Thiên Thần Phủ vỡ nát, liền liền chạy trốn Hồng Hoang Thiên Đạo cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó. Hồng Hoang Thiên Đạo căn bản là không có cách ngăn cản Khai Thiên Thần Phủ uy lực kinh khủng, trực tiếp liền tiêu tán giữa thiên địa. Thiên đạo cứ như vậy bị tiêu diệt rồi. Lấy lại tinh thần Ngao Xuyên, đã có chút không dám tin. Quá tốt rồi, thiên đạo bị tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, Ngao Xuyên bên người vang lên nhảy cẫng hoan hô thanh âm. Nhìn về phía chung quanh đồng bạn, Ngao Xuyên mới cơ hồ xác định thiên đạo thật bị tiêu diệt, dù cho đây hết thảy đều như là huyễn mộng, quyển sách xong. Có lỗi với các vị bảo tử, kết cục xác thực quá viết ngoáy, đây là ta quyển sách đầu tiên, trên cơ bản chính là nghĩ đến đâu viết đến đâu, làm ta phát giác được viết sập thời điểm, đã có chút bổ cứu không được nữa, điều này sẽ đưa đến tác giả tại viết phía sau thời điểm càng viết càng khó khăn. Tác giả ở chỗ này cảm tạ các vị bảo tử làm bạn cùng ủng hộ, tiếp theo bản, tác giả nhất định sẽ đón thêm lại lệ, nhất định không phụ các vị bảo tử kỳ vọng, đây là tác giả chứng mới 7, hoan nên các vị bảo tử gia nhập ba. Dấu đầu thơ. Lục Triều Yên Vũ ngậm ung dung. Một chiếc thuyền con trục dòng nước. Tứ Hải Phong Vân đều xem qua. Một vòng mặt trời đỏ đông phương lên. Bát Phương Tinh Nguyệt trung lên lầu. Bốn mùa hoa mục tự thành thơ. Thất Huyền Cầm bên trên nghĩ vô cực. Ngũ sắc bút pháp ý chưa đừng. Thưa thất hoa gian tìm chuyện xưa.